Chương 2211 giờ phút này, bàn tay siết chặt của Họng Vân Triệt của hắn chợt buông lỏng, sau đó hoảng hốt ấn lên mắt của mình. Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc hóa thành cho tàn, lục phủ ngũ tạng của Diêm Nhất và Diêm Nhị hoàn toàn dập nát, Diêm Tam bị xé đôi cơ thể, ai nấy đều đã không còn chút đường sống nào. Khi suy nghĩ bảo vệ chủ nhân được buông xuống, cũng chính là lúc sinh mệnh của bọn họ kết thúc. Mà thứ năm người liều mạng khao khát chính là giây phút này. Khoảnh khắc đôi đồng tử nhuốm máu nhìn rõ Vân Triệt thoát khỏi bàn tay của Mạch Bi Trần, Diêm Nhất lập tức hét lên một tiếng, vuốt quỷ gãy lìa bỗng chốc vung tới nhanh như chớp, đẩy Vân Triệt ra xa. Ý thức của Thủy Mị Âm chưa bao giờ rõ ràng và tập trung đến như vậy, mà từ đầu đến cuối, nàng không hề phát ra âm thanh nào. Chỉ có duy nhất Càn Khôn Thứ, vẫn luôn lóe lên thứ ánh sáng đỏ thẫm thuần khiết nhất giữa các ngón tay của nàng. Trong nháy mắt Vân Triệt thoát khỏi bàn tay của Mạch Bi Trần, ánh sáng đỏ thẫm lập tức phóng ra, xuyên qua không gian bao phủ lấy cơ thể Vân Triệt, đưa hắn biến mất khỏi không gian bán thần của Mạch Bi Trần. Mà một vệt sáng đỏ khác cũng lập tức đáp xuống bên cạnh nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy Vân Triệt, toàn thân không ngừng run rẩy. Lần này, chỉ một chút nữa thôi là nàng sẽ mất đi hắn mãi mãi. Đó là nỗi sợ hãi mà nàng không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa. Vân Triệt không nhúc nhích, gân mạch và xương cốt của hắn đều đã gãy vụn, đâu đâu trên cơ thể cũng là vết thương, trong đôi mắt khép hờ không còn chút ánh sáng nào, tựa như đã hoàn toàn mất ý thức. Nếu như đổi thành bất kỳ thần quân cảnh nào đó trên thế giới này, chắc hẳn hắn đã chết vì bị thương nặng tới vậy. Đi! Chỉ Vũ Giao thu hồi tầm mắt, cố nén sự hỗn loạn trong ý thức để phát ra ma âm thấu hồn. Ánh sáng đỏ thẫm lại một lần nữa xuất hiện, bao phủ lấy Thủy Mị Âm, Chỉ Vũ Giao, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mộc Huyền Âm, Thái Chi và Vân Triệt. Bóng dáng của bọn họ biến mất khỏi vùng đất tuyệt vọng và ác mộng này, chỉ còn lại ánh phạm quang vàng rực và những tiếng rít gào như quỷ khóc dưới luyện ngục. Ý thức trống rỗng của Mạch Bi Trần chỉ kéo dài chưa đầy một nhịp thở. Khoảnh khắc Niết Luân Ma Hồn được thu lại, ý thức của hắn cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Nỗi sợ hãi do sự tiếp xúc đột ngột với phạm quang sắc vàng cũng nhanh chóng tan biến với sự quay trở lại của ý chí. Thay vào đó, chắc chắn là cơn giận bùng nổ trong tích tắc. Mà điều khiến hắn càng thêm tức giận chính là, trong cảm nhận của hắn không hề có sự tồn tại của Vân Triệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, tinh vực sụp đổ dữ dội dưới sức mạnh tới từ cơn thịnh nộ tích tụ của hắn. Ba Diêm Tổ vướng víu lập tức bị đánh bay, máu và xương nổ tung ngay giữa trời. Mạch Bi Trần không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái mà lao thẳng đến chỗ Chỉ Vũ Giao và Thủy Mị Âm trước đó. Song ngay cả thần thức của hắn cũng không tìm thấy chút dấu vết không gian nào. So ra thì còn biến mất triệt để hơn cả Quân Tích Lệ trước đó. Mạch Bi Trần im lặng nghiến răng ken két, ngũ quan dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn vươn tay, không gian phía trước mặt lập tức nứt ra thành hàng ngàn hàng vạn vết đen hệt, như một tấm vải, nhưng lại chẳng thể giúp hắn chút bỏ hết lửa giận trong lòng. Hơn cả giận dữ chính là nhục nhã. Là một bán thần, là một kỵ sĩ vực thẳm, nhưng trong thế giới thấp hèn này, hắn ngoảnh đầu nhìn lại cái bóng đen mờ ảo trong không gian phía xa xăm. Dưới sức mạnh tới từ cơn thịnh nộ mới nãy của hắn, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam vốn chẳng còn đường sống, thân thể lại càng bị cắt thành vô số mảnh. Chẳng qua xét cho cùng thì ba Diêm Tổ cũng đều là lão quái vật sống 80 vạn năm, sức sống vô cùng ngoan cường. Dù cho lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, dù cho cơ thể đứt lìa thành từng khúc, đôi mắt của bọn họ vẫn sẽ mở to, thân xác tàn tạ vẫn sẽ tuôn ra thứ ma quang nồng đậm. Khắc khắc khắc khắc. Diêm Nhất đang cười, bởi lẽ bọn họ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cuối cùng của mình, tận mắt nhìn thấy Vân Triệt được cứu đi. Ngươi cười cái quái gì? Ma quang trên người Diêm Tam là yếu ớt nhất, thế nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng yếu đi chút nào, công lao của lão tử lớn nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sống lâu như vậy, cũng đủ rồi. Diêm Nhị cũng đang cười, đối với bọn họ mà nói, không có thứ gì đáng giá hơn cái chết này, chủ nhân nhất định phải bình an vô sự. Ngũ quan trên gương mặt Mạch Bi Trần ngừng vặn vẹo, hắn đột nhiên nhận ra rằng mọi sự thất thố ngắn ngủi trong thế giới này, đều là một điều đáng xấu hổ. Khi tất cả lửa giận đều ngưng tụ nơi đáy mắt, Mạch Bi Trần bèn lạnh lùng quay người đi, sau đó năm ngón tay đột nhiên siết chặt lại. Tinh vực kéo dài 10 vạn dặm sụp đổ thành những mảnh vỡ không gian vô tận. Sau đó tan thành khói bụi không gian vô cùng đáng sợ mãi, cho đến khi hóa thành một hố đen vũ trụ kéo dài 10 vạn dặm. Thân thể của Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, Phạm, Quang cuối cùng của Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, ngay cả Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang, cũng đều bị chôn vùi ở trong đó, hóa thành hư vô nguyên thủy nhất. Giờ phút này, thần thức của hắn cũng hoàn toàn được giải phóng, quét qua hết vùng tinh vực này đến vùng tinh vực khác. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức. Thi triển sức mạnh, lao thẳng về phía đông, chẳng bao lâu sau, hắn lại vươn tay bắt lấy một bóng người già nua cách hắn rất xa kéo tới trước mặt. Người đó chính là Kỳ Thiên Lý cùng truyền tống với Mạch Bi Trần tới Đông Thần Vực. Tuy rằng không tới gần chiến trường, thế nhưng tiếng nổ ầm vang và cơn lốc tai ương từ phía xa khiến hắn giờ phút này vẫn vô cùng kinh hãi, trong lòng càng thêm phức tạp. Khoảnh khắc cảm nhận được cơn thịnh nộ ẩn sâu dưới vẻ thờ ơ của Mạch Bi Trần, Kỳ Thiên Lý lập tức cảm thấy ớn lạnh. Vân Triệt, chạy rồi. Giọng điệu lạnh lùng khiến Kỳ Thiên Lý cúi đầu thật sâu, không dám nói gì. Tại sao bọn họ dịch chuyển không gian lại không để lại dấu vết nào? Mạch Bi Trần khẽ cụp mắt, lạnh lùng nhìn Kỳ Thiên Lý, chắc hẳn ngươi biết đáp án. Là Càn Khôn Thứ. Kỳ Thiên Lý không dám giấu giếm. Việc Thủy Mị Âm nắm giữ chí bảo Huyền Thiên Càn Khôn Thứ là một việc chưa từng được công khai, chỉ rất ít người biết về nó, mà là cánh tay đắc lực của Vân Đế, hơn nữa còn là nhân vật nòng cốt của Tây Thần Vực. Đương nhiên Kỳ Lân Đế là một trong số ít người đó. Càn Khôn Thứ. Giọng điệu của Mạch Bi Trần thay đổi. Bảy món chí bảo Huyền Thiên có tiếng như vậy, làm sao có chuyện vực thẳm lại không hay biết hay không có ghi chép để lại? Kỳ Thiên Lý vội vàng nói, đúng là Càn Khôn Thứ trong bảy món chí bảo Huyền Thiên viễn cổ. Càn Khôn Thứ xuất hiện trở lại trên thế gian vào mấy năm trước, chủ nhân của nó là một trong những đế phi của Vân Triệt. Với thần uy của tông giả, bọn họ có thể chạy thoát, chắc cũng chỉ có thể là nhờ Càn Khôn Thứ. Mạch Bi Trần dùng một bàn tay tái nhợt xách cổ áo Kỳ Thiên Lý lên, sau đó nheo mắt lạnh lùng nói, vì sao không sớm nói cho bản tôn biết. Kỳ Thiên Lý tái mét mặt mày, khó khăn nói, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lão hủ chưa thể kịp tôn giả thứ tội. Song với bản lĩnh của tôn giả bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn được nhất thời. Bịch, Mạch Bi Trần buông tay, ném văng Kỳ Thiên Lý ra xa, khiến hắn quỳ rạp xuống đất không ngừng ho khan. Mạch Bi Trần chậm rãi nheo mắt lại, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của hắn cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn dần trở nên mãnh liệt. Tại thế giới này, phạm vi mà thần thức của hắn có thể bao phủ vượt xa vực thẳm. Huống chi xung quanh Vân Triệt đều là những người mạnh nhất của thế giới này. Dù cho Vân Triệt có thể tạm thời chạy trốn, nhưng tìm thấy cũng chỉ là vấn đề trong một thời gian ngắn mà thôi. Vả lại Mạch Bi Trần đã biết đến sự tồn tại của Càn Khôn Thứ, lần sau Vân Triệt sẽ không còn cơ hội để chạy thoát nữa. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa thể chế ngự được Vân Triệt, song nhìn chung, biết đến sự tồn tại của Càn Khôn Thứ cũng có thể coi là một chuyện tốt. Việc dâng tặng món chí bảo Huyền Thiên này lên cho Uyên Hoàng, chắc chắn sẽ là một công lao cực kỳ to lớn. Ngươi còn điều gì mà ngươi chưa nói với ta không? Nói những thứ quan trọng thôi. Mạch Bi Trần trầm giọng nói với Kỳ Thiên Lý. Mây đen đến từ vực thẳm, cũng ngày một đè nặng lên thần giới mới thoát khỏi tai ương bình an chưa được bao lâu. Tong, tiếng giọt nước rơi xuống. Soạt soạt, tiếng gió thổi qua lá rụng. Còn có, đâu đâu cũng đau đớn dữ dội. Đau đớn dữ dội, ta chưa chết sao? Ý thức nặng nề đến mức khiến hắn thậm chí không có khát vọng vùng vẫy để tỉnh lại. Thứ nặng nề hơn gấp ngàn vạn lần chính là những hình ảnh rời rạc, trong lúc ý thức dần tỉnh lại. Mạch Bi Trần, thần diệt cảnh, vực thẳm. Tại sao còn có sức mạnh ở trình độ đó? Tại sao lại muốn xâm chiếm thế giới chẳng dễ dàng gì mới không còn uy hiếp này? Đúng là hoang đường. Xúc cảm mơ hồ truyền tới từ một bộ phận nào đó trên cơ thể, vừa lạnh vừa băng giá nhưng đồng thời cũng lại sưởi ấm linh hồn đang co giật của hắn. Vân Triệt, ta đi đây. Hãy sống thật tốt, đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Dù biết chắc sẽ gian nan, nhưng cũng xin ngươi nhất định phải hoàn thành giúp ta. Giọng nói của Mộc Huyền Âm như gần trong gang tấc, nhưng cũng lại như xa tít chân trời. Mang theo vẻ bình tĩnh và quyết đoán, như thể đang nói ra lời từ biệt cuối cùng. Ý thức yên tĩnh lập tức dao động mãnh liệt, hắn bắt đầu vùng vẫy muốn tỉnh lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, Vân Triệt, đây là giọng nói mang theo nỗi bi thương hiếm khi xuất hiện của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ta muốn được chết bên cạnh ngươi biết bao, thế nhưng ta lại càng muốn ngươi được sống hơn. Cả đời này ta đã làm sai vô số chuyện, tạo ra vô vàn tội ác, có điều chỉ khi gặp được ngươi, ân oán vui buồn đau đớn hạnh phúc hay vinh nhục tất cả mọi thứ, ta tuyệt đối không hề cảm thấy hối hận. Vân Triệt cố hết sức muốn vươn tay ra, bắt lấy chủ nhân của giọng nói kia. Tỷ phu. Giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng của Thái Chi chẳng hề mang theo uy nghiêm như ngày thường, nghe hệt như một thiếu nữ hoạt bát khiến người ta nhìn mà muốn che chở vào thời đầu gặp mặt năm đó. Ta muốn đi gặp tỷ tỷ rồi, mấy năm này, ta vẫn luôn rất nhớ nàng. Bởi vậy nên là ngươi không cần phải buồn bã vì ta đâu, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến ta là được rồi. Ta và tỷ tỷ sẽ cùng ngắm nhìn ngươi từ một thế giới khác, cho nên ngươi nhất định phải sống thật tốt đó. Chắc hẳn là ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta và tỷ tỷ thất vọng đâu đúng không? Đây là mơ, hay là... Vì sao mỗi một câu đều như đang nói lời chia tay? Rốt cuộc ta... Vân Triệt... Lần này là giọng nói của Chỉ Vũ Giao vang lên, từng chữ từng từ đều nặng nề mà khắc sâu vào tâm trí. Vận mệnh của ngươi đã được định trước là bất phàm, cũng được định trước là nhiều thăng trầm. Chẳng qua lần này mọi chuyện tới quá nhanh, cũng quá tàn khốc, ngay cả một người hay tự phụ như ta cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Việc cuối cùng mà ta có thể làm vì ngươi chỉ có rời xa ngươi. Ngươi phải sống sót bằng mọi giá, hệt như năm đó ngươi ôm hận ngủ đông tại Bắc Thần Vực. Vì bọn ta, ngươi có thể làm được, đúng không? Linh hồn dao động kịch liệt, ý thức liều mạng dãy giụa, hắn điên cuồng muốn tỉnh lại. Nhưng mỗi một khắc vùng vẫy đều sẽ khiến cho linh hồn nặng nề của hắn đau đớn tới mức, như thể bị vạn đạo xuyên tâm. Cơn đau toàn thân không ngừng tăng thêm, thế nhưng điều này không hề khiến Vân Triệt chùn bước, mà còn khiến hắn càng vùng vẫy dữ dội hơn. Bởi vì càng đau, ý thức ngày một rõ ràng sẽ càng thêm tỉnh táo cho đến khi tới bờ vực tỉnh lại. A! Bên trong hồn hải vang lên tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ, sau đó là tiếng bật thốt lên kinh ngạc của Hòa Lăng, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi sao? Hu hu! Tiếng khóc như sắp tràn ra khỏi khóe môi, nhưng lại được nàng gắng sức nín lại. Một tia sáng đập vào mắt Vân Triệt. Cơn đau nhói trong chốc lát giúp hắn biết được rằng, bản thân đã rất lâu rồi không mở mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng, thứ hiện lên trong tầm mắt hắn chính là một bầu trời trong xanh. Thính giác của hắn cũng dần trở nên rõ ràng, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió nhẹ thổi vi vu. Suy nghĩ ảnh hưởng tới cơ thể, hắn khẽ nhấc ngón tay lên, nhưng kèm theo đó là cảm giác đau nhức tới tận xương tủy. A! Tiếng bật thốt kinh ngạc của một thiếu nữ khác lại vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, trong tầm mắt Vân Triệt, lập tức xuất hiện gương mặt thanh tú của một thiếu nữ đang vui mừng tới mức rơi lệ. Vân Triệt ca ca, thiếu nữ kia gọi một tiếng, sau đó lập tức khóc như mưa, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Cuối cùng ngươi, hu, hu hu, mị, âm. Vân Triệt mấp máy môi, giọng nói phát ra vừa khô khốc vừa khó nghe. Trong cơn đau nhức, cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên. Gian nan chạm vào người vừa xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thân thể cường đại vượt qua nhận thức thông thường của thế giới này, giúp cho kinh mạch và xương cốt đứt gãy đều được nối liền lại một lần nữa, trong khi hắn đang hôn mê. Chẳng qua thương thế của hắn thật sự quá nặng, sự phản phệ mà thần tẫn, mang lại khiến sức mạnh của hắn cũng rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt. Bởi vì hai vấn đề này, cho nên thương thế của hắn hồi phục chậm hơn thường ngày rất nhiều. Thủy Mị Âm vội vàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nâng lên của Vân Triệt. Vân Triệt sửng sốt nhìn Thủy Mị Âm, suy nghĩ nhất thời vừa mông lung vừa rối rắm. Những vết sẹo ẩm ướt trong lòng bàn tay và cơn đau nhức xương cốt khắp cơ thể đều đang nói cho hắn biết rằng bản thân mình thật sự đã tỉnh lại, chứ không phải là chìm vào một giấc mơ. Thủy Mị Âm ở bên cạnh hắn, chứng tỏ nơi này cũng phải là nơi nguy hiểm. Trước khi mất ý thức, rõ ràng hắn đã bị mạch bi trần siết chặt cổ. Đó là giây phút khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, ngay cả sức lực để dãy giụa cũng không có. Rốt cuộc hắn đã thoát thân kiểu gì? Giọng nói văng vẳng trong hồn hài của hắn trước đó, kèm theo nỗi bất an dần mãnh liệt hơn. Hắn không quan tâm tới tình trạng hiện giờ của bản thân, mà phóng thích linh giác yếu ớt cực độ của mình ra xung quanh. Không có Chỉ Vũ Giao, không có Thiên Diệp Ảnh Nhi, không có Thái Chi, cũng không có Mộc Huyền Âm. Thậm chí là cả Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam không được phép rời khỏi hắn nửa bước. Ở nơi này, ngoại trừ hắn và Thủy Mị Âm ra thì không còn một người nào khác. Ta ngủ bao lâu rồi? Dù gì hắn cũng là Vân Triệt, khi ý thức ngày một trở nên tỉnh táo hơn, tầm mắt của hắn đã không còn vẩn đục, giọng nói cũng đã rõ ràng hơn nhiều. 16 ngày, Thủy Mị Âm vừa nói, vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, và trong đôi mắt sáng như sao trời. Hiện giờ, nàng là người duy nhất bầu bạn bên cạnh Vân Triệt. Nàng còn phải cùng hắn gánh vác mọi chuyện của tương lai, cho nên không thể yếu ớt tuyệt đối không. Thể, 16 ngày, Vân Triệt sững sờ một lúc. Với sức mạnh và thân thể hiện giờ của hắn, 16 ngày là khoảng thời gian hôn mê quá lâu. Không cần nghĩ cùng biết, ngày hôm đó sức mạnh của hắn đã cạn kiệt và thương thế nghiêm trọng tới mức nào. Đợi đã, 16 ngày, mạch bi trần đáng sợ đến thế, vậy mà thời gian dài như vậy. Linh hồn và đôi đồng tử của Vân Triệt đồng thời co rụt lại, hắn dãy dụ muốn đứng dậy, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn, bọn họ đám người ma hậu. Vô tâm với bọn họ đâu. Thủy Mị Âm mím chặt môi, sau đó lại nhanh chóng thả ra. Một nụ cười rất khẽ nở trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, ngay cả Vân Triệt ca ca cũng đã tỉnh lại, đương nhiên bọn họ cũng không sao rồi. Vân Triệt ca ca, vết thương của ngươi vẫn còn rất nghiêm trọng, trước hết đừng phân tâm, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã được không? Ta đi nói với bọn họ là ngươi đã tỉnh rồi, đợi lần sau tỉnh lại là ngươi có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Biểu cảm và giọng nói của Thủy Mị Âm rất tự nhiên, nụ cười thanh thuần hệt như một làn gió xuân thoảng qua tâm hồn. Có điều... Nàng có thể lừa được bất cứ ai, nhưng chỉ có duy nhất Vân Triệt là không thể. Bởi vì lúc nói những lời này, nàng căn bản không hề nhìn thẳng vào mắt Vân Triệt. Năm đó, lúc đối mặt với Vân Triệt, nàng cũng nói ra những lời dối trá mà Hạ Khuynh Nguyệt đã thêu dệt cho nàng. Hôm nay, cũng chính nàng, và cũng chỉ có thể là nàng. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thủy Mị Âm, sau đó thở ra một hơi, nói, đỡ ta đứng dậy. Thủy Mị Âm hơi hé môi, nàng muốn Vân Triệt nằm im dưỡng thương theo bản năng, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bỗng nhiên tối sầm lại của hắn, nàng lại chỉ có thể đáp ứng, ừm. Sau khi đứng thẳng người, dựa vào lồng ngực mềm mại của Thủy Mị Âm, ánh mắt của Vân Triệt nhanh chóng nhìn về phía trước. Nơi đây là một thế giới nhỏ xa lạ, đập vào mắt là trời xanh nước trong, chỗ không xa phía trước là mấy dòng suối đan xen với nhau, thỉnh thoảng lại có vài con cá nhảy lên, tạo thành từng đợt gợn sóng. Tuy rằng linh giác còn lâu mới khôi phục, thế nhưng hiện tại cũng đã đủ để Vân Triệt phán đoán được rằng, đây là một tinh cầu hạ giới có linh khí rất thấp, thế nhưng vẫn giữ được khí tức hoàn toàn tự nhiên. Bình phàm, nhưng cách xa thần giới. Diêm Tam. Hắn đột nhiên gọi một tiếng. Gió khẽ thoảng qua, nhưng lại chẳng mang đến câu trả lời. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm khẽ lên tiếng, có những chuyện vốn dĩ không nên nói ra vào lúc này. Thế nhưng nàng hiểu rõ, mặc dù Vân Triệt vừa mới tỉnh lại, song hắn cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Đám người Diêm Tam, đã. Chính bọn họ đã dùng tính mạng của bản thân mới có thể cứu ngươi khỏi tay, của cái tên đáng sợ đó. Sau phút chốc im lặng ngắn ngủi, Vân Triệt thở dài một tiếng. Vậy sao? Ma Hậu, Huyền Âm, bọn họ đi đâu rồi? Hắn nói, ta muốn nghe sự thật. Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, nét mặt cũng chẳng hề có chút dao động nào, thế nhưng bản thân hắn biết rõ, mỗi một chữ mà hắn nói ra đều sẽ khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Thủy Mị Âm lắc đầu, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Vân Triệt. Sau này, đợi đến khi vết thương của ngươi hồi phục tốt hơn một chút, ta sẽ lại nói với ngươi, được không? Lúc này đây, lưu quang thủy ngọc trước ngực Thủy Mị Âm hơi sáng lên. Nàng như thể đã bắt được vị cứu tinh giúp rời được sự chú ý của Vân Triệt, bèn vội vàng nói, là giọng nói của tỷ tỷ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn truyền tin tức từ phía Đông Thần Vực tới, hơn nữa lần nào cũng nhắc đến tin tức Vô Tâm vẫn bình an, không tin ngươi nghe thử xem. Nói xong, nàng lập tức phóng thích huyền trận truyền âm bên trong lưu quang thủy ngọc ra ngoài. Giọng nói của Thủy Ánh Nguyệt vang lên, thế nhưng trong đó lại chứa đầy sự gấp gáp và hoảng sợ. Mị Âm, Thương Thích Thiên đã bắt Vô Tâm tới Thái Sơ Thần Cảnh, chuẩn bị dâng lên cho Mạch Bi Trần để làm món quà thể hiện lòng trung thành rồi. Chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng. Thủy Mị Âm tái mét mặt mày, trong đầu Vân Triệt cũng lập tức vang lên một tiếng nổ tung như thể ngàn vạn tia sét đánh. Nàng luống cuống tay chân vội vàng thu huyền trận truyền âm lại, trái tim và linh hồn triệt để sụp đổ. Nàng chẳng thể nào ngờ được cứ phải là ngày hôm nay, cứ phải vào lúc này, thứ được Thủy Ánh Nguyệt truyền tới lại là một tin xấu hơn nữa, còn là tin xấu nhất mà Vân Triệt không tài nào chấp nhận nổi. Chỉ có nàng mới có thể cứu được Vân Vô Tâm. Không sai, chỉ cần nàng chưa rơi vào tay Mạch Bi Trần, chỉ cần nàng xác định được vị trí hiện tại của mình, với sức mạnh của càn khôn thứ, thì quả thật nàng có cơ hội cao để cứu được Vân Vô Tâm. Thế nhưng nếu làm như vậy, thần lực không gian vốn đã liên tiếp bị tổn hại nghiêm trọng trong mấy ngày nay, của càn khôn thứ sẽ lại càng thêm cạn kiệt. Thần lực không gian của càn khôn thứ mất đi một phần, mối nguy hiểm đối với Vân Triệt lại tăng thêm một phần. Nàng không quên lời dặn dò của Trì Vũ Giao, thần lực không gian cuối cùng chỉ được phép dùng khi rơi vào tuyệt cảnh, hơn nữa còn chỉ được dùng cho Vân Triệt. Vân Triệt là hy vọng duy nhất, tất cả những thứ khác đều có thể bỏ qua. Thế nhưng tin tức này lại cứ phải đúng lúc Vân Triệt tỉnh táo để tận tai nghe thấy mới truyền tới. Nếu như không đi cứu Vân Vô Tâm, chắc chắn hắn sẽ không thể yên tâm dưỡng thương được, thậm chí khả năng cao là sẽ. Vân Triệt ca ca, ngươi đừng lo lắng. Khi đã không còn lựa chọn nào khác, Thủy Mị Âm chỉ có thể bình tĩnh lại, dùng giọng điệu ôn hòa nhất, ta sẽ lập tức xác định vị trí của Vô Tâm, sau đó nhanh chóng cứu nàng về. Càn khôn thứ xuất hiện trong tay Thủy Mị Âm, song lại vẫn chưa lóe lên thứ thần quang màu đỏ thẫm. Bàn tay nàng được Vân Triệt nắm lấy rất nhẹ, thế nhưng lại rất kiên quyết. Hẳn là sức mạnh của càn khôn thứ chẳng còn lại bao nhiêu nhỉ. Giọng nói của Vân Triệt bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ. Thủy Mị Âm sững sờ nhìn vào khuôn mặt của Vân Triệt, sau đó chỉ đành gật đầu. Vân Triệt chẳng hề buông tay, thật ra đó cũng là một hành động ngăn cản, cũng không thúc giục nàng giải cứu Vân Vô Tâm với tốc độ nhanh nhất bằng mọi giá. Nhớ lại từng lời nói vang lên trong hồn hải trước đó, Vân Triệt vẫn thốt lên bằng một giọng điệu bình tĩnh, Ma Hậu, Huyền Âm, Thiên Ảnh, Thái Chi. Có phải bọn họ vừa mới rời đi không lâu không? Trong lúc hôn mê, ta nghe thấy giọng nói của bọn họ. Phải. Thủy Mị Âm chỉ có thể gật đầu, nước mắt lưng tròng không thể kìm nén được nữa. Bọn họ tới Thái Sơ Thần Cảnh rồi. Trước đó nàng tự nhủ với mình rằng, phải có trách nhiệm che giấu mọi thứ một cách hoàn hảo với Vân Triệt, thế nhưng giờ đây lại thất bại hoàn toàn. Mạch Bi Trần ở đó sao? Vân Triệt nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp cũng dần trở nên hòa hoãn hơn. Trong truyền âm của Thủy Ánh Nguyệt có nhắc đến, Thương Thích Thiên đang dẫn theo Vân Vô Tâm tới Thái Sơ Thần Cảnh, để dâng lên cho Mạch Bi Trần. Vì sao hắn lại lựa chọn Thái Sơ Thần Cảnh? Biết việc giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Thủy Mị Âm bèn nói rõ tường tận, khả năng cảm ứng của Mạch Bi Trần quá mạnh. Trong 16 ngày này, chúng ta bị hắn tìm thấy 7 lần, mỗi lần đều dùng càn khôn thứ để chạy trốn. Có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này, thần kinh của các nàng đã căng thẳng đến mức nào, ngay cả việc hô hấp cũng chẳng thể thả lỏng. Phạm vi mà Mạch Bi Trần có thể cảm ứng được quá lớn, cho nên chắc chắn mỗi lần bọn họ chạy trốn đều phải băng qua tinh vực vô cùng xa xôi, thần lực không gian của càn khôn thứ bị tiêu hao một lượng lớn cũng là điều đương nhiên. Sau lần chạy trốn trước đó, Ma Hậu tỷ tỷ nói rằng khí tức của bọn họ quá mạnh, rất dễ bị Mạch Bi Trần phát hiện. Ở lại bên cạnh ngươi, có khi sẽ lại làm tăng thêm nguy cơ khiến người bị tìm thấy. Mỗi lần truyền tống 6 người đều sẽ khiến càn khôn thứ hao tổn nhiều hơn so với chỉ truyền tống 2 người. Cho nên, Thủy Mị Âm buồn bã nói, bọn họ quyết định rời khỏi Vân Triệt Kaka, cộng thêm hôm nay có chuyện đặc biệt xảy ra, bởi vậy bọn họ bèn chủ động đi tìm Mạch Bi Trần. Vân Triệt nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu, điều kỳ lạ là hắn không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Sự bình tĩnh và tỉnh táo đến mức khó tin này lại càng khiến cho Thủy Mị Âm không biết phải làm sao. Nước lặng, gió thoảng, hệt như vẻ mặt và ánh mắt của Vân Triệt. Song chỉ có Hòa Lăng biết rõ, tâm hồn đang không ngừng dao động, của hắn có thể sụp đổ thành trăm ngàn mảnh vỡ bất cứ lúc nào. Hòa Lăng, hồn âm vang lên của Vân Triệt khuấy động không gian linh hồn như thể sắp tan vỡ, song giọng nói của hắn lại lạnh lùng và rõ ràng một cách khó tả. Liệu rằng độc lực mà Thiên Độc Châu khôi phục mấy năm nay có thể giết chết Mạch Bi Trần, dù đó chỉ là một khả năng rất nhỏ bé hay không? Độc lực thiên độc chính là khả năng duy nhất xuất hiện trong đầu hắn có thể giúp hắn đối chọi lại với Mạch Bi Trần, vô cùng khủng bố kia. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Rất lâu sau, hắn vẫn không nhận được câu trả lời từ Hòa Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha, Vân Triệt bật cười tự diễu, lẩm bẩm nói, quả nhiên là ta mơ mộng hão huyền. Không, lúc này, giọng nói của Hòa Lăng vang lên một cách muộn màng. Độc lực hiện giờ của Thiên Độc Châu đủ để giết chết Mạch Bi Trần. Hồn hải của Vân Triệt dao động dữ dội, Hòa Lăng, ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Hồn ảnh của Hòa Lăng hiện lên, đôi mắt xanh lục bảo, và giọng nói dịu dàng của nàng đều đang ẩn chứa sự kiên định trước nay chưa từng có. Dù cho Mạch Bi Trần có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì thân thể và sức mạnh của hắn cũng còn lâu mới có thể sánh bằng độc lực thiên độc. Chẳng qua tiền đề quan trọng chính là nếu muốn giết chết Mạch Bi Trần, độc lực phải bộc phát trong cơ thể hắn, xuyên qua tâm mạch và linh hồn hắn. Đôi mắt xanh lục bảo của Hòa Lăng trong veo như nước, từng chữ từng từ nói ra đều rõ ràng rành mạch, chỉ cần chủ nhân đâm kiếm tốt nhất là đâm xuyên qua cơ thể hắn, trong chốc lát thôi đã là đủ rồi. Dùng kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Mạch Bi Trần, tức là đâm xuyên qua cơ thể của một bán thần. Tiền đề này khó tới mức khiến bất kỳ ai trên thế gian này cũng phải cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đó ít nhất cũng là một tia sáng le lói cuối cùng trong đêm tối bất tận. Hồn hải chấn động càng thêm dữ dội, lần này phần nhiều hơn chính là sự kích động sâu sắc. Hòa Lăng, ngươi thành thật trả lời ta. Nếu như ta thật sự có thể đâm kiếm xuyên qua cơ thể hắn, ngươi nắm chắc mấy phần có thể dùng độc giết chết hắn? Hòa Lăng dương mắt lên, không hề do dự mà đáp lại, 10 phần. Làn sóng dao động trong hồn hải Vân Triệt đột nhiên ngừng lại. Tuy rằng Vân Triệt là chủ nhân của Thiên Độc Châu, thế nhưng chắc chắn kiến thức về độc lực thiên độc của độc linh thiên độc Hòa Lăng vượt xa hắn. Câu trả lời chỉ vòn vẹn hai chữ của Hòa Lăng, lập tức khiến cho tia sáng duy nhất còn le lói có thể hóa thành một vì sao rực rỡ mang theo kỳ tích bất cứ lúc nào. Chỉ cần đâm kiếm vào người Mạch Bi Trần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vân Triệt có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Trong trạng thái vết thương nặng vẫn chưa khỏi, ý thức của hắn vẫn còn rất mông lung và hỗn độn, thế nhưng giờ phút này hắn lại trở nên tỉnh táo một cách nhanh chóng, mãi cho đến khi hồn hải không còn xuất hiện làn sóng dao động nữa. Rất lâu sau, hắn lại nói, Hòa Lăng, ta cần thời gian 30 ngày. Với sức mạnh đã khôi phục tới hiện tại của trụ Thiên Châu, thời gian ngắn nhất có thể nén được bao lâu? Sau phút chốc suy nghĩ, Hòa Lăng thành thật trả lời, nếu như là cực hạn thì có thể nén được khoảng nửa canh giờ. Một tháng trong trụ Thiên Châu bằng một nửa canh giờ ở thế giới bên ngoài, thời gian như này đã là gấp cả ngàn lần. Lần này chắc chắn đã là cực hạn mà Hòa Lăng có thể khống chế được trụ thiên thần lực kể từ khi tiếp quản trụ Thiên Châu, vượt xa trụ thiên thần cảnh mà Vân Triệt và Thủy Mị Âm vào trước khi trận chiến Tây Vực nổ ra năm đó. Được, bây giờ, ngươi giải phóng tất cả sức mạnh của trụ Thiên Châu, không cần phải giữ lại chút gì nữa rồi. Hắn mở mắt ra, sau đó nắm chặt lấy cổ tay của Thủy Mị Âm. Mị Âm, theo ta vào trụ thiên thần cảnh. Không để Vân Triệt đợi quá lâu, sau mấy chục nhịp thở, một trụ thiên thần cảnh được Hòa Lăng dùng hết toàn bộ sức mạnh còn lại của Thiên Độc Châu để tạo thành xuất hiện. Không chậm trễ chút nào, Vân Triệt dẫn theo Thủy Mị Âm lập tức tiến vào trong trụ thiên thần cảnh. Thế giới trắng xóa này chẳng hề xa lạ chút nào, bởi lẽ dù gì không lâu trước đây, hắn và Thủy Mị Âm đã từng ở lại nơi này những 3 năm. Thương thế quá nghiêm trọng khiến Vân Triệt không thể tự ngồi dậy, hắn vẫn phải dựa vào người Thủy Mị Âm trong trụ thiên thần cảnh. Trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện bạch quang vừa thuần khiết mà cũng vừa nhỏ bé, sức mạnh yếu ớt đang không ngừng thúc giục thần tích sinh mệnh chậm rãi chảy tới. Trong 30 ngày này, việc đầu tiên mà hắn phải làm chính là hồi phục vết thương và khôi phục lại sức mạnh. Và cả một việc khác cũng quan trọng hệt như vậy. Một khi ý thức tỉnh táo, việc hồi phục vết thương càng thêm nhanh hơn là điều tất nhiên. Dưới thần tích sinh mệnh, cơn đau đớn dữ dội bao trùm khắp cơ thể hắn cũng nhanh chóng dịu đi. Mị Âm, hắn nhắm mắt lại, mở miệng hỏi, trước đó ngươi có nói, hôm nay có một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra trong Thái Sơ thần cảnh, rốt cuộc đó là gì? Thủy Mị Âm nói, những ngày này, Mạch Bi Trần không hề dành toàn bộ thời gian và sức lực để đi tìm kiếm chúng ta, thay vào đó là đi gây áp lực lên toàn bộ thần giới. 16 ngày trước, sau khi chúng ta trốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn, Mạch Bi Trần như thể rất giận dữ, trong một ngày đã phá hủy tổng cộng 600 tinh giới của 4 thần vực, khiến cả 4 thần vực đều cảm thấy kinh hoàng tột độ. Tiếp đến, Thương Thích Thiên chủ động đầu hàng trước Mạch Bi Trần. Sau đó, thông qua duy tự giả của các tinh giới, thân phận của Mạch Bi Trần và việc thế giới này sẽ do vực thẳm tiếp quản được lan truyền rộng rãi khắp thần giới. Vân Triệt nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết thần giới hiện giờ đang chìm trong nỗi sợ hãi lớn đến mức nào. Thương Thích Thiên, bởi vì kẻ này quá hữu dụng, cho nên Chỉ Vũ Giao đã cho hắn một thân phận đặc biệt và quyền lợi quá lớn. Hắn là tổng thống lĩnh của duy tự giả phân bố khắp mọi ngóc ngách của thần giới. Mà hiện giờ hắn lại có thể dùng chính chức danh ấy để phục vụ cho Mạch Bi Trần, cũng trở thành một con chó trung thành có ích nhất đối với Mạch Bi Trần. Cho nên át hẳn địa vị hiện giờ của hắn vượt xa Kỳ Thiên Lý. Thế nhưng sau ngày hôm đó, Mạch Bi Trần không còn hành động tàn bạo gây áp lực lên khắp nơi nữa. Thủy Mị Âm tiếp tục nói, có rất nhiều chuyện đều giống hệt như Ma Hậu tỷ tỷ dự đoán. Dù rằng Mạch Bi Trần vô cùng đáng sợ, song có lẽ hắn cũng chỉ là một con tốt của vực thẳm. Hắn gấp gáp muốn nắm trong tay quyền khống chế thần giới, nhưng hiển nhiên cũng không dám tự ý định đoạt vận mệnh của thần giới, ngay cả việc phá vỡ cục diện cơ bản hiện tại cũng không dám, làm quá mức. Ma Hậu tỷ tỷ nói, có lẽ hắn muốn nhanh chóng khiến thần giới thần phục, sau đó đem thần giới đã hoàn tất việc thần phục cung kính dâng lên Uyên Hoàng sắp tới, từ đó có được công lao tiên phong. Có lẽ Uyên Hoàng cũng không phải là một người tàn bạo, hoặc có lẽ người đó đã ban bố ra những mệnh lệnh nghiêm ngặt với những kẻ tiên phong. Tuy rằng Mạch Bi Trần muốn gấp rút thống trị thần giới, thế nhưng sau khi phá hủy 600 tinh giới khiến 4 thần vực hoảng sợ, cho đến nay hắn vẫn chưa làm ra thêm hành động gì quá đáng. Có điều khí chàng của hắn thật sự quá đáng sợ, khiến bất cứ tinh giới nào cũng không thể sinh ra chút suy nghĩ phản kháng, hay đấu tranh nào, cộng thêm việc Kỳ Thiên Lý và Thương Thích Thiên đã quy hàng, và lại đại đa số các tinh giới đều không thực sự quá trung thành, với Vân Triệt ca ca. Mặc dù rất khó nghe, thế nhưng Vân Triệt hiểu rõ hơn ai hết, những gì Thủy Mị Âm nói đều là sự thật cơ bản nhất. Trong 4 thần vực, thần vực thật sự trung thành nhất với Vân Triệt chỉ có Bắc thần vực, 3 thần vực còn lại thì phần nhiều là sợ hãi, thần phục trước cường giả không thể phản kháng. Huống chi cũng chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà thôi. Khi có kẻ mạnh hơn và lại còn mạnh hơn cả thế giới này xuất hiện, việc bọn họ quay lưng lại cũng là điều dễ hiểu, thậm chí còn có thể nói là lẽ đương nhiên. Câu nói Vân Đế bị dồn vào con đường chết, bây giờ chỉ có thể trốn chui trốn lủi khắp nơi sớm đã lan truyền rộng rãi. Bởi vậy trên dưới thần giới, gần như căn bản không nhìn thấy bất kỳ động thái phản kháng nào, thậm chí còn chẳng hề nghe thấy chút tiếng nói phản kháng nào. Sở dĩ hôm nay Mạch Bi Trần xuất hiện ở Thái Sơ thần cảnh, đại khái là vì 10 ngày trước Thương Thích Thiên đã đưa ra một lời đề nghị với Mạch Bi Trần, mà thật ra lời đề nghị này cũng chính là lời đề nghị năm đó Ma Hậu tỷ tỷ nói với Vân Triệt ca ca. Vân Triệt khẽ nhíu mày, sau đó hiểu ra, ý ngươi là để tinh giới thượng vị của 4 thần vực chủ động đầu hàng trước Mạch Bi Trần, đầu hàng trước vực thẳm. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Đây cũng chính là thủ đoạn chiếu cáo thiên hạ khiến con người ta triệt để tuyệt vọng. Thủy Mị Âm gật đầu, địa điểm được lựa chọn là Thái Sơ thần cảnh. Nghe nói cũng là chủ ý của Thương Thích Thiên. Bởi vì Thái Sơ thần cảnh là nơi gần vực thẳm nhất, cho nên lần này bọn họ cũng muốn bày tỏ lòng trung thành với vực thẳm. Ta hiểu rồi. Vân Triệt khẽ thở hắt ra, sau đó khí tức trở nên ổn định và hòa hoãn hơn nhiều, không nhìn ra vui buồn, cũng không nói thêm gì. Thủy Mị Âm hé môi, song khi cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Vân Triệt, rốt cuộc nàng lại không nói nữa. Vân Triệt chẳng hề hỏi liệu những tinh giới mà hắn quan tâm có xảy ra chuyện hay không, cũng chẳng hề hỏi lần này đám người Chỉ Vũ Giao tới Thái Sơ thần cảnh để làm gì. Rất lâu sau, hắn vẫn không hỏi lấy một câu. Thời gian chậm rãi qua đi, Vân Triệt từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, Thủy Mị Âm cũng im lặng bầu bạn với hắn. 7 ngày sau, Vân Triệt từ từ mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hắn đã không còn yếu ớt như trước đó, chỉ có duy nhất vẻ thâm thúy hệt như một vùng hư không vô tận. Thương thế của hắn đã được chữa lành, huyền lực cũng khôi phục tới 8 phần. Hắn nâng bàn tay lên, Nam Minh Thần Châu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, 18 tia thần quang Nam Minh đang chậm rãi chuyển động. Vân Triệt ca ca, Thủy Mỹ Âm nói nhỏ. Trước đây, việc khống chế được 4 luồng sức mạnh thần nguyên đã là cực hạn của ta. Vân Triệt cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử phản chiếu lên ánh thần quang Nam Minh đang chuyển động, lúc trước khi chúng ta ở Thái Sơ thần cảnh cũng hệt như vậy. Sau khi tiêu diệt Long Bạch, ta không còn thử khống chế thần nguyên nữa. Bởi vì thế gian lúc đó, đã không còn tồn tại kẻ nào có thể ép hắn sử dụng thần nguyên, để đối lấy sức mạnh diệt thế nữa. Có điều, 16 ngày trước, khi khống chế 4 tia thần quang Nam Minh kia, ta chợt nhận ra một điều, có lẽ 4 tia thần quang không phải là cực hạn của ta. Xét cho cùng, sau khi thống trị 4 vực, tuy rằng tu vi của Vân Triệt không có tiến bộ rõ rệt, thế nhưng trên người hắn lại xuất hiện một sự thay đổi khiến ngay cả hắn cũng không thể phát giác. Thay đổi ấy đến từ quyển nghịch thế thiên thư mà Hạ Khuynh Nguyệt giao cho Thủy Mỹ Âm. Nó giúp hắn tu thành bộ thủy tổ thần quyết một cách hoàn chỉnh. Ngoại trừ Vân Triệt ra, không một ai trong thiên hạ này có thể hiểu được làm thế nào để khống chế sức mạnh thần nguyên. Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Thủy Mỹ Âm có thể lập tức hiểu được. Trái tim nàng như thắt lại, Vân Triệt ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn giao chiến với Mạch Bi Trần? Không chạy trốn mãi được. Vân Triệt nói một câu bi quan nhất nhưng lại bằng vẻ bình tĩnh nhất. Thế giới này rất rộng lớn, thế nhưng đối với những kẻ có trình độ như Mạch Bi Trần thì lại rất nhỏ. Ta đã từng 2 lần có được thứ sức mạnh như vậy, cho nên ta hiểu rất rõ, đối với hắn mà nói thì, thế giới này nhỏ bé biết bao. Hắn siết chặt bàn tay của Thủy Mỹ Âm, sau đó mỉm cười nói, và lại, các ngươi đặc biệt là ngươi, thật ra cũng hiểu rõ điều này, đúng không? Thủy Mỹ Âm hơi cụp mắt xuống, không hề phản bác. Trong thời gian 16 ngày, bọn họ bị tìm thấy 7 lần, hơn nữa còn bị tìm thấy dưới tình huống Mạch Bi Trần, chỉ dùng một phần rất nhỏ tinh lực để tìm kiếm. Với thần lực không gian chẳng còn lại bao nhiêu của Càn Khôn Thứ, liệu bọn họ còn có thể chạy trốn thêm được mấy lần? Ngay cả khi đám người Trì Vũ Giao rời đi, liệu rằng khả năng bị Mạch Bi Trần tìm thấy sẽ thấp hơn bao nhiêu đây? Lần này Ma Hậu chủ động đi tìm Mạch Bi Trần, là vì muốn dùng hết khả năng của nàng để bảo vệ các tinh giới của Bắc Thần Vực. Vân Triệt bật cười tự diễu, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, cho dù là một người lý trí như nàng cũng bị ép đến bước đường này. Cả đời này, có lẽ nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này đây. Có điều, Thủy Mỹ Âm ra sức lắc đầu, Mạch Bi Trần đáng sợ như vậy, ngươi giao thủ với hắn. Ta biết, không có lấy một chút khả năng giành thắng lợi nào. Vân Triệt thay nàng nói ra sự thật tàn khốc nhất, thế nhưng có lẽ sức mạnh đánh đổi, từ việc hiến tế thần nguyên sẽ giúp ta rằng co được với hắn, trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù trước đó hắn bị Mạch Bi Trần khống chế ngay lập tức, không hề có chút sức lực phản kháng nào, thế nhưng chí ít hắn vẫn cảm nhận được cường độ khí tràng của Mạch Bi Trần, một cách hoàn chỉnh. Chưa hẳn đã hơn sức mạnh của hắn trong trạng thái thần tẫn. Sau khi giằng co thì sao? Thủy Mỹ Âm hỏi. Đương nhiên là chỉ có thể chờ chết. Vân Triệt nói, có điều trước lúc đó sẽ có kỳ tích xảy ra. Ngươi tin không? Đúng vậy, kỳ tích có thể gỡ bỏ tuyệt cảnh trước mắt, mà cũng chỉ có duy nhất kỳ tích mà thôi. Ít nhất là bản thân hắn phải tin trước. Nếu như ngay cả hắn cũng không tin, vậy thì trong bóng tối bao trùm này sẽ hoàn toàn chẳng có lấy một tia sáng le lói nào. Thủy Mỹ Âm nhìn vào đôi mắt của Vân Triệt, nàng sững sờ một hồi lâu, sau đó lại bật cười, ra sức gật đầu, đương nhiên là ta tin rồi. Bởi vì, Vân Triệt ca ca đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, hiển nhiên là lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đây chính là tuyệt cảnh chân chính khiến Ma Hậu cũng phải chết tâm và bất lực. Năm đó, hắn có thể chạy trốn, có thể ôm hận nhẫn nại là bởi vì hắn đã trốn thoát, hơn nữa còn có được một nơi cung cấp hắn chỗ ẩn náu cùng với cơ hội, và tốc độ phát triển nhanh chóng. Song hiện giờ, hạn chế mà tà thần, đích thân để lại trong huyền mạch đã hoàn toàn chặt đứt con đường phát triển của hắn, trong thế giới mênh mông hỗn độn, hắn cũng chẳng thể tìm thấy nơi náo mình hay chạy trốn khỏi cái chết. Chỉ có thể đánh cược một lần, không hề có đường lui. Dưới pháp tắc hư vô lặng im vận hành, 18 tia thần quang Nam Minh còn lại trong Nam Minh Thần Châu, bắt đầu chuyển động hơi hỗn loạn. Trước đó, hắn chỉ có thể khống chế 4 luồng sức mạnh thần nguyên. Mà nay, thứ mà nghịch thế thiên thư đầy đủ mang lại cho hắn có lẽ cũng là một pháp tắc hư vô tương đối hoàn chỉnh. Tuy rằng trước giờ pháp tắc hư vô chẳng thể nắm bắt, thế nhưng dù gì khuyết thiếu và hoàn chỉnh cũng là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, là một bước nhảy vọt vượt qua chiều không gian. Bởi vậy, nguyên lực mà hắn có thể khống chế được bây giờ mới nhiều hơn con số 4. Nếu như có thể sử dụng ít nhất 10 luồng thần nguyên bên trong Nam Minh Thần Châu, lên người mình. Nếu như điều đó trở thành sự thật, hẳn là 10 luồng thần nguyên Nam Minh đủ để giúp hắn duy trì trạng thái thần tẫn trong thời gian gần 20 nhịp thở. Có khả năng còn nhiều hơn thế nữa. Một lần có thể khống chế nhiều nhất thậm chí ít nhất 10 luồng thần nguyên Nam Minh chính là Mục tiêu mà Vân Triệt buộc phải hoàn thành trong khoảng thời gian còn lại ở trụ thiên thần cảnh. Một khi làm điều đó, Nam Minh thần lực mà hắn khống chế cũng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, hoàn toàn không còn khả năng xuất hiện trở lại. Đây là bước đi của Vân Triệt trong cục diện sinh tử, thế nhưng cũng là bước đi duy nhất, mãi mãi không bao giờ lặp lại. Còn về phản phệ dữ dội cực kỳ khủng bố đã được định trước, đây chẳng phải là thứ mà hắn suy nghĩ tới lúc này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Sơ thần cảnh, vẫn là vùng trời đất xám xịt muôn thuở ấy, chẳng qua chưa bao giờ lại đè nén đến vậy. Mạch Bi Trần đứng sừng sững giữa không trung, ngạo mạn nhìn xuống tất cả. Tất cả sinh linh trên thế gian đều mang lòng kính ngưỡng với mảnh đất xa xưa sinh ra thần thủy tổ, từ thời đại viễn cổ. Thế nhưng khi thần thức bao phủ khắp trốn, khí tức và sinh linh tồn tại trên mảnh đất xa xưa này lại cùng trở nên hèn mọn, đừng nói là tôn kính, ngay cả tư cách nhìn thẳng bọn họ cũng chẳng có. Phía bên dưới, hàng ngàn bóng người đang phân tán khắp nơi. Tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi một người trong số đó đều có được địa vị cực kỳ cao trong thần giới, bởi vì tất cả bọn họ đều là những nhân vật nòng cốt tới từ các vương giới và tinh giới thượng vị của bốn thần vực. Mà nay, tại nơi khiến con người ta kinh hồn bạt vía này, những kẻ mạnh nhất trên thế gian này cùng tập hợp lại với nhau, không khí vừa lạnh lẽo vừa đè nén, khỏi phải nói đến việc khí chẳng thần chủ hòa lẫn với nhau, ngay cả dao động không khí cũng như thể chẳng tài nào cảm nhận được. Khí tức đến từ trên không trung của Mạch Bi Trần thực sự khủng bố tới mức khiến cho những thần chủ như bọn họ cũng phải cảm thấy bản thân nhỏ bé chẳng khác nào một loài bò sát nằm dưới móng vuốt của một con thú khổng lồ, chỉ cần một suy nghĩ thôi là có thể dễ dàng bị nghiền nát. Cảm giác hèn mọn, khiếp đảm và sợ hãi này của bọn họ còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đối mặt với Vân Đế. Cách phía dưới Mạch Bi Trần không xa chính là Kỳ Thiên Lý. Hắn liếc đôi mắt già nuôi nhìn xuống đám thần chủ, ngày thường kiêu ngạo coi khinh thiên hạ này, giờ đây lại câm như hến dưới khí chẳng bán thần khủng bố. Trong lòng hắn vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy phức tạp. Là người đầu tiên được Mạch Bi Trần chủ động tìm đến, cũng là người đầu tiên quả quyết lựa chọn thuận theo và thần phục, Kỳ Thiên Lý biết rằng mình đã đưa ra lựa chọn không thể chính xác và sáng suốt hơn được nữa. Lựa chọn này cũng giúp hắn trở thành người có địa vị cao nhất bên cạnh Mạch Bi Trần. Lúc này đây, tương lai khi vực thẳm chân chính giáng lâm rồi tiếp quản thế giới này, với công lao và địa vị hiện giờ của hắn, tình hình của Kỳ Lân giới cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với những tinh giới khác. Chẳng qua, năm đó khi thần phục Vân Đế, cảm xúc của hắn hoàn toàn không giống với lúc thần phục Mạch Bi Trần bây giờ. Việc thần phục Vân Đế là đi theo đại cục của thần giới, mà việc thần phục Mạch Bi Trần. Nửa tháng qua đi, cảm giác tội lỗi nặng nề vẫn không ngừng nhen nhóm trong lòng hắn. Chỉ mới vài năm trước thôi, hắn còn đích thân chủ trì đại lễ phong đế của Vân Triệt. Sau khi ném những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, dùng ánh mắt quét qua một lượt, Kỳ Thiên Lý bèn khom người, cung kính nói, bẩm tôn giả, còn nửa khắc nữa là đến thời gian đã định. Tất cả những người đứng đầu vương giới và tinh giới thượng vị của Nam Thần Vực và Tây Thần Vực đều đã có mặt đông đủ. Phía Tây, nhân vật nòng cốt của tất cả vương giới và tinh giới thượng vị của Tây Thần Vực đều đã tới đây. Những kẻ không thể không quy phục Vân Đế dưới uy áp như bọn họ, lúc đối mặt với bán thần khủng bố hơn Vân Đế không biết bao nhiêu lần, lại chẳng dám có chút lòng phản kháng nào. Tinh giới rộng lớn mênh mông, trong nháy mắt là có thể diệt vong. Vân Triệt và Ma Hậu bị truy sát tới mức ngay cả cái bóng cũng chẳng ló ra. Những ngày này, bọn họ gần như đều nhanh chân đi tới Thái Sơ thần cảnh, chỉ sợ chậm trễ nửa phút là sẽ mang lại tai ương ngập đầu cho tinh giới của mình. Kỳ Lân giới và Thanh Long giới đứng ở phía trước, bốn mặc Kỳ Lân và các Kỳ Lân chủ đều đã có mặt, song khí tức của bọn họ ổn định hơn nhiều so với những tinh giới khác. Thanh Long đế bình tĩnh đứng đó, thanh y chấm đất, dính đầy bọt nước. Dung nhan xinh đẹp của nàng vẫn khắc sâu vẻ lạnh lẽo và sự cô độc dường như chẳng thể nào phai nhạt, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, mà tại vùng đất đè nén và tuyệt vọng này, nàng lại như thể một đóa hoa sen nở rộ giữa vách núi tối tăm vô tận, thanh cao đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám tới gần. Phía Nam, ba vương giới đứng đầu bao gồm Thương Lan, Hiên Viên và Tử Vi, mà nhân vật nòng cốt của các tinh giới thượng vị và vương giới thuộc Nam Thần Vực này đều đã đến đông đủ. Trong ba vương giới, đứng giữa là thập phương Thương Lan giới, song cũng là vương giới có khí tức bất an nhất. Vô số ánh nhìn phức tạp không ngừng liếc về phía Thương Xu Hòa, bởi lẽ nàng không chỉ là Thương Lan thần đế, mà còn là một trong những đế phi của Vân Triệt. Mặc dù Thanh Long đế cũng là một trong số những đế phi của Vân Triệt, thế nhưng thế nhân đều biết cái danh đế phi của nàng chỉ là hư danh mà Vân Triệt dùng để khống chế Tây Thần Vực, giữa hai người căn bản chẳng hề có cái gọi là tình phu thê. Những năm này, số lần Vân Triệt đặt chân tới Thanh Long giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cộng thêm lời thỉnh cầu và bảo đảm của Kỳ Lân giới, trong mắt bất cứ người nào, Thanh Long đế và Thanh Long giới hoàn toàn không cần phải lo lắng tới việc bị cái danh đế phi làm liên lụy. Thế nhưng Thương Xu Hòa cái danh đế phi của nàng sớm đã không còn là hư danh mà Vân Triệt dùng để kiểm soát Nam Thần Vực, mà nàng đã thật sự trở thành một trong những sủng phi của Vân Đế. Trong khoảng thời gian Vân Triệt dẫn theo Vân Vô Tâm tới Thương Lan vào năm đó, Thương Thích Thiên chỉ hận không thể tuyên cáo cho cả thiên hạ cùng biết. Đặc biệt là sau khi Thủy Mị Âm hoàn thành đại trận thứ nguyên tại Thương Lan giới, Vân Đế lại càng thường xuyên lui tới Thương Lan Đế Cung, hơn nữa còn ở lại những 10 ngày nửa tháng rồi mới rời đi. Có điều, Thương Thích Thiên đã nhanh chóng trở thành con chó trung thành bên cạnh Mạch Bi Trần, làm việc cho hắn không tiếc công sức. Mạch Bi Trần cũng tỏ rõ vẻ hài lòng với hắn, cảnh tượng ngày hôm nay xuất hiện, cũng là vì hắn đã nghe theo lời đề nghị của Thương Thích Thiên. Hắn làm như vậy, có lẽ sẽ bảo vệ được Thương Lan Giới, bảo vệ được Thương Xu Hòa. Hải thần và đám thần sứ có mặt ở đây đều tỏ vẻ gấp gáp bất an, trong khi đó Thương Xu Hòa lại trông cực kỳ bình tĩnh và ôn hòa. Không một ai có thể tìm được bất kỳ dao động cảm xúc nào trong đôi mắt tựa như mặt biển lặng sóng của nàng. Như Y vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nửa bước. Đông thần vực vẫn còn ngâm tuyết giới và viêm thần giới là chưa đến bắc thần vực. Kỳ Thiên Lý hơi khựng lại, bất giác cúi đầu sâu hơn. Ba vương giới là kiếp hồn, diêm ma và phần nguyệt đã đến đông đủ cả. Còn về tinh giới thượng vị thì chỉ đến có ba phần. Người đứng đầu kiếp hồn giới là kiếp tâm và kiếp linh, cùng với chín ma nữ đều đã có mặt. Người đứng đầu diêm ma giới là diêm vũ, người đứng đầu phần nguyệt giới là phần đạo khải. Bọn họ đứng ở phía bắc, khí tức hoàn toàn khác biệt với ba vực còn lại, đè nén và im lặng hơn cả. Dưới lời nói của Kỳ Thiên Lý, ánh mắt của bọn họ vô thức chạm nhau, song lại chẳng hề có vẻ sợ hãi, mà chỉ có vẻ u ám không chút ánh sáng. Bắc thần vực có chết cũng trung thành với Vân Triệt, cả thần giới đều biết điều đó. Tốt lắm. Mạch Bi Trần liếc mắt nhìn về phía bắc, nếu như chỉ có nghi thức như này thôi thì cũng quá nhàm chán. Trong khi dọa khỉ, chắc hẳn cũng nên có gà để giết. Đúng lúc này, bốn luồng khí tức nóng hừng hực nhanh chóng bay tới từ phía đông, chẳng mấy chốc đã tới gần, chẳng qua lúc tới gần. Sức nóng như thiêu như đốt kia lập tức biến mất dưới khí tràng của Mạch Bi Trần. Áp lực nặng nề không gì sánh nổi khiến tốc độ của bọn họ chợt giảm xuống, cơ thể bị ép xuống từ trên không trung. Người vừa tới chính là giới vương hỏa phá vân của viêm thần giới, bên cạnh là ba tông chủ viêm thần, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt. Hỏa phá vân nhìn Mạch Bi Trần từ phía xa, sau đó cúi người thật sâu. Giới vương hỏa phá vân của viêm thần giới đông thần vực, bái kiến tôn giả vực thẳm. Bởi vì có chuyện ngoài ý muốn, cho nên suýt chút nữa chậm trễ, mong tôn giả rộng lòng lượng thứ. Hệt như các giới vương thượng vị khác, lời nói và cử chỉ của hỏa phá vân đều cực kỳ cung kính và sợ sệt, khí chàng quanh người đều biến mất, trên gương mặt không dám để lại chút uy nghi nào của một vị giới vương thượng vị. Kỳ Thiên Lý mở miệng nói, cũng chưa được coi là muộn, mời giới vương viêm thần giới. Lúc này, Mạch Bi Trần đột nhiên nhìn qua, lạnh lùng liếc hỏa phá vân một cái. Trong ngày đầu tiên tới đây, hắn đã nghe Kỳ Thiên Lý nhắc đến cái tên hỏa phá vân này. Hắn chính là người có thể dùng trong lời nói ám chỉ của Kỳ Thiên Lý. Thế nhưng điều thật sự thu hút sự chú ý của Mạch Bi Trần, lại là khí tức thần linh nồng đậm trên người hắn. Hỏa phá vân, Mạch Bi Trần lạnh lùng mở miệng, hẳn là trên thế giới này chẳng có mấy ai là người kế thừa thần như ngươi, sinh ra ở thế giới này cũng là một điều đáng tiếc. Mạch Bi Trần đột ngột lên tiếng khiến nơi đây im lặng trong nháy mắt. Trước đó, dù là giới vương hay thần đế bái kiến, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hầu hết đều là Kỳ Thiên Lý tiếp lời. Hiện giờ, hắn lại nói chuyện với hỏa phá vân. Vài lời trông có vẻ hững hờ, nhưng lọt vào tai người khác lại chẳng khác nào chấn động cả tâm can. Vẻ mặt của hỏa phá vân không thay đổi quá nhiều, vẻ bình tĩnh thản nhiên vẫn còn đó, tôn giả đúng là có con mắt tinh tường. Ngoại từ huyết mạch kim ô trên người ra, phá vân còn từng nhận được ân điển của tản linh kim ô, còn sót lại trên thế giới này, cho nên mới có ngày hôm nay. Hắn sinh ra ở một tinh giới trung vị, nhưng tu vi hiện giờ đã ngang hàng với bốn thần tử của đông vực, như Quân Tích Lệ và Thủy Ánh Nguyệt, tương lai còn có cơ hội vượt qua các nàng. Ở rất nhiều phương diện, hỏa phá vân có thể nói là ngạo nghễ thiên cổ. Người nhận được ân hiển hoàn chỉnh từ tàn linh còn sót lại trên thế giới này, chỉ có hắn với Phượng Tuyết Nhi và đặc biệt hơn nữa là Vân Triệt và Mộc Huyền Âm. Đáng tiếc, tất cả thành tựu và niềm kiêu hãnh của hắn đều bị giam cầm trong cái bóng của Vân Triệt. Mạch Bi Trần đang nhìn hắn, Kỳ Thiên Lý nói không sai, quả thật ngươi có tiền đồ vô hạn. Tương lai ngươi có thể tới vực thẳm, thoát khỏi gông cùm sức mạnh của thế giới này, đợi một thời gian nữa. Việc ngươi trở thành một kỵ sĩ vực thẳm hệt như bản tôn cũng không phải là không thể. Trở thành một nhân vật đáng sợ coi bọn họ như sâu kiến ư. Lời đánh giá này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, đều chấn động tới mức run rẩy. Ánh mắt nhìn hỏa phá vân cũng đột ngột thay đổi. Đây là lời đánh giá được đưa ra bởi một người bề trên, bất cứ ai trong số bọn họ cũng không có tư cách để nghi ngờ. Trong tương lai không xa được định sẵn, ấy, thế giới này sẽ bị thống trị bởi vực thẳm vô cùng đáng sợ, thần giới cũng sẽ từ một nơi đứng đầu thế giới này, biến thành một nơi thấp hèn dưới sự kiểm soát của vực thẳm. Mà theo lời nói của Mạch Bi Trần, tương lai của Hỏa Phá Vân lại hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Hỏa Phá Vân là thiên tài tuyệt thế được Đông Thần Vực công nhận, là truyền kỳ được lưu truyền qua biết bao thế hệ ở khắp các tinh giới trung vị, là vị giới vương thượng vị đầu tiên vĩnh viễn được lưu danh trong sử sách của Viêm Thần Giới. Chẳng qua hắn trước giờ chưa từng khoe khoang hay kiêu ngạo, cũng hiếm khi xuất hiện. Lời đồn đoán nhiều nhất của thần giới về hắn chính là, hắn có mối ân oán khá phức tạp với Vân Triệt, bởi vậy hắn mới luôn im hơi lặng tiếng dưới cái bóng của Vân Triệt. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng chưa bao giờ ngờ được rằng tiềm năng và tương lai thật sự của Hỏa Phá Vân lại kinh thế hãi tục ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Hắn sẽ đứng trên tất cả giới vương thượng vị, thậm chí là cả thần đế. Hỏa Phá Vân cũng sửng sốt một hồi, mà ba vị tông chủ Viêm Thần Giới phía sau lưng hắn lại càng thêm choáng váng. Hắn lập tức phản ứng lại, cúi người thi lễ, cảm kích nói, đa tạ lời công nhận tôn giả, Phá Vân thụ sủng nhược kinh. Tương lai nếu như có thể được tôn giả chỉ dẫn, bước tới thế giới cao hơn, Phá Vân chắc chắn sẽ cả đời khắc ghi đại ân đại đức của tôn giả, cam nguyện chết vạn lần để báo đáp. Hừ, Mạch Bi Trần lạnh lùng thốt lên, lời nói vô nghĩa như vậy không cần phải nói với bản tôn. Bản tôn công nhận ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có tư cách. Tương lai nếu như có phúc phò tá dưới chân Uyên Hoàng, sự trung thành tuyệt đối và ý chí trước sau như một chính là sự báo đáp duy nhất mà ngươi nên có. Vâng, Hỏa Phá Vân đáp lại. Tuy rằng chỉ là một chữ, thế nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích tột độ và nỗi khát vọng bùng cháy mãnh liệt trong đó. Rất tốt. Dường như cảm xúc lúc này đây của Hỏa Phá Vân khiến Mạch Bi Trần rất hài lòng. Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng về phía Hỏa Phá Vân. Đây cũng là lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn đối mặt trực tiếp với người của thế giới này. Mặc dù tu vi vẫn chưa đủ tư cách, thế nhưng những gì mà ngươi kế thừa từ thần và tiềm năng cũng đã đủ để khiến bản tôn phá lệ. Giọng điệu của Mạch Bi Trần chậm rãi mà nghiêm túc, khiến mọi người đều phải nín thở. Hỏa Phá Vân, hôm nay bản tôn sẽ nhận ngươi làm kỵ sĩ tùy tùng của bản tôn. Tương lai khi vực thẳm tiếp quản thế giới này, bản tôn sẽ dẫn ngươi tới ra mắt thần quan. Ý ngươi thế nào? Mạch Bi Trần không hề quan tâm tới xuất thân từ thế giới thấp hèn này của Hỏa Phá Vân, không hề quan tâm tới quá khứ của hắn, cũng không hề tìm hiểu tâm tính hay thiện ác của hắn. Hắn đặc biệt, đối với Mạch Bi Trần mà nói thì thế đã là quá đủ. Đặc biệt tới mức Mạch Bi Trần không thể chờ đợi nữa mà ra tay, tránh cho tương lai hắn trở thành kỵ sĩ tùy tùng của một kỵ sĩ vực thẳm khác. Ực, cổ họng và trái tim của vô số người co thắt dữ dội. Hỏa Phá Vân trước tiên sững sờ tại chỗ, sau đó lập tức kích động tới mức quỳ xuống đất. Cúi đầu nói, Phá Vân đa tạ tôn giả tác thành. Có thể đi theo nhân vật như tôn giả là vinh quang, mà cả đời này Phá Vân không dám mong cầu. Sau này, Phá Vân nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phò tá bên cạnh tôn giả, coi chỉ ý của tôn giả là im miệng. Mạch Bi Trần lạnh lùng cắt ngang hắn, sau này bản tôn sẽ đích thân dạy cho ngươi, nên làm thế nào để trở thành một kỵ sĩ vực thẳm chân chính, trong đó bao gồm cả việc bớt nói mấy lời giả tạo vô dụng này. Hắn quay người đi, tới bên cạnh bản tôn. Tuy rằng chưa cử hành nghi thức, song ngươi đã là kỵ sĩ tùy tùng của bản tôn, sao có thể đứng ngang hàng với những kẻ thấp hèn của thế giới này? Vâng. Quả nhiên Hỏa Phá Vân không tiếp tục nói lời thừa thãi nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ kích động và lo lắng làm theo lời nói bước tới bên cạnh Mạch Bi Trần. Sau đó cẩn thận dè dặt đứng cách Mạch Bi Trần khoảng một tấc, thấp hơn một bậc trên không trung. Ánh mắt liếc nhìn Hỏa Phá Vân với vẻ lặng ngắt, như tờ của mọi người đã biến thành ngưỡng mộ. Nhân vật một khắc trước mới chỉ là thiếu niên trong mắt bọn họ. Giờ đây trong chớp nhoáng đã trở thành một tồn tại mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Bánh xe vận mệnh vô thường, lộ rõ vẻ sinh động. Đối với thế giới này và người của thế giới này mà nói, chắc chắn những kẻ đột nhiên ập tới từ vực thẳm là một mối tai họa khổng lồ. Thế nhưng đối với Hỏa Phá Vân mà nói, đây lại chính là cơ hội mà ngay cả bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời. Phía bên dưới, khí tức của ba tông chủ Viêm Thần Giới không còn giữ nổi bình tĩnh, chẳng còn gì phải nghi ngờ. Những ánh mắt đổ dồn lên người họ nhất định đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Chúc mừng ba vị tông chủ, chúc mừng Viêm Thần Giới. Một đám giới vương thượng vị thường ngày căn bản chẳng thèm đưa mắt nhìn thẳng thần quân cảnh, lúc này đây lại chủ động tiến tới, tỏ thái độ vô cùng thân thiết và kính cẩn. Không, hổ danh là kỳ tài tuyệt thế được ba vị tông chủ bồi dưỡng, ta sớm đã biết rồi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày giới vương Viêm Thần Giới đột phá trời xanh. Thế gian có vô số kỳ tài, nhưng người được tôn giả vực thẳm công nhận chỉ có một mình Phá Vân giới vương. Đây không chỉ là vinh quang của Viêm Thần Giới, mà còn là vinh quang của cả thần giới. Tương lai vực thẳm tiếp quản, sợ là Đông Thần Vực này định chắc do Viêm Thần Giới đứng đầu. Ta xin chúc mừng ba vị tông chủ trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng vị giới vương thượng vị khắp Đông Thần Vực lần lượt tranh giành nhau tới gần, ai nấy đều nở nụ cười chân thành, chỉ hận không thể thốt ra những lời nói có cánh hoa mỹ nhất. Diễm Vạn Tông, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt đều cạc ứng phó lại, ánh mắt của cả ba người đều như mất đi tiêu cự, chìm vào trong giấc mộng không tài nào tỉnh lại được. Không ai cảm thấy kỳ lạ trước thái độ sửng sốt bàng hoàng của bọn họ. Xét cho cùng, một bất ngờ lớn như vậy đủ để khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng. Chẳng qua không một ai hay biết, trong tâm trạng phức tạp của bọn họ vẫn còn văng vẳng lời nói ngoan độc trước khi tới đây, của Hỏa Phá Vân, dù ở trước mặt Vân Triệt uy nghiêm tại thế, Hỏa Phá Vân ta đây cũng không cúi đầu nửa phân, sao có thể quỳ gối trước một con linh cẩu tới từ bên ngoài. Khi đó, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, sâu trong đôi mắt bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ như chín vầng mặt trời thiêu đốt mãnh liệt. Giờ đây, bọn họ ngẩng đầu nhìn Hỏa Phá Vân trên không trung, khí tức và biểu cảm vẫn còn rõ vẻ kích động của hắn lại khiến mọi người nhanh chóng cảm thấy yên tâm. Phá Vân, đối với ngươi mà nói, trận tai ương như thể đè sập đất trời này lại trở thành một cơ hội trời ban đủ, để giúp ngươi thay đổi cả vận mệnh. Lúc này đây, ngươi nhất định cũng chẳng còn lý do nào để làm bất cứ điều gì thiếu khôn ngoan. Ha ha, chúc mừng tôn giả thu nhận được một kỵ sĩ tùy tùng. Một chàng cười lớn vọng lại từ phía xa. Trên thế giới này, kẻ vẫn có thể ngông cuồng tự đại cười lớn như vậy, trong bầu không khí này căn bản chỉ có duy nhất một người. Thương Thích Thiên, kẻ từng là con chó trung thành đầu tiên dưới trướng của Vân Đế. Hiện giờ, hắn lại chính là con chó dẫn đường đầu tiên dưới chân mạch Bi Trần. Địa vị và quyền lực được Vân Đế và Ma Hậu ban cho trong những năm qua của hắn, nay lại trở thành thứ vốn liếng để hắn thể hiện lòng trung thành với mạch Bi Trần. Tất cả hải thần và thần sứ của thập phương Thương Lan Giới đều đồng loạt quay đầu lại. Số phận của Thương Lan Giới sẽ đi về đâu đều phụ thuộc Thương Thích Thiên. Cuối cùng đôi mắt của Thương Xu Hòa cũng khẽ dao động. Thương Thích Thiên nhanh chóng tới gần, sau đó cung kính cúi đầu, thuộc hạ Thương Thích Thiên bái kiến tôn giả vực thẳm. Lần này thuộc hạ tới trễ là vì đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn dâng lên tôn giả, chúc mừng buổi lễ hôm nay. Thương Thích Thiên không hề tới một mình, thứ đi theo phía sau lưng hắn cũng không phải là Duy Tự Giả, mà là một kết giới màu lam sẫm với dòng nước tinh khiết đang chảy. Kết giới Thương Lan. Xuyên qua màn nước màu lam đậm, người được phong ấn trong đó chính là bóng dáng của một thiếu nữ đang hôn mê. Nàng mặc bạch y, mái tóc dài như đêm đen, ngũ quan tinh xảo như phấn điêu ngọc trác khẽ nhíu lại, hiển nhiên là nàng đã từng vùng vẫy trong đau khổ trước khi mất đi ý thức. Nhìn thấy nữ tử này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, không ít người còn kinh ngạc tới mức bật thốt lên. Đây rõ ràng là nữ nhi độc nhất của Vân Đế, cũng là nữ nhi của đế vương có thân phận cao quý nhất đương thời. Vân Vô Tâm. Vô Tâm. Thương Xu Hòa khẽ lẩm bẩm, Như Ý giữ chặt lấy cánh tay của nàng, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin nàng đừng hấp tấp làm bậy. Đây là nữ nhi của phu quân nàng, rơi vào tay mạch Bi Trần, chỉ có chết mà không có sống. Mà người mang nữ nhi của phu quân nàng tới đây, lại chính là vị huynh trưởng mà nàng thân cận và kính trọng nhất. Thương Xu Hòa không hề bốc đồng hành động mà chỉ nhắm mắt lại, đôi môi đang lặng lẽ mím chặt nhanh chóng mất đi màu máu. Phía bắc, Diêm Vũ bước lên một bước. Trong đôi mắt của nàng đã ngưng tụ ra hai bóng thương diêm ma. Không cứu được, cũng chưa phải lúc. Giọng nói của Phần Đạo Khải vang lên bên tai nàng. Bình tĩnh mà lạnh lùng, nếu như đã không thể sống sót rời đi, vậy thì phải chết sao cho có giá trị một chút. Chỉ ít phải để, cho hậu thế có khả năng hoàn toàn bị vực thẳm chôn vùi vĩnh viễn nhớ lấy. Cho dù Vân Đế chỉ ngự trị thế giới này trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng trung thần dưới trướng của hắn cũng có thể dùng máu nhuộm đỏ trời xanh, chứ không phải chỉ là một đám chó nhu nhược ham sống sợ chết. Diêm Vũ như chôn chân tại chỗ một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi thu về. Kết giới Thương Lan được công nhận là kết giới phòng hộ mạnh nhất Nam Thần Vực, và lại kết giới Thương Lan không chỉ do Thương Thích Thiên đích thân dựng lên, mà bên cạnh đó còn có khí tức sức mạnh cường đại khác, hiển nhiên là dùng hết sức để phong ấn chặt chẽ Vân Vô Tâm, tuy rằng chuyện này nghe có vẻ khoa trương, song cũng đã định trước là không có bất cứ khả năng trốn thoát nào. Mạch Bi Trần đưa mắt, chỉ liếc nhìn Vân Vô Tâm trong tích tắc ngắn ngủi, đây chính là thứ lễ mọn mà ngươi nói sao? Bẩm tôn giả, Thương Thích Thiên nịnh nọt, mặc dù tu vi của nữ tử này rất kém cỏi, nhưng thân phận của nàng thật sự là nữ nhi duy nhất của Vân Triệt. Vẻ mặt của Mạch Bi Trần không hề thay đổi. Thương Thích Thiên cúi người, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, nàng được che giấu rất kỹ, thuộc hạ đã phải tốn nhiều công sức mới tìm ra được nàng. Vân Triệt hết mực yêu thương nữ nhi này, coi nàng như sinh mệnh. Nếu như biết được nàng rơi vào tình cảnh này, với sự hiểu biết của thuộc hạ về hắn, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, tôn giả có thể bắt được hắn mà không tốn chút công sức nào. Huynh trưởng, Thương Xu Hòa lẩm bẩm, cả người như mất sức. Kỳ Thiên Lý nhíu mày, song hắn hiểu rất rõ, cái tên nịnh hót Thương Thích Thiên này đã nịnh nhầm chỗ rồi. Ầm ầm, Mạch Bi Trần không hề nhúc nhích, nhưng một làn sóng khí vô cùng đáng sợ lại xuyên qua không gian, mạnh mẽ đánh lên gương mặt của Thương Thích Thiên. Trong tiếng vang lớn, hai bên gò má của Thương Thích Thiên lõm xuống, cả cơ thể lộn nhào bay ngược về phía sau, tạo thành hai một cái rãnh sâu hóm dài mấy dặm trên mặt đất. Thương Thích Thiên như thể sững sờ nằm bất động ở nơi đó, sau vài nhịp thở mới lồm cồm bò dậy. Máu tuôn ra như suối từ lỗ mũi và khóe miệng của hắn, gương mặt đen đen đỏ đỏ như dính máu khô, có thể nói dáng vẻ hiện tại của hắn cực kỳ thê thảm. Sau khi đứng dậy, hắn hoảng sợ quỳ xuống, tôn giả bớt giận, thuộc hạ không biết mình đã làm gì sai, xin tôn giả chỉ dạy. Mạch Bi Trần đột ngột ra tay khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Mạch Bi Trần mặc một bộ giáp bạc phản chiếu ánh hàn quang buốt thấu tim can, khiến từng chữ trong lời nói được hắn thốt ra càng thêm lạnh lẽo. Nếu bản tôn muốn bắt tên Vân Triệt nhỏ bé thì chỉ cần dùng sức, như một cái búng tay mà thôi, việc gì phải làm trò hạ lưu này. Đây là một sự sỉ nhục đối với bản tôn. Ngươi có biết sỉ nhục kỵ sĩ vực thẳm là tội danh lớn tới mức nào không? Thuộc hạ không hề có ý này, cũng tuyệt đối không bao giờ dám có ý này. Thương Thích Thiên sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, liên tục dập đầu. Hắn không dám xóa bỏ vết bầm tím trên mặt, chỉ đành mang theo khuôn mặt đầy vết máu vừa đen vừa đỏ, chân thành thốt lên, giam cầm nữ nhi Vân Triệt là hành động của một mình thuộc hạ, không hề có chút mưu tính kế nào của tôn giả. Hành động này của thuộc hạ cũng không hề có ý nghi ngờ hay chất vấn thiên uy của tôn giả, mà là so với tôn giả, Vân Triệt chỉ là một con kiến dưới bầu trời xanh, tôn giả dùng một ngón tay cũng có thể tiêu diệt hắn. Thế nhưng xét cho cùng hắn cũng được bảo vệ bởi một món chí bảo huyền thiên là càn khôn thứ, cho nên mới có thể trốn thoát nhiều lần. Thuộc hạ tự cho rằng một Vân Triệt nho nhỏ căn bản không đáng để tôn giả tốn công tốn sức, cho nên mới tự tiện đưa ra hạ sách này. Hắn ngẩng đầu trên gương mặt chỉ có sự sợ hãi, chứ không hề có chút hối hận nào. Thế nhân ai cũng biết thuộc hạ là Thương Thích Thiên, là một kẻ hèn hạ, giỏi nhất là làm những việc hèn hạ. Mà trên đời này có rất nhiều chuyện dùng thủ đoạn hèn hạ thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Những thủ đoạn này, đương nhiên tôn giả sẽ rất khinh thường, thế nhưng thuộc hạ lại có thể làm, chỉ cần có thể san sẻ một phần mối lo với tôn giả, thuộc hạ sẽ không tiếc sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Và lại cái danh hèn hạ bẩn thỉu kia sẽ chỉ thuộc về một mình thuộc hạ, tuyệt đối không hề ảnh hưởng tới thanh danh của tôn giả một chút nào. Nói đến đây, khóe miệng của Thương Thích Thiên hơi cong lên, sau khi bắt được nữ tử này, thuộc hạ đã dùng hết sức lan truyền tin tức, chắc chắn Vân Triệt cũng đã biết tin. Trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia hung ác khó có thể giải thích được, hắn nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, thứ dụ hắn tới đây là thủ đoạn bẩn thỉu của thuộc hạ, còn thứ bắt lấy hắn là thiên uy của tôn giả. Mạch Bi Trần không hề dao động khí tức, cũng không ra tay trừng phạt. Kỳ Thiên Lý nói, tôn giả, bất kể là xuất phát từ sự hiểu biết và khống chế chư vực thần giới, hay là thủ đoạn làm việc, Thương Thích Thiên vẫn là kẻ rất cần thiết, những chuyện mà tôn giả khinh thường hay không muốn nhúng tay vào đều có thể giao cho hắn. Đây cũng chính là lý do vì sao Vân Triệt và Ma Hậu lại trọng dụng hắn đến vậy. Có hắn tận tâm tận lực, việc tôn giả muốn nhìn thấy một thế giới quy phục hoàn toàn trước khi Uyên Hoàng đại nhân giáng lâm sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hừ, Mạch Bi Trần khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhíu mày hạ giọng nói, tốt nhất là ngươi đừng có làm mấy việc hèn hạ bẩn thỉu này với bản tôn. Lời nói này vừa là để cảnh cáo, vừa là ngầm cho phép. Thương Thích Thiên vội vàng cúi đầu đảm bảo, tôn giả yên tâm, thuộc hạ dù có trăm lá gan cũng không dám làm bừa, nếu không chưa cần đến tôn giả trừng phạt, thuộc hạ sẽ tự dùng cái chết của mình để chuộc tội. Lui xuống. Mạch Bi Trần kiêu ngạo rời tầm mắt đi, không tiếp tục nhìn Thương Thích Thiên, cũng không liếc nhìn Vân Vô Tâm lấy một cái. Thương Thích Thiên vội vàng đứng dậy, sau đó lùi về sau mấy bước, trong nháy mắt đã tới phía trước thập phương thương lan giới. Hắn đột ngột tới gần khiến đám hải thần và thần sứ chấn động. Thương Xu Hòa đưa mắt nhìn người đứng gần trong gang tấc mà nàng thân thiết và tôn kính nhất trên đời này, song chính bản thân nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Huynh trưởng, nàng khẽ gọi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Dáng vẻ của Thương Thích Thiên cực kỳ thảm hại, nhưng khi đối mặt với Thương Xu Hòa, hắn lại chẳng còn chút khiêm nhường như mới nãy, mà thay vào đó là sự uy nghiêm của một bậc đế vương. Hắn chậm rãi đưa tay ra, Xu Hòa, trả lại Thương Lan Thần Châu cho ta. Từng câu từng chữ lạnh lùng mang theo uy lực của hắn như không cho phép nàng từ chối. Xét cho cùng, những gì mà Thương Xu Hòa trải qua không hề giống với người bình thường. Sau khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, mọi gợn sóng trong ánh mắt của nàng đều biến mất, lời nói thốt ra cũng trở nên cực kỳ bình tĩnh và ôn hòa. Huynh trưởng, trước giờ quyền khống chế Thương Lan Thần Châu vẫn nằm trong tay ngươi, nếu như ngươi muốn, ngươi tự mình lấy đi là được. Mặc dù cái danh Thương Lan Thần Đế bây giờ thuộc về Thương Xu Hòa, Thương Lan Thần Châu cũng nằm trong tay nàng. Thế nhưng cũng chỉ là nằm trong tay nàng mà thôi. Bởi lẽ Thương Lan Thần Lực của Thương Xu Hòa được Vân Triệt sử dụng pháp tắc hư vô cưỡng chế dung hợp truyền thừa, cho nên trong nhận thức của nàng, bản thân nàng không hề có tư cách nắm giữ Thương Lan Thần Châu. Mặc dù Thương Thích Thiên đã không còn là Thương Lan Thần Đế, thế nhưng bản thân hắn nhận truyền thừa Thương Lan Thần Lực mạnh nhất là người bảo hộ lớn nhất của thập phương thương lan giới, cũng là vị huynh trưởng mà nàng kính trọng và tin tưởng nhất. Hơn nữa, thời điểm ban đầu khi kế thừa ngôi vị thương lan thần đế, nàng chỉ là một con rối được miễn cưỡng nâng đỡ lên. Để hắn khống chế thương lan thần châu, Thương Xu Hòa lại càng yên tâm hơn. Bởi vậy, mặc dù đã tuyên bố với bên ngoài rằng Thương Thích Thiên rời khỏi thập phương thương lan giới, Thương Xu Hòa tiếp quản tất cả mọi thứ, song trên thực tế, người thật sự nắm giữ huyết mạch thương lan từ đầu đến cuối vẫn là Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên nhếch khóe miệng, vết máu và vệt bầm tím trên gương mặt càng khiến hắn có thêm mấy phần hung tợn khiến người ta sợ hãi. Ngươi chính là muội muội mà ta thân thiết và thương yêu nhất, làm sao ta có thể ra tay với ngươi được, trừ khi bất đắc dĩ. Thương Xu Hòa, năm ngón tay vươn ra của hắn dần cong lên. Xu Hòa, trước giờ ngươi vẫn luôn rất dịu dàng và ngoan ngoãn, chắc chắn ngươi sẽ không khiến ta phải khó xử nhỉ. Có lẽ ngươi cũng nên biết rõ tình hình hiện tại của Thương Lan. Hiện giờ ta đã trở thành người được tôn giả đại nhân coi trọng, chỉ có giao lại Thương Lan thần giới vào tay ta một lần nữa, ta mới có thể bảo vệ được Thương Lan. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu ra điều này sao? Phía sau, biểu cảm của đám hải thần thay đổi, do dự muốn nói lại thôi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không dám tự tiện phát ngôn. Tiểu thư, Nhụy Y khẽ lên tiếng, trả lại cho hắn đi, từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Sau bốn nhịp thở im lặng, một ánh sáng màu lam thuần khiết xuất hiện với từng lớp nước gợn sóng, rơi xuống đôi bàn tay ngọc ngà còn trắng hơn cả băng tuyết của Thương Xu Hòa. Thương Xu Hòa không nói lời nào, mà chỉ khẽ dùng tay đẩy một cái, Thương Lan Thần Châu nhẹ nhàng bay về phía Thương Thích Thiên, đáp xuống lòng bàn tay vẫn luôn vươn ra giữa không trung của hắn. Thương Lan Thần Châu, được Thương Thích Thiên nắm lấy lập tức tỏa ra ánh thần quang thương lan, mãnh liệt và sâu thẳm hơn bao giờ hết. Thương Thích Thiên nâng bàn tay lên, đặt Thương Lan Thần Châu ngang tầm mắt, bên trên bề mặt viên ngọc, lượn lờ ánh sáng thần thánh phản chiếu gương mặt đầy vết thương và loang lổ vết máu của hắn. Hắn nhếch khóe miệng lên, sau đó bật cười, khiến cho cái bóng phản chiếu trên Thương Lan Thần Châu của bản thân càng trở nên gớm ghiếc và đáng sợ. Đây chính là ta, Thương Thích Thiên. Ánh sáng biến mất, Thương Thích Thiên cất Thương Lan Thần Châu đi. Hắn không nói lời nào với Thương Xu Hòa, cũng không nhìn đám hải thần và thần sứ lấy một cái, chỉ nhanh chóng xoay người, chuẩn bị rời đi. Huynh trưởng, Thương Xu Hòa đột nhiên mở miệng, gọi hắn một tiếng. Hửm, Thương Thích Thiên dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại. Thương Xu Hòa nhìn một cái thật sâu vào bóng lưng của Thương Thích Thiên, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói, trên thế giới này tồn tại rất nhiều quy luật sinh tồn, nếu là vì sinh, tồn, bất kể làm thế nào cũng đều không sai. Bởi vậy, dù sau này xảy ra chuyện gì, xin huynh trưởng hãy đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, tự bảo trọng. Giọng nói của nàng dịu dàng mềm mỏng hệt như mặt nước khẽ gợn sóng, khiến tâm hồn sao động. Chẳng qua lại khó lòng cảm nhận được cảm xúc chứa đựng trong đó, nhưng chí ít, không hề có chút tức giận, của trách hay thất vọng nào. Thương Thích Thiên hơi nhúc nhích cái cổ, dường như muốn quay đầu lại. Thế nhưng cuối cùng hắn chỉ phát ra một tiếng ừm như thể không quan tâm, sau đó nhảy lên không trung, đứng thẳng người bên cạnh Kỳ Thiên Lý. Mà kết giới thương lan phong ấn Vân Vô Tâm cũng bay theo phía sau lưng hắn. Hiển nhiên, con tin quan trọng như vậy, hắn không hề yên tâm giao cho người khác trông coi. Lúc này, Kỳ Thiên Lý ngẩng đầu lên, thời gian đã đến. Giọng nói trầm bổng như thể tiếng chuông sớm trống chiều, khiến những trái tim đang thấp thỏm chợt thắt lại. Bởi vì bốn chữ ngắn ngủi này, chẳng khác nào mở ra một trang mới khiến vận mệnh của vô số tinh giới và vô số sinh linh bị đảo lộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bầu không khí vốn đã áp lực này lại càng trở nên nặng nề hơn gấp mấy lần, mỗi một tấc không gian đều như thể bị phong ấn chặt chẽ bởi cái lạnh thấu linh hồn. Kỳ Thiên Lý cất bước trong hư không, tiến lên phía trước. Hắn lén thở ra một hơi, sau đó phát ra giọng nói uy nghiêm của Kỳ Lân, như chư vị đã biết, thế giới của chúng ta sắp sửa nghênh đón một chúa tể mới, một vận mệnh mới, đó là một nơi đầy sức mạnh được gọi với cái tên vực thẳm, một cường giả tối cao với cái tên thần thánh là Uyên Hoàng. Một vị diện cao hơn, một chúa tể mạnh hơn sẽ dẫn dắt chúng ta bước trên con đường tới đi số phận hoàn toàn khác. Mà tôn giả đại nhân chính là người tới từ vực thẳm, là người tiên phong nhận lệnh mở đường của Uyên Hoàng. Hắn nắm giữ một thứ sức mạnh cường đại nằm ngoài nhận thức của chúng ta, sở hữu một linh hồn cao thượng thánh khiết. Còn vị Uyên Hoàng được ví như thần linh kia chính là một người cai trị nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, vực thẳm sống trong yên bình, tương lai hắn nhất định cũng sẽ dẫn dắt chúng ta bước đến một thế giới mà ngay cả chúng ta cũng chưa bao giờ dám mong cầu. Đôi mắt già nua ẩn chứa vẻ tang thương của Kỳ Thiên Lý, quét qua những kẻ đã từng là người cai trị của thế giới này, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần, tuân theo sự cai trị của vực thẳm, hoặc là kiên định với ý chí trong quá khứ, ngày hôm nay chính là thời khắc để đưa ra sự lựa chọn. Có điều ta tin chắc đây không phải là một sự lựa chọn quá khó khăn, Khi mặt biển dậy sóng, cách duy nhất để sinh tồn chính là thả mình theo con sóng. Biết đâu tương lai sẽ có một mối quan hệ mới hay đặt chân tới một thế giới mới. Nếu như cố ý làm trái, kết cục duy nhất chính là tan xương nát thịt. Kỳ Thiên Lý đang cố gắng dùng cách riêng của mình để khuyên nhủ mọi người đừng đấu tranh một cách vô ích nữa. Song lời nói của hắn lại khiến Mạch Bi Trần khinh thường hừ một tiếng. Vô dụng, dài dòng. Kỳ Thiên Lý lập tức im bặt, thay vào đó là giọng nói phán xét khiến linh hồn người ta phải run sợ. Kẻ nào quy phục vực thẳm thì sống, kẻ nào ngu xuẩn thì chết. Mạch Bi Trần đưa mắt nhìn xuống dưới, thần uy khủng bố như thể mạnh mẽ bao phủ lấy tất cả trái tim và linh hồn. Đây là cơ hội để quy phục và thể hiện sự trung thành với vực thẳm mà bản tôn ban cho các ngươi. Có điều, bản tôn lại muốn xem thử xem, rốt cuộc thế giới thấp hèn này có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn tới mức đáng thương. Kỳ Thiên Lý cung kính cúi người nghe xong lời nói của Mạch Bi Trần, sau đó mới hành lễ rồi nói, ân điển của tôn giả khiến bọn ta vô cùng cảm kích. Nếu đã như vậy, nghi thức ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ Tây Vực. Nói xong, hắn định đáp xuống phía trước Kỳ Lân Giới, chuẩn bị dẫn đầu Kỳ Lân Giới tuyên thệ quy hàng vực thẳm, trung thành với Uyên Hoàng, từ nay về sau sẽ dốc sức thống nhất ý chí của các giới, dùng tất cả tâm huyết để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón sự xuất hiện của Uyên Hoàng. Không, một giọng nói lạnh lùng khiến Kỳ Thiên Lý dừng bước. Mạch Bi Trần dùng ánh mắt không chút gợn sóng liếc nhìn về phía Bắc, bắt đầu từ Bắc vực trước, chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, không một ai dám lên tiếng, Kỳ Thiên Lý cũng cứng đờ tại chỗ. Bắc thần vực có ít người nhất, nhưng khí chàng lại lạnh lẽo nhất. Ánh mắt hờ hững vô tình của bọn họ lại càng thêm buốt giá đến thấu xương cốt. Ngay cả khi, bọn họ đang đứng dưới khí chàng bán thần của Mạch Bi Trần. Mà tất cả những điều này đều đang chứng minh rõ ràng rằng, những người đến từ Bắc thần vực bao gồm ba vương giới trong đó, căn bản đều không hề có ý định quy phục, trái lại còn tỏ vẻ quật cường thà chết không hàng. Những kẻ không sinh ra ở Bắc vực, không bị giam cầm trong bóng tối, không đi theo ma chủ, để có một ngày như được tái sinh dưới ánh mặt trời hoàn toàn không thể hiểu được lòng chung thành của huyền giả Bắc vực đối với Vân Triệt. Vâng, lúc này Kỳ Thiên Lý mới lên tiếng, tuân theo ý nguyện của tôn giả. Hắn quay người lại, chuyển tầm mắt, nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể, Vân Đế và Ma Hậu đều đang chạy trốn, cho dù tạm vẫn chưa ngã xuống, thế nhưng mà ngày chúng không còn thấy được mắt trời đã chẳng còn bao xa. Chư vị Bắc vực, chắc hẳn lúc này đây các ngươi cùng nên đưa ra một lựa chọn mới. Sự lựa chọn này không chỉ liên quan đến tính mạng của các ngươi, mà còn liên quan tới tương lai của Bắc vực. Xin hãy, một lựa chọn mới. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nói của Kỳ Thiên Lý. Diêm Vũ nâng mắt lên, mái tóc dài màu đen kịt chậm rãi tung bay trong ma quang u ám. Chủ nhân của Bắc vực bọn ta chỉ có duy nhất một mình ma chủ Vân Triệt. Ý chí và tư tưởng này vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Vực thẳm, Mạch Bi Trần. Cũng xứng sao? Từng câu từng chữ mang theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng không hề tồn tại chút vẻ sợ sệt nào. Một số huyền giả của ba vực còn lại im lặng nín thở, một số khác lại lén than thở một tiếng. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Lời nói kia của Diêm Vũ đã nói trước số mệnh rằng, ngày hôm nay nàng chắc chắn phải chết. Trên thế giới này, điều ngu xuẩn nhất chính là chết một cách vô ích. Cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi như một ngôi sao, hành động chiến đấu đến chết của bọn họ cũng khiến người khác phải xúc động. Thế nhưng, sự đáng sợ của Mạch Bi Trần lại chẳng khác nào một màn đêm đen kéo dài vô tận, hoàn toàn không có khả năng chạm tới được một chút ánh bình minh nào. Kết quả duy nhất của một cuộc đấu tranh như vậy, chỉ đơn giản là chết, đơn giản là ngu xuẩn. Diêm Vũ vừa dứt lời, tất cả Diêm Ma lập tức tụ tập lại bên cạnh nàng, khí tức Diêm Ma không hề đè nén, cũng dao động một cách bi tráng trên cơ thể bọn họ. Ai nấy đều biết, đây là lần kiêu hãnh cuối cùng với sức mạnh Diêm Ma trong cuộc đời của bọn họ. Mạch Bi Trần không nhúc nhích, biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi, chỉ có sâu thẳm trong đôi mắt có thêm mấy phần giễu cợt và thương hại. Hắn như đang ngắm nhìn đám côn trùng tội nghiệp gào thét bằng cái gọi là niềm kiêu hãnh thảm hại của chúng. Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán, thế nhưng lồng ngực của Kỳ Thiên Lý vẫn bị đè ép tới mức khó thở. Hắn nhất thời không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Diêm Vũ, giọng nói cũng mang theo tiếng than thở, kiếp hồn và phần nguyện, ý của các ngươi thế nào? Ha! Phần Đạo Khải cười khinh miệt, giọng nói bình tĩnh hệt như cơn gió buốt lạnh, vận mệnh của Bắc thần vực bọn ta suốt trăm vạn năm qua như thế nào, chắc hẳn các ngươi đều biết rõ hơn ai hết. Ma chủ là người đã đưa bọn ta ra khỏi lồng giam, cho bọn ta một cơ hội được tự hào đứng thẳng người dưới bầu trời xanh, thay vì nằm dạp trong chuồng thú bao trùm bởi bóng tối. Dù rằng chỉ có vài năm ngắn ngủi, cơ thể Phần Đạo Khải tuôn trào ma quang, trong đôi mắt ánh lên ma nguyệt u ám, thế nhưng đã đủ để bọn ta dùng vạn lần chết để báo đáp. Vạn lần chết để báo đáp ma chủ. Tất cả thực nguyệt giả ở phía sau đồng thanh gầm lên. Năm đó, bọn họ đi theo Vân Triệt đặt chân lên trụ thiên thần giới. Đó là một bước khởi đầu đánh dấu sự kiện Bắc thần vực đè bẹp Đông thần vực, càn quét thần giới, là vinh quang tối cao, mà bọn họ sẽ khắc sâu vào thân xác và linh hồn mình suốt đời. Không cho phép bất cứ thứ gì làm ô uế. Keng! Kiếp tâm và kiếp linh cùng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời. Giờ khắc này, khí tức và ý chí của chín ma nữ được liên kết hoàn chỉnh với nhau. Kiếp hồn giới ta dù máu xương không còn cũng tuyệt đối không quỳ gối trước kẻ khác. Mạch Bi Trần khẽ đảo mắt, nhưng không nhìn về phía Bắc Thần Vực mà lạnh lùng liếc về phía đông một cái, khóe môi nhếch như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Hầy! Kỳ Lân Đế nặng nề than thở một tiếng, Bắc Thần Vực chẳng dễ dàng gì mới có được một cuộc sống mới. Các ngươi việc gì phải vậy? Ngươi có lựa chọn của ngươi, bọn ta có ý chí của bọn ta. Phần Đạo Khải lạnh lùng nhìn Kỳ Lân Đế, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Vực Thẳm muốn thống trị Bắc Thần Vực ta, vậy thì hãy bước qua máu của bọn ta trước đã. Kỳ Lân Đế chậm rãi nhắm mắt lại, nếu đã vậy, lão hủ cũng không còn gì để nói. Hắn đưa ánh mắt ra xa, nhìn về phía sau, chư vị giới vương của Bắc Vực, các ngươi. Bớt làm nhảm đi, ngươi chỉ là một lão Kỳ Lân không có cốt khí mà thôi. Phía sau vang lên tiếng mắng chửi tới từ các thần chủ của Bắc Vực, ý chí của ba giới vương chính là ý chí của bọn ta. Bọn ta dù có đầu rơi máu chảy cũng tuyệt đối không quay lưng lại với ma chủ. Bị mắng chửi như vậy, song Kỳ Thiên Lý cũng chẳng hề tức giận. Hắn lại thở dài một tiếng, vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nơi sâu thẳm trong trái tim lại vang lên một giọng nói mơ hồ. Các ngươi không muốn quay lưng lại với ma chủ, nhưng ma chủ đã quay lưng lại với các ngươi rồi. Người còn chưa đến, nhưng giọng nói đã xuyên thấu linh hồn. Sở hữu ma âm như vậy, thế gian không có người thứ hai. Chỉ Vũ Giao. Ma âm chuyển đến từ linh hồn. Khoảnh khắc tới sát bên tai, cũng là lúc bóng dáng của Chỉ Vũ Giao xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ma. Hậu. Sự xuất hiện của nàng khiến cho tất cả những người thuộc Bắc Vực đều biến sắc. Nàng vốn dĩ đang chạy trốn cùng Vân Triệt vì sao lại chủ động xuất hiện ở nơi này. Mà những lời mà nàng vừa mới nói. Chỉ Vũ Giao đứng trên không trung, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo. Với tư cách là ma hậu cai quản bốn thần vực trong những năm qua, dù ở trong hoàn cảnh này, vẻ uy nghiêm mà nàng thể hiện ra vẫn khiến cho tất cả thần chủ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nàng không hề đến một mình, bên cạnh nàng vẫn còn có Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thái Chi. Đế thượng, phía đông, tất cả phạm vương của phạm đế thần giới đều kinh ngạc bật thốt lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại chẳng hề quan tâm, đôi mắt vàng ẩn chứa sự u ám nhìn thẳng về phía Mạch Bi Trần. Ha ha, Mạch Bi Trần đang cười, trên gương mặt hiện lên biểu cảm hứng thú. Các ngươi chủ động tới đây là vì đã thông minh ra, hay là muốn thể hiện triệt để sự ngu xuẩn của các ngươi? Khí tức bên trong Thái Sơ thần cảnh bắt đầu trở nên sao động, Ma Hậu, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thái Chi đều là những người cực kỳ quan trọng bên cạnh Vân Triệt, bọn họ chủ động xuất hiện tại đây vào lúc này là vì sao? Chỉ Vũ Giao đối mặt với Mạch Bi Trần, nàng đang định cất tiếng thì bên dưới đã vang lên giọng nói run rẩy của Diêm Vũ, "Ma Hậu, ngươi mới nói cái gì?" Chỉ Vũ Giao nhìn xuống, dùng giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng để lặp lại, "Ma chủ đã ruồng bỏ các ngươi rồi." "Ruồng bỏ bọn ta nghĩa là sao?" Diêm Vũ vô thức lắc đầu, ngơ ngác hỏi. "Ý trên mặt chữ." Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, "Khoảnh khắc trời sập xuống, hắn sẽ lựa chọn tạm lánh ngoài bầu trời, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không còn liên quan gì tới hắn, bao gồm cả các ngươi. Hay nói cách khác, các ngươi hiện giờ đã không còn ma chủ nữa rồi. Nếu đã không có ma chủ, ý chí mà các ngươi vẫn luôn kiên trì ấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa." Chỉ Vũ Giao ngước mắt nhìn về phía Mạch Bi Trần, ma quang trên cơ thể chuyển động theo làn váy của nàng. Một giọng nói vang vọng nhưng lượn lờ hắc ám vang lên, "Thuận ta thì sống, chống ta thì chết." "Mạch Bi Trần, đây là lời hứa mà ngươi đã nói với thế giới này. Tuy rằng lời nói của huyền giả Bắc Vực mạo phạm đến ngươi, nhưng chưa đến mức là chống đối lại. Nếu như bọn họ kịp thời sửa đổi tư tưởng, quy hàng Vực Thẳm, chắc hẳn ngươi cũng sẽ vui mừng tiếp nhận." "Xét cho cùng." Nàng cười như không cười, giọng nói quyến rũ như mê hoặc linh hồn. "Ngươi cũng tự xưng là kỵ sĩ Vực Thẳm cao thượng thánh khiết, hơn nữa còn là người tiên phong duy nhất đại diện cho người kia của Vực Thẳm. Có lẽ ngươi sẽ không tự phá vỡ lời hứa của bản thân, khiến cái danh kỵ sĩ Vực Thẳm trở thành một trò cười đâu nhỉ?" Mạch Bi Trần hơi nhấc tay lên, năm ngón tay khẽ siết lại, "Ngươi đang dạy bản tôn cách làm việc à?" "Ma Hậu." Giọng nói của Diêm Vũ lại một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này không hề mang theo sự run rẩy và hoang mang mới nãy, thay vào đó là sự kiên trì cố chấp hệt như lúc trước. "Ta hiểu rõ ý của ngươi." Tất cả mọi người đều lập tức hiểu được ý của Ma Hậu. Nàng muốn dùng hết sức mình bảo vệ Bắc Thần Vực, không muốn bọn họ chết một cách vô ích. Thế nhưng lần này, ma quang ngưng tụ lại trong đôi mắt của Diêm Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào Ma Hậu của Bắc Vực, "Thứ lỗi cho ta không thể tuân lệnh." "Ma Hậu, tất cả bọn ta đều hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi." Phần Đạo Khải cũng bình tĩnh lên tiếng, "Đối với Phần Nguyệt ta mà nói, mệnh lệnh của ma chủ và ma hậu chắc chắn chẳng khác nào một mệnh lệnh tối cao không được phép làm trái, và nghi ngờ. Có điều lần này, Phần Nguyệt chỉ có thể đứng cùng một phía với Diêm Ma kháng lệnh bất tuân. Hầy! Chỉ Vũ Giao khẽ thở dài một tiếng, song cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên trước câu trả lời này, sống sót, có lẽ còn có tương lai, tóm lại vẫn tốt hơn là chết một cách vô ích. Không, cho dù thịt nát xương tan cũng không thể động đến một sợi tóc của đối phương, bọn ta cũng sẽ không chết một cách vô ích. Phần Đạo Khải mỉm cười, mặc cho cái chết gần trong gang tấc, nụ cười của hắn vẫn chẳng hề mang theo chút sợ hãi hay hối hận nào, mà chủ trở thành đế vương mới vỏn vẹn 3 năm, thế nhưng thần giới mà hắn thống trị lại gặp phải tai kiếp tới từ bên ngoài bầu trời. Người mà hắn coi trọng, người mà hắn tin tưởng, người mà hắn khoan dung, người mà hắn cai quản. Phần Đạo Khải chậm rãi đảo qua Kỳ Thiên Lý, đảo qua Thương Thích Thiên, đảo qua một đám thần đế và thần chủ đang bất giác né tránh cái nhìn của hắn, từng kẻ một, từng đám một, phản bội rồi quay lưng lại với hắn. Nếu như ngay cả bọn ta cũng quỳ gối cúi đầu, ghi chép về vân đế của thế hệ sau này ắt sẽ chỉ còn đáng buồn, thậm chí là đáng thương. Nói tới đây, mỗi một chữ mà Phần Đạo Khải nói ra đều mang theo vẻ quyết tâm không bị lung lay, bởi bất kỳ một tư tưởng ý chí nào, nếu như thời đại của ma chủ đã được định sẵn là đến hồi kết, vậy thì chí ít, máu của bọn ta sẽ là thứ nhuộm lên dấu mốc cuối cùng này vì ma chủ. Giọng nói không hề nặng nề, song từng chữ lại như đánh vào nơi sâu thẳm trong linh hồn, khiến cho tất cả huyền giả có mặt ở đây đều phải xúc động. Bọn họ không hề lựa chọn chết đi một cách vô ích, mà là cam tâm tình nguyện dùng tính mạng và sức mạnh của bản thân để bảo vệ vân đế, cũng là bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng cho ma chủ của bọn họ. Đây là ý chí mà tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, cũng là sự trung thành vĩnh viễn không ai có thể có được. Keng! Diêm Vũ rút thương, chỉ thẳng trời xanh. Trên người nàng đã hiện ra hình bóng dữ tợn của Diêm Ma, tiên phụ ngã xuống tại Thương Lan vì sự tái sinh của Bắc Vực, ba vị tổ tiên cũng vĩnh viễn hóa thành cát bụi vì bảo vệ ma chủ. Ta là nữ nhi của Diêm Ma, nếu như vì ham sống sợ chết mà quay lưng lại với ma chủ, tương lai dưới nơi suối vàng ta nào còn có mặt mũi đi gặp tiên phụ và tổ tiên. Ma quang lóe lên, tất cả Diêm Ma đều hiện ra hình bóng Diêm Ma, tạo nên một ma vực âm u trải rộng khắp vùng đất hoang vắng tĩnh lặng và đè nén của thổ sơ khai này. Thứ mà ma quang phản chiếu chính là những gương mặt thà chết không hối hận. Vô số ánh mắt ẩn chứa con sóng dao động và hỗn loạn va chạm với nhau. Đối với tất cả thần chủ của ba thần vực mà nói, có lẽ cảm xúc của bọn họ chưa bao giờ chấn động và phức tạp đến vậy. Ái cha! Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ thở ra, ta thật sự rất muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tuy rằng ma quang trên người vẫn đang chậm rãi chuyển động, song lúc này đây, Chỉ Vũ Giao lại nở một cười mỉm xinh đẹp tới mức lay động lòng người. Bản hậu chưa bao giờ cảm thấy tự hào và không chút hối hận vì xuất thân từ nơi Bắc Vực tối tăm như lúc này đây. Ma lăng hiện ra, cuốn quanh cánh tay nàng. Thời điểm bay lên, nó bao trùm toàn bộ ma uy hắc ám cuồn cuộn, cũng như chứng tỏ Chỉ Vũ Giao không hề giữ lại chút đường lui nào. Hỡi con dân của bóng tối, chúng ta hãy cùng nhau sóng vai chiến đấu một lần cuối cùng. Trận chiến này không vì Bắc Vực, không vì tông tộc, chỉ vì ma chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơn lốc bóng tối bắt đầu càn quét một cách đáng sợ, ý chí và dòng máu của huyền giả hắc ám hoàn toàn trở nên bùng cháy. Lần xuất hiện này, ngay từ đầu Chỉ Vũ Giao đã biết bản thân mình không có khả năng khuyên can được, một chút khả năng cũng không có. Tất cả những gì nàng muốn là được sát cánh cùng bọn họ. Ma quang lóe lên xung quanh Chỉ Vũ Giao, chín ma nữ bao quanh nàng hệt như chín ngôi sao trong vực sâu tối tăm, điểm xuyết trên nền trời đen kịt của vùng đất thuở ban đầu. Mạch Bi Trần, xem ra để nắm giữ được thần giới, số máu trên tay ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Mà tất cả bọn ta cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của những ý chí muốn vùng lên phản kháng trong thế giới này mà thôi. Tương lai khi cái kẻ tên là Uyên Hoàng kia tới đây, nói không chừng thứ hắn nhìn thấy là một thế giới màu máu chưa tắt khói lửa cũng nên. Đến lúc đó, không biết vị Uyên Hoàng hiền lành và nhân từ trong miệng ngươi kia sẽ trưng ra vẻ mặt như thế nào đây. Ha ha, ha ha. Mạch Bi Trần bật cười, lần này hắn thật sự cười lớn thành tiếng. Đó chỉ đơn thuần là một tiếng cười lớn, thế nhưng nó lại khiến trái tim của vô số người phải run rẩy, hai tay không tự chủ mà bịt chặt lấy lỗ tai. Đúng là một màn biểu diễn đặc sắc. Mạch Bi Trần giơ hai tay lên, như thể không nhịn được mà muốn vỗ tay tán thưởng. Đúng là nếu như không có các ngươi, buổi lễ này sẽ nhàm chán biết bao. Hắn không nhanh không chậm xoay người lại, phóng ra khí tức của kỵ sĩ vực thẳm. Tuy rằng đây đơn thuần cũng chỉ là một động tác, thế nhưng đối với thế giới này mà nói, sức mạnh vô ý được giải phóng ra kia lại chẳng khác nào một mối tai họa kinh hoàng. Trong nháy mắt, bầu trời và mặt đất như thể lại nặng nề trùng xuống thêm mấy phần, không gian bị đè nén cũng bắt đầu khẽ run lên. Cả thế giới như đang phát ra một tiếng thét than khóc. Trời đất run rẩy dường như đã đè ập lên cơ thể của những người có mặt ở nơi đây, khiến bọn họ hô hấp một cách khó khăn, máu chảy trong người như bị chặn lại. Đó là cảm giác đè nén đáng sợ dễ dàng đập tan mọi niềm tin của những con người trên thế giới này, khiến mỗi một tế bào hay mỗi một tia sức mạnh trên cơ thể của tất cả thần chủ đều nặng nề như thể bị núi đè. Có người còn quỳ xuống ngay tại chỗ, khiến mặt đất cũng phải chấn động. Cơn lốc bóng tối cuồn cuộn bị phá hủy một cách dễ dàng, từng bóng dáng hắc ám cũng hiện lên với vẻ cứng nhắc khác nhau. Thế nhưng ngọn lửa cháy hừng hực, trong đôi mắt bọn họ vẫn chẳng hề bị dập tắt chút nào. Chỉ Vũ Giao kiêu ngạo đứng trên không trung, mặc cho áp lực như trời sập cũng không chịu khuỵu xuống, mà còn nhếch môi, nở một nụ cười vừa kinh ngạc, lại vừa mỉa mai, Mạch Bi Trần, hẳn là ngươi sẽ không tự mình ra tay nhỉ. Mạch Bi Trần, ngươi tự xưng là kỵ sĩ vực thẳm cao thượng, dưới trướng còn có một đám chó trung thành vừa mới thu nhận về, bây. Giờ đối diện với một đám người ở vị diện thấp hơn như bọn ta, những kẻ thấp hèn còn chẳng xứng để ngươi liếc mắt nhìn, song ngươi lại muốn đích thân ra tay ư. Vậy thì rốt cuộc ngươi là chủ nhân, hay bọn chúng mới là chủ nhân nhỉ? Giọng nói của Ma Hậu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, vừa như than khóc vừa như tố cáo, song cũng lại vừa chói tai vừa lay động tâm hồn. Mạch Bi Trần, chẳng lẽ ngươi không những muốn trở thành người tiên phong đầu tiên, mà còn muốn trở thành kỵ sĩ vực thẳm nực cười nhất? Với tư cách là kỵ sĩ vực thẳm, đối với hắn mà nói, vạn linh của thế giới này chẳng khác nào con sâu cái kiến, dù có dùng lời lẽ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến linh hồn kỵ sĩ của hắn dậy sóng. Trong mắt hắn, cảnh tượng ba vực xúc động trước ý chí của bắc vực cũng chỉ là một trò cười. Thế nhưng lúc này đây, khí tràng của hắn rõ ràng đã đình trệ lại đôi chút. Vinh quang của kỵ sĩ vực thẳm chính là một chiếc vảy ngược mà tất cả kỵ sĩ vực thẳm không cho phép bất cứ ai chạm vào. Phía bên dưới, 7.000 người lựa chọn quy phục, mà số người chống đối lại không đến 1.000. Một kẻ dưới trướng có đến 7.000 người đã quy phục, như hắn đây lại phải để mình đích thân đối phó với một đám thần chủ và thần quân nhỏ nhoi tương lai vực thẳm giáng lâm. Chuyện này mà để người khác truyền ra ngoài thì quả thật là nhuốm bẩn vinh quang, thậm chí còn trở thành một trò cười. Giữa các kỵ sĩ vực thẳm với nhau không phải là không có tranh đấu. Đôi mắt âm u của Mạch Bi Trần liếc nhìn về phía Chỉ Vũ Giao. Hắn hiểu rõ mục đích của đối phương hơn ai hết, thế nhưng lúc này đây hắn lại đột nhiên thu khí tràng của mình lại. Nói đúng lắm. Hắn lạnh lùng lên tiếng, dòng máu bẩn thỉu không xứng làm ô uế tay bản tôn. Dù cho đúng với ý nguyện của đối phương, dù cho hậu quả là khiến những kẻ đã quỳ gối quy hàng này tử thương nghiêm trọng song ngàn vạn cái chết của những kẻ ở thế giới này lại chẳng quan trọng bằng chút vinh quang kỵ sĩ của hắn. Kỳ Thiên Lý sững sờ chốc lát, sau đó nhíu mày. Tất cả huyền giả của Đông Vực, Nam Vực và Tây Vực cũng đồng loạt tái mét mặt mày. Hiển nhiên, Ma Hậu đã định trước cái chết cho mình. Mà rõ ràng trước khi chết nàng còn muốn kéo theo bọn họ chôn cùng. Ma Hậu những năm qua thống trị, giờ đây lại đột nhiên trở thành kẻ thù của bọn họ, mà ký ức kinh hoàng về nàng cũng hệt như vô số dấu ấn ác ma khắc sâu vào trong tâm hồn chợt bừng tỉnh. Hơn nữa, phía đối diện không chỉ có một mình Ma Hậu. Ngâm Tuyết Thần Đế Mộc Huyền Âm, người dưới vân đế trên vạn linh trong thế giới huyền đạo lên ngôi. Thiên Lang Thái Chi, người với số tuổi còn chưa tới nửa giáp đã dùng một kiếm giết chết 6 thủ hộ giả trụ thiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi, người thừa kế ma huyết của kiếp thiên, đồng thời cai quản Phạm Thiên Thần Đế, có thể khiến tất cả Phạm Vương trở giáo bất cứ lúc nào. Bao gồm cả những huyền giả hắc ám sẵn sàng dấn thân vào chỗ chết. Năm đó khi Bắc Vực đánh tới, những cường giả hắc ám không sợ chết kia đáng sợ tới mức nào, giờ phút này hồi tưởng lại, ai nấy cũng đều phải rùng mình. Huống chi ba vực còn lại vẫn chưa hề thể hiện rõ ý chí hướng, về tương lai nói không chừng không phải tất cả bọn họ đều lựa chọn quy phục. Ví dụ như Phạm Đế, Lưu Quang của Đông Vực. Ví dụ như Thập Phương Thương Lan giới của Nam Vực. Mà bên phía Bắc Vực, trong đôi mắt của tất cả huyền giả hắc ám đều như phát ra thứ ánh sáng man rợ đẫm máu. Chôn cùng lúc này đây, hai chữ này đẹp biết bao nhiêu. Thứ nhuộm màu cho bức màn kết thúc một thời đại vân đế, không chỉ có máu của bọn họ, mà còn có cả xác thịt của những kẻ phản bội. Kỳ Thiên Lý hoảng sợ quay người lại, tôn giả đại nhân. Chính bản thân hắn, cũng không ngờ được giọng nói phát ra từ miệng mình lại run rẩy đến như vậy, không cần nghĩ cũng biết trong lòng hắn đang kinh hãi và hoảng loạn tới mức nào. Thế nhưng hắn còn chưa nói tiếp câu sau. Một ánh mắt âm u bắn tới khiến lời nói của hắn như bị chặn đứng trong cổ họng. Không lẽ ngươi muốn nói với bản tôn là, các ngươi chỉ là một đám phế vật nhát gan vô dụng sao? Dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi bây giờ của Kỳ Thiên Lý, khiến Mạch Bi Trần cảm thấy cực kỳ khinh thường, sự công nhận đối với hắn cũng dường như không còn sót lại chút gì. Kỳ Thiên Lý lập tức đổ mồ hôi ròng ròng, hốt hoảng nói, không, không, lão hủ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là... Dù cho Ma Hậu có đáng sợ hơn đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chẳng thể đáng sợ hơn Mạch Bi Trần. Hắn nghiến răng một cái thật mạnh, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, sau đó nhanh chóng quyết đoán thốt lên, tôn giả yên tâm, bọn ta đã cam tâm tình nguyện quy thuận vực thẳm, đương nhiên cũng sẽ dốc hết sức mình vì vực thẳm. Những kẻ phản nghịch này sao xứng để tôn giả đích thân ra tay, bọn ta sẽ dùng mạng sống và máu của những kẻ này, viết lên bản huyết khế trung thành với vực thẳm để dâng lên cho tôn giả. Dứt lời, Kỳ Thiên Lý lùi lại rồi đứng dậy, sau đó lắc mình xuất hiện ngay trước mặt Chỉ Vũ Giao. Ngoại trừ Vân Triệt ra, không một ai trong thần giới này dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Chỉ Vũ Giao. Giờ phút này, Kỳ Thiên Lý không thể không bất chấp tất cả đối mặt với Chỉ Vũ Giao. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, song trong đôi mắt lại hiện lên rõ vẻ né tránh. Ma hậu, dù rằng đã cố hết sức khống chế, thế nhưng giọng nói của Kỳ Thiên Lý vẫn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, vì để sống sót, không thể không làm. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, có lẽ trên thế giới này không một người nào muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Chỉ Vũ Giao ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời trong xanh nhưng lại vô cùng đè nén một cái thật sâu. Bởi vì một khắc sau đó, nó sẽ phản chiếu một màu máu bi thương mà oanh liệt cho tới khi chấm dứt kiếp này. Quỳ gối vì sống sót, đương nhiên vô tội. Chỉ Vũ Giao giơ tay lên, ma lăng uốn lượn quanh người nàng, tạo thành từng vệt đen kịt trong hư không. Thế nhưng phản bội sao có thể cho phép các ngươi sống một cuộc đời yên ổn? Giọng nói giận dữ của ma hậu mạnh mẽ tới mức như thể khiến Kỳ Thiên Lý cảm nhận được cơn đau nhức khi linh hồn bị thiêu đốt. Khí tức của Thái Sơ thần cảnh triệt để hỗn loạn, chuyện đã đến nước này, dù cho huyền giả ba vực có buồn thương như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể không cắn răng chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến đã được định sẵn là cực kỳ khốc liệt. Trong khi đó, mạch bi trần nguồn gốc của những tai ương này lại đang nhìn từ trên cao xuống như thể đang thưởng thức một vở kịch vô cùng đặc sắc. Trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, không gì hơn thế. Phá Vân, ngươi không cần phải ra tay. Một sợi hồn âm của mạch bi trần truyền tới cho Hỏa Phá Vân, ngươi chỉ cần thưởng thức trò chơi thuộc về kẻ yếu với bản tôn là được. Nếu không muốn phải trải qua một số phận đau buồn như vậy, thế thì đừng ở lại trong thế giới của kẻ yếu quá lâu. Chỉ vài từ ngữ đơn giản và dáng vẻ răn dạy, thế nhưng cũng đã thể hiện rõ sự coi trọng của hắn đối với Hỏa Phá Vân. Vâng, Hỏa Phá Vân đáp lại một cách ngắn gọn. Niết Luân Ma Hồn được phóng thích triệt để khiến cho đôi mắt của Chỉ Vũ Giao như hóa thành một vực sâu vô tận có thể nuốt chửng mọi thứ, ma mang phía trên ma lăng cũng trở nên nồng đậm chẳng khác nào được lôi điện cuốn quanh. Riêng mình nàng đã mang đến một áp lực nặng nề không gì sánh được cho thần chủ của ba vực. Khí tức của nàng dẫn dắt khí cơ của tất cả huyền giả hắc ám, thời điểm ma lăng đánh xuống cũng là lúc trận chiến đẫm máu bắt đầu. Đúng lúc này, ma lăng hắc ám sắp sửa bắn ra lại đột nhiên khựng lại, kéo theo đó là đôi đồng tử run rẩy dữ dội của Chỉ Vũ Giao. Giờ phút này, mạch bi trần cũng nheo mắt lại. Khí tức sắp bùng nổ của Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thái Chi cũng đều đông cứng lại. Kỳ Thiên Lý, Thương Thích Thiên, Hỏa Phá Vân cũng biến sắc, tầm mắt như thể bị một thứ sức mạnh lôi kéo nhìn về phía đông xa xôi. Vào lúc này, thời gian như thể bị cố định lại một cách kỳ lạ. Bởi vì, thứ đột nhiên xuất hiện trong Thái Sơ thần cảnh. Rõ ràng là khí tức của Vân Đế, Ma, Chủ, Diêm Vũ, Phần Đạo Khải và những người khác sững sờ chôn chân tại chỗ, hoang mang nhìn về phía đông. Sự xuất hiện của khí tức này không hề khiến trong lòng bọn họ cảm thấy kích động hay phấn kích một chút nào, thay vào đó là nỗi sợ hãi lại đang ngày một khuếch đại nhanh chóng. Đối với bọn họ mà nói, cái chết không hề đáng sợ, nhưng sự việc ngoài ý muốn này hay nói cách khác là tin xấu, lại đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ Vũ Giao chuyển tầm mắt, thở dài một tiếng. Hầy! Ánh sáng màu đỏ lóe lên, kèm theo đó là một tiếng rít khẽ. Hai bóng người sóng vai nhau lập tức xuất hiện bên cạnh Chỉ Vũ Giao. Vân Triệt, Thủy Mị Âm. Vân Triệt mặc thường phục, mái tóc dài xõa tung, trên người không còn vết thương, ánh mắt không hề dao động, trong tay là Nam Minh Thần Châu đang lơ lửng, với 18 luồng thần nguyên Nam Minh đang lặng lẽ chuyển động, ở bên trong. Thủy Mị Âm đứng sát bên người Vân Triệt, thần quang của càn khôn thứ trong tay nàng đã trở nên cực kỳ yếu ớt, song vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, đủ để ứng phó với những thay đổi có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Ma chủ, ma chủ, Vân, Triệt, Vân, Đế. Vô số tiếng hét hỗn loạn vang lên, trong ánh mắt của mỗi một người như thể đều dậy lên những con sóng khác nhau. Mới chỉ có 16 ngày trôi qua kể từ khi Mạch Bi Trần đặt chân lên thế giới này. Lúc này đây, khi một lần nữa nhìn thấy Vân Triệt, dù là huyền giả ba vực hay là huyền giả bắc vực, thì đều cảm thấy như đã xa cách một kiếp người. Kỳ Thiên Lý tỏ vẻ né tránh, khóe miệng co giật, không nói lên lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Triệt. Ở phía sau, trong đôi mắt của Thương Thích Thiên như hiện lên cảnh trời đất sụp đổ. Song cũng lại đột nhiên lóe lên một vẻ điên cuồng. Mà câu nói cung nghênh đầu tiên cũng phát ra từ miệng hắn. Ha ha, ha ha, cung nghênh Vân Đế đại giá. Hắn cười lớn, nụ cười vặn vẹo méo mó mang theo vẻ đáng sợ một cách khó mà giải thích được. Ta suýt nữa thì cho rằng, một Vân Đế từng chân, đạp bốn vực này đã trở thành một con rùa rụt cổ nhát gan. Giọng điệu của hắn vừa điên cuồng vừa chói tai, mỉa mai và trào phúng người chủ nhân, mà hắn đã từng trung thành một cách không hề kiêng dè gì. Vân Triệt không thèm nhìn Thương Thích Thiên lấy một cái, bởi lẽ từ đầu đến cuối, tầm mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào Mạch Bi Trần. Tri giác của hắn lướt qua Vân Vô Tâm đang bị giam cầm, lướt qua Ma Hậu, lướt qua Diêm Vũ, lướt qua mỗi một người có mặt ở đây. Ánh sáng tỏa ra từ Nam Minh Thần Châu trong tay hắn liên tục lập lòe sáng tối, như thể đang cận kề một giới hạn nguy hiểm nào đó. Vì sao lại tới đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức đến bên cạnh Vân Triệt, bàn tay lạnh lẽo của nàng nắm lấy cánh tay hắn, năm ngón tay dần siết lại. Vân Triệt mỉm cười, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn bỏ mặc các ngươi, một mình sống sót vì cái gọi là hy vọng sao? Cùng nhau đi tìm tỷ tỷ cũng tốt. Phản ứng của Thái Chi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nàng nhoẻn miệng cười, như vậy sẽ không cô đơn nữa. Mộc Huyền Âm nheo mắt, lẩm bẩm, nếu như ngươi tỉnh lại muộn thêm chút nữa thì tốt rồi. Nếu như lúc hắn tỉnh lại mọi chuyện đã đến hồi kết, có lẽ hắn sẽ lại mang cho mình một mối hận thù, sau đó cố gắng che giấu với hy vọng sẽ báo thù trong tương lai. Thế nhưng, các ngươi gánh vác giúp ta thế là đủ rồi. Câu nói này, hắn không chỉ nói với bọn họ, mà còn nói với cả Bắc Vực. Phần còn lại cứ giao cho ta đi. Ma Hậu, Vân Triệt đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi dẫn tất cả mọi người đi xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Được. Chỉ Vũ Giao không hề do dự hay nói lời thừa thãi nào, mà lập tức giải phóng sức mạnh đã ngưng tụ bấy lâu, dẫn theo 9 ma nữ nhanh chóng lùi ra xa, tất cả rút lui. Nhưng, Diêm Vũ nhìn Vân Triệt với vẻ lo sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mệnh lệnh của Ma Hậu, không được phép làm trái. Niết Luân Ma Hồn lập tức đánh thẳng vào những linh hồn còn đang do dự. Rõ. Trong chốc lát, huyền giả Bắc Vực đã lùi ra xa. Bao gồm cả Thủy Mị Âm, cũng tách ra khỏi bên cạnh Vân Triệt. Mạch Bi Trần không hề ra tay. Trong mắt hắn, tính mạng của những người này dù có nhân lên gấp 100 lần, cũng không bằng một phần của Vân Triệt trước mặt hắn đây. Tà Thần, Ma Đế, Càn Khôn Thứ, Thiên Độc Châu. Nếu đã chủ động tới đây, vậy thì hôm nay sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi tay hắn nữa. Mà đương nhiên huyền giả ba vực vốn chẳng hề muốn tham gia vào trận huyết chiến, cũng sẽ không ngăn cản. Sau khi Nam Minh Thần Châu rơi xuống lòng bàn tay, Vân Triệt lập tức siết năm ngón tay lại, thần quang Nam Minh phía bên trong cũng bắt đầu dao động dữ dội hệt như những con cá đang vùng vẫy một cách hoảng loạn. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Mạch Bi Trần, trong đôi mắt u ám đen tối của hắn không hề tồn tại chút kiêng dè hay sợ hãi nào. Ta là Vân Triệt, là đế vương của thế giới này. Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ đều mang theo uy nghiêm của một vị hoàng đế chấn nhiếp trời cao. Mạch Bi Trần, ngươi xâm phạm đến mảnh đất mà bản đế ngự trị, chết cũng không đáng tiếc. Vân Đế thiên uy vô thượng, đương thời không ai dám làm phản. Thế nhưng giờ phút này, người mà hắn đang đối mặt chính là kỵ sĩ vực thẳm, bởi vậy giọng nói bề thế của một bậc quân vương lọt vào tai những người có mặt ở đây lại trở nên vô cùng yếu ớt và bất lực. Ha, Mạch Bi Trần khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Hắn híp mắt lại, tất cả đường lui xung quanh Vân Triệt đều đã bị thần thức phóng thích ra bên ngoài của hắn chặn lại, chỉ dựa vào ngươi. Khoảnh khắc vừa dứt lời, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện kim quang lướt qua. 18 tia thần quang sắc vàng cũng là toàn bộ thần nguyên Nam Minh. Bên trong Nam Minh Thần Châu, lập tức bộc phát ra ngoài, bay lơ lửng quanh cơ thể Vân Triệt. 18 tia thần quang sắc vàng, cũng chính là 18 luồng thần nguyên Nam Minh được chuyển lại, từ đời này sang đời khác qua những vị Nam Minh thần vương mạnh mẽ, lúc này đây lại hóa thành 18 ngôi sao chói lọi, đính kèm theo cơ thể của một người. Chỉ Vũ Giao và những người khác nhanh chóng lùi ra xa, nhưng đương nhiên cũng sẽ không thật sự rời đi. Từ phía xa nhìn lại, 18 ngôi sao màu vàng đồng thời lóe sáng trong đôi mắt của nàng. 18. Chỉ Vũ Giao lẩm bẩm một tiếng, một người có linh hồn mạnh mẽ như nàng lúc này đây cũng cảm thấy hốt hoảng. 16 ngày trước, số lượng thần nguyên Nam Minh mà Vân Triệt sử dụng chỉ có 4 mà thôi. Thủy Mị Âm nói, trong một tháng ở trong trụ thiên thần cảnh, ban đầu hắn dự kiến sẽ kiểm soát được ít nhất 10 luồng thần nguyên, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự thay đổi tiềm ẩn của bản thân trong mấy năm này. Lúc rời khỏi trụ thiên thần cảnh, hắn đã có thể đồng thời kiểm soát và khống chế tất cả số thần nguyên Nam Minh còn lại. Hắn nói, nếu làm như vậy, có lẽ sức mạnh vượt qua giới hạn thế giới này của hắn có thể duy trì hơn 30 nhịp thở. 30 nhịp thở. Tâm trạng của Trì Vũ Giao không hề thả lỏng hơn vì điều này. 30 nhịp thở thì sao chứ? Sở hữu sức mạnh bán thần trong 30 nhịp thở, dù cho có thể vượt qua Mạch Bi Trần, dù cho thời gian có kéo dài thêm gấp trăm lần, việc giết bán thần vẫn là một chuyện căn bản không có khả năng xảy ra. Vân Triệt ca ca có tính toán riêng của mình. Thủy Mị Âm rời đôi mắt ngưng tụ ánh sao sang nhìn bóng dáng ở phía xa, giọng nói dịu dàng như dòng nước suối mát lành chảy vào trong tim mọi người. Nếu như là hắn, nhất định sẽ có kỳ tích. Nếu như không có kỳ tích, vậy thì hãy nhìn cho thật kỹ ánh sao cuối cùng tỏa sáng vì chúng ta của hắn. Lúc trước, Mạch Bi Trần cũng cảm nhận được khí tức bán thần của hắn từ xa. Bây giờ thần nguyên xuất hiện, đương nhiên sẽ kích thích tới thần kinh của hắn. Bởi vậy, Vân Triệt không cho Mạch Bi Trần bất cứ cơ hội để phản ứng nào, các cảnh giới của tà thần nhanh chóng mở ra. Tà phách, phần tâm, luyện ngục, oanh thiên, diêm hoàng, thần tẫn, ầm ầm. Dưới trạng thái thần tẫn, thứ được phóng thích ra khỏi cơ thể Vân Triệt chính là sức mạnh diệt thế đúng nghĩa, mà thế giới này không thể gánh chịu được. Chỉ riêng khí chàng bùng nổ đã khiến cho vạn dặm không gian xung quanh nứt vỡ, không gian phụ cận cũng bị nghiền nát từng lớp một. A, tiếng kêu gào thảm thiết này tới từ Kỳ Thiên Lý. Hắn là kẻ cách Vân Triệt gần nhất, cho nên trong nháy mắt thần tẫn bộc phát, thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố khiến phần trước cơ thể hắn như bị nặng nề đè bẹp, từ ngũ quan cho đến lồng ngực, rồi đến tứ chi đều bị biến dạng dữ dội trong tích tắc ngắn ngủi. Sau đó, cả người hắn như bị thiên thạch rơi xuống từ bên ngoài bầu trời đâm trúng, văng ra thật ra. Phía bên dưới, huyền giả của ba vực vẫn chưa lùi xa, không một ai may mắn thoát nạn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết ngập trời, những thần chủ và thần quân vô cùng cường đại trong mắt thế nhân đều lập tức bị đánh bay trong vòng 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, như gió thổi cát bay. Trong nháy mắt, không gian rộng lớn bao la chỉ còn lại hai người là Vân Triệt và Mạch Bi Trần. Trên không trung, vô số bọt máu nhỏ li ti bay tung tóe khắp bầu trời, thế nhưng ngay lập tức, những bọt máu đó cũng hoàn toàn bị chôn vùi, biến mất không còn tung tích. Mạch Bi Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phóng ra tia sáng kỳ lạ hoàn toàn khác biệt với một khắc trước đó. A, khụ khụ. Vô số bóng người vẫn đang không ngừng lăn lộn, khắp nơi đều vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn. Sau khi quay cuồng một lúc lâu, cuối cùng Thương Thích Thiên cũng bò dậy khỏi mặt đất. Hắn nhổ ra khỏi miệng một đống đá vụn và đất mặn, không quan tâm đến bất cứ ai ở xung quanh, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Vân Triệt ở phía xa. Khí tức đáng sợ tới từ Vân Triệt không hề khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên hay hoảng sợ, ngũ quan của hắn hệt như bị mười mấy bàn tay vô hình thô bạo kéo giãn ra, không ngừng vặn vẹo thành những hình thù quái dị. Trong đôi mắt của hắn phóng ra thứ ánh sáng khủng bố, còn hung tợn hơn cả một con dã thú mất khống chế. Đây là... Vân Đế. Dường như tất cả mọi người đều bị chấn thương ở các mức độ khác nhau, đám thần quân còn có kẻ gãy tay gãy xương, thậm chí là dập nát nội tạng. Thế nhưng không một ai quan tâm tới vết thương của mình, bọn họ hoặc quỳ trên mặt đất, hoặc nằm ngửa mặt lên trời, song tất cả đều cùng ngơ ngác nhìn về phía xa, ánh mắt, trái tim, đôi tay và linh hồn đều đang không ngừng run lên. Cảm giác chấn động lúc này đây đủ để khiến bọn họ hồn bay phách lạc. Vân Đế thống trị bốn vực, vạn giới quy phục, trước giờ không một ai nghi ngờ thực lực của hắn. Trong trận chiến với Tây Vực, bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Đế cường đại tới nhường nào. Đó đã là thứ sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, dùng cách gần như áp đảo giết chết Long Hoàng, kiêu ngạo đã tại vị suốt mấy chục vạn năm. Song dù có ban cho 1000 giấc mơ, bọn họ cũng căn bản không thể ngờ được rằng cũng càng không thể tin được rằng bản thân Vân Triệt lại có thể bộc phát ra thứ sức mạnh lớn như vậy. A, Kỳ Thiên Lý ngồi co quắp trên mặt đất, tuy rằng hắn chịu xung kích lớn nhất, thế nhưng dù gì cũng là Kỳ Lân Đế, cho nên hắn cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng. Thế nhưng hắn lại như mất hồn, dùng dáng vẻ đờ đẫn không hề phù hợp với vẻ uy nghiêm của một vị thần đế, nhìn về phương xa, mãi một lúc lâu sau vẫn chẳng hề đứng dậy. Hỏa Phá Vân lắc mình, dùng huyền khí nhanh chóng đưa Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt bị đánh bay tập hợp lại bên cạnh mình. Sau đó lại chậm rãi chữa trị vết thương và dòng máu chảy tán loạn trong cơ thể của bọn họ. Phá Vân, ngươi không sao chứ? Hỏa Như Liệt lấy tay che ngực, giọng nói mang theo đau đớn, song ánh mắt vẫn nhìn về phía xa với vẻ kinh hãi tột độ. Ừm, hoàn toàn không sao, sư tôn yên tâm. Hỏa Phá Vân nói, quả thật hắn không hề bị thương chút nào. Thời điểm trạng thái thần tẫn của Vân Triệt bùng nổ, một luồng sức mạnh tới từ Mạch Bi Trần bao trùm lấy cơ thể hắn, sau đó đẩy hắn ra xa. Hắn ngước mắt nhìn về phía xa, so với những người xung quanh đang kinh ngạc tới mức hồn siêu phách lạc, vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh lạ thường. Rắc, rắc, răng rắc. Từng vết nứt không gian vặn vẹo hệt như những tia sét đen kịt đang liên tục gầm thét. Mặt đất trông chẳng khác nào bị một thanh gươm vô cùng sắc bén cắt ngang qua, tạo thành mặt phẳng như một tấm gương. Bầu trời đang không ngừng trùng xuống, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ ầm ầm chói tai, vừa giống như đang giận dữ gào thét, vừa giống như đang than khóc run rẩy. Mái tóc dài của Mạch Bi Trần bị thổi tung, bay phấp phới. Hắn híp mắt thành hai khe hẹp mà dài, khóe miệng nhếch lên tạo thành một hình vòng cung như có như không, nửa vì ngạc nhiên, vừa vì thú vị, nhưng lại chẳng hề có chút kiêng dè sợ hãi nào. Đây chính là thứ sức mạnh được sinh ra từ việc kế thừa thần sáng thế nguyên tố và kiếp thiên ma đế. Kỳ diệu biết bao. Đây chính là món quà được số phận ban tặng, đồng thời cũng là một sự đền bù. Hắn siết chặt bàn tay lại, lòng bàn tay hướng thẳng về phía cổ họng của Vân Triệt. Nhớ lại thảm cảnh trước đó trong tay mình, cho dù nhận được ân điển viễn cổ, ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp hèn, vĩnh viễn không hiểu rõ được bản thân vô tri và ngu xuẩn tới nhường nào. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ dựa vào ngươi lúc này đây. Hắn còn dưa dứt lời, trước mắt đã bỗng chốc ngập tràn ma quang. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm xuất hiện, dập tắt tất cả ánh sáng trên thế giới này trong nháy mắt, cuốn theo bóng tối sâu thẳm đánh thẳng vào đầu của Mạch Bi Trần. Trạng thái hiện giờ của Vân Triệt, trong tình huống tốt nhất cũng chỉ có thể duy trì được hơn 30 nhịp thở. Hơn nữa sau khi thần nguyên Nam Minh, hoàn toàn tan biến sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trở lại. Hắn không cho phép bản thân mình lãng phí một chút nào. Vân Triệt không hề có bất cứ khả năng nào đánh bại được Mạch Bi Trần, cũng tuyệt đối không muốn rằng có với hắn, mà trong thời gian hơn 30 nhịp thở ngắn ngủi này, Vân Triệt phải đâm Kiếp Thiên Ma Đế kiếm vào trong cơ thể của hắn. Chỉ một lần, bằng bất cứ giá nào, Mạch Bi Trần còn có thể nói nốt câu thứ hai chỉ, bởi vì Vân Triệt không thể không thích ứng, và ngưng tụ sức mạnh thần tẫn đang điên cuồng bộc phát trên người mình trước tiên. Mà nhát kiếm đầu tiên của hắn mang theo sức mạnh hoàn toàn bùng nổ không hề lưu tình chút nào. Trong hai lần cưỡng chế sử dụng thần tẫn là giết chết Phần Đạo Quân tại Bắc Thần Vực và giết chết Nam Chiêu Minh cùng với Nam Chiêu Quang vào nửa tháng trước, hắn đều chưa từng dùng toàn bộ sức mạnh của mình, bởi lẽ sức mạnh càng lớn, gánh nặng và phản phệ càng nặng, thời gian hắn có thể khống chế thần nguyên cũng càng ngắn. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ra tay trong trạng thái thần tẫn, ma viêm vĩnh kiếp bùng cháy hừng hực trên Kiếp Thiên Ma Đế kiếm, phản phệ đáng sợ khiến Vân Triệt cảm nhận rõ ràng chí ít trên cơ thể mình đã xuất hiện thành hàng trăm vết nứt. Tuy đau đớn kịch liệt tới mức khó tả, thế nhưng Vân Triệt chẳng hề gào thét, chỉ có ma quang hung ác đang bùng nổ và khuấy động trong đôi mắt hắn. Mạch Bi Trần không nhanh không chậm nhấc tay lên, rõ ràng hắn muốn dùng một tay với điệu bộ qua loa hời hợt nhất để nghênh đón Kiếp Thiên Ma Đế kiếm. Thế nhưng thời điểm thân kiếm mang theo bóng tối tiến lại gần, khóe lông mày vốn đã hơi nghiêng của hắn lại đột nhiên giật lên một cái. Nửa tháng trước, sau khi Vân Triệt mở trạng thái thần tẫn, Mạch Bi Trần đã từng cảm nhận được chút khí tức lúc đó của hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi xuyên thẳng từ Tây Thần Vực, xa xôi tới Đông Thần Vực. Khi ấy, mặc dù hắn vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đó quả thật là thứ sức mạnh đủ để bước vào lĩnh vực bán thần, song vẫn không bằng hắn, căn bản chẳng thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Có điều, sức mạnh của Vân Triệt vốn đã nằm ngoài nhận thức và lý luận thông thường. Cho dù là ở hiện thế, hay là vực thẳm, sức mạnh của lĩnh vực bán thần không hề bắt nguồn từ tu vi thần diện, cảnh trong nhận thức của vực thẳm, mà là xuất phát từ lạch trời cách biệt hoàn toàn giữa thần quân cảnh và thần diệt cảnh. Giới hạn cao nhất thực sự mà hắn có thể tạo ra được, có đôi khi ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết. Ma viêm vĩnh kiếp chính là thứ sức mạnh được kết hợp giữa ma viêm hắc ám và ma viêm xích hồng, chỉ thuộc về một mình Vân Triệt, nằm ngoài khả năng nhận thức. Áp lực vượt xa dự đoán khiến Mạch Bi Trần nhíu mày, mà thời điểm ma viêm áp sát, một loại cảm giác bỏng rát đáng sợ trước nay chưa từng có lập tức xuyên qua máu thịt, xuyên thẳng vào trong xương cốt, khiến từng sợi dây thần kinh của hắn như thể co rút lại trong nháy mắt. Mạch Bi Trần đột ngột rụt cánh tay đang nhấc lên của mình, sau đó đồng thời giang cả hai tay ra, sức mạnh bán thần bỗng chốc được phóng thích, lập tức biến thế giới trước mặt hắn thành một vùng không gian hủy diệt vô cùng khủng bố. Ầm ầm, thế giới không thần, trong dòng thời gian trăm triệu năm cứ luân phiên tuôn chảy, lần đầu tiên xuất hiện cuộc đụng độ sức mạnh giữa tầng lớp bán thần với nhau. Trong số hàng ngàn đôi đồng tử đang phóng to tới cực hạn, thế giới dường như đang bị vặn xoắn đến nứt vỡ trong tích tắc, sau đó nổ tung rồi tạo thành một lĩnh vực hủy diệt đủ sức nghiền nát và nuốt chửng bất kỳ tinh giới nào. Mà tại trung tâm của lĩnh vực hủy diệt, bóng dáng của Vân Triệt và Mạch Bi Trần đã gần trong gang tấc. Mạch Bi Trần đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của hắn. Sự ra tay vội vàng của hắn chẳng những không thể đẩy lùi được Vân Triệt, mà còn khiến lĩnh vực bán thần của hắn bị Kiếp Thiên Ma Đế kiếm nhanh chóng nuốt chửng. Ngay cả cánh tay cũng bị thân kiếm cháy hừng hực ngọn lửa đen kịt mạnh mẽ đánh trúng. Mạch Bi Trần thấy hai cánh tay mình chấn động, nửa thân trên bị uốn cong. Thế nhưng đối với hắn mà nói, chút này cũng chỉ khiến hắn hơi chật vật mà thôi. Thế nhưng cơn đau đột ngột truyền tới từ cánh tay lập tức khiến hắn cảm thấy bản thân như đang trong luyện ngục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ quan của hắn biến dạng kịch liệt, ý chí mạnh mẽ của kỵ sĩ vực thẳm không cho phép hắn hét lên. Thế nhưng chính bản thân hắn cũng không thể chịu đựng được. Hai mắt như thể sắp nứt ra, cơ thể đột ngột lùi lại cũng tạo thành một vết nứt dài trong lĩnh vực hủy diệt. Hắn nhìn xuống cánh tay của mình, trên bề mặt là một vết bỏng kéo dài khoảng một tấc. Hắn thật sự không thể tin được, vết thương nhỏ xíu này lại có thể đem lại một cơn đau đớn dữ dội gần như xé nát cả ý chí. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, sự phẫn nộ thuộc về kỵ sĩ vực thẳm bỗng chốc bùng lên. Thế nhưng cơn tức giận kỵ sĩ tới từ hắn còn chưa kịp phóng về phía Vân Triệt, thông qua ánh mắt, đôi đồng tử ma quỷ của Vân Triệt với cơ thể chảy đầy huyết văn đã phản chiếu trong linh hồn hắn. Vân Triệt không cho Mạch Bi Trần, cũng không cho bản thân chút cơ hội để thở dốc nào. Nhát kiếm thứ hai vung lên của Vân Triệt điên cuồng đánh tới, ma viêm vĩnh kiếp còn chưa tới gần, song đã như thiêu đốt linh hồn của Mạch Bi Trần. Có đôi khi, bóng tối bao phủ chỉ cần trong tích tắc, cho dù đối phương là kỵ sĩ vực thẳm. Khoảnh khắc một lần nữa đối mặt với ma viêm vĩnh kiếp, Mạch Bi Trần lập tức khom người xuống, sau đó phóng thích thứ sức mạnh khổng lồ, bóp méo quỹ đạo sức mạnh đến từ kiếp Thiên Ma Đế Kiếm, ngay trong lĩnh vực hủy diệt đang vặn xoắn. Tiếp theo đó, huyền quang trên cánh tay Mạch Bi Trần chợt ngưng tụ lại, biến đôi tay hắn thành màu đồng cổ đặc quánh, đánh thẳng vào lồng ngực Vân Triệt. Vân Triệt không dừng thế tấn công của mình lại, kiếp Thiên Ma Đế Kiếm cũng đánh bật lại ngay tức khắc, hắn không hề có bất kỳ động thái né tránh hay phòng thủ nào, thậm chí còn không có dư sức để tự bảo vệ mình. Hắn hoàn toàn phớt lờ thứ sức mạnh bán thần đang đánh thẳng vào lồng ngực mình. Tất cả những gì hắn muốn chính là liều mạng. Trên thân kiếm không chỉ có ngọn lửa đen kịt dữ tợn, mà còn có một con mắt trông như bóng dáng của một con sói dưới vực sâu tối thui. Trái tim của Mạch Bi Trần đột ngột đập cái thịch. Uy lực của nhát kiếm này hơn hẳn nhát kiếm mới nãy. Hơn nữa còn vượt qua sức mạnh cực hạn của bản thân hắn. Nếu như bị đánh trúng từ chính diện, vết thương mà nhát kiếm này gây ra tuyệt đối không nhẹ chút nào. Hắn là một kỵ sĩ vực thẳm cao ngạo và mạnh mẽ, được ban cho cái danh người bảo vệ. Không một kẻ nào của thế giới này xứng để khiến hắn bị thương. Cánh tay đánh về phía Vân Triệt của Mạch Bi Trần đột ngột rút về. Hắn chắn ngang hai tay trước ngực, tạo thành một màn chắn màu vàng sẫm kỳ dị. Ầm! Ma viêm nuốt chửng cả bầu trời cùng với tiếng sói hú biến mọi ngóc ngách của Thái Sơ thần cảnh, phản chiếu đôi mắt của tất cả mọi người thành một màu máu đen đáng sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm chôn vùi mọi âm thanh trên thế gian này, Mạch Bi Trần rên lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược lại, thời điểm rơi xuống còn tạo thành một cái rãnh sâu dài cả ngàn dặm trên mặt đất, sau đó lại bắn lên, bay thêm mấy chục dặm nữa mới miễn cưỡng dừng lại được. Mái tóc của hắn rối bù, giáp bạc nhuốm bụi bặm, trong đôi mắt bùng lên cơn phẫn nộ. Một vệt máu dài chậm rãi tràn ra từ khóe miệng hắn. Hắn bị thương rồi. Rắc, một luồng thần nguyên nam minh trên cơ thể Vân Triệt ngừng phát sáng hệt như một ngôi sao vĩnh viễn mất đi màu sắc. Phản phệ dữ dội tới từ nhát kiếm vừa rồi khiến Vân Triệt hộc máu, cơ thể mất thăng bằng trong chốc lát. Thế nhưng ngụm máu trong cổ họng còn chưa tuôn ra hết, Vân Triệt đã kéo theo một đường máu lao thẳng về phía Mạch Bi Trần, một chiêu hủy thiên diệt địa bao trùm cả trăm dặm xung quanh cơ thể hắn. Ầm ầm, vạn tia sấm sét chấn động thế gian, bóng tối bao trùm khắp nơi nơi, trên nền xanh đã hoàn toàn hóa thành địa ngục tai ương, Mạch Bi Trần lại một lần nữa liên tiếp bị đánh lui. Phía xa, đám huyền giả vốn đã kinh sợ tới mức hồn siêu phách lạc lúc này đây lại càng như đang rơi vào một giấc mộng vô cùng hoang đường. Đó là thứ sức mạnh mà bọn họ không thể hiểu được, cũng không thể chạm tới. Thế nhưng ai nấy đều có thể thấy rõ, một kẻ tới từ vực thẳm, cường đại tới mức khiến bọn họ triệt để sinh lòng tuyệt vọng như Mạch Bi Trần, dưới thanh kiếm của Vân Đế, lại hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Ầm ầm, ùng ục, dòng máu chảy khắp cơ thể của tất cả huyền giả bị khuấy động hết lần này tới lần khác, thậm chí mỗi lần thứ sức mạnh kia bùng nổ, màng nhĩ của bọn họ như thể đều phải gánh chịu tai ương vô cùng đau đớn. Không gian liên tục sụp đổ, rồi lại sụp đổ, bầu trời của vùng đất Thái Sơ, xưa nay một màu xám trắng bị nhuộm thành một màu sắc u ám, không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, từ xa nhìn lại trông chẳng khác nào bị xé toạc thành mấy chục lỗ hổng khổng lồ. Cùng lúc đó, mặt đất phía bên dưới cũng sụp thành từng hố như vực sâu đen kịt không thấy đáy. Rắc, tia sáng vàng thứ hai dập tắt. Rắc, luồng thần nguyên nam minh thứ ba biến mất mãi mãi. Rắc, luồng thần nguyên nam minh thứ bảy bị hủy diệt vĩnh viễn. Ầm ầm, hai sức mạnh bán thần đối đầu với nhau, thế nhưng người bị đánh bại lại là Mạch Bi Trần. Hắn bay ngược ra rồi ngã xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ hệt như vực sâu trên mảnh đất Thái Sơ, vốn đã trải đầy vết nứt. Trong mười mấy nhịp thở giao chiến, trong mười mấy lần va chạm sức mạnh, Mạch Bi Trần hoàn toàn bị áp chế, không chiếm nổi thế thượng phong lấy một lần. Ngũ quan của hắn đã bắt đầu không ngừng co giật, trong đôi mắt cũng dần xuất hiện vẻ nóng nảy. Nơi này không phải là vực thẳm, mà là một thế giới thấp hèn không có thần. Song hắn lại bị áp chế đến mức này. Đây quả là một nỗi nhục nhã cực kỳ lớn. Vân Triệt, tại sao sức mạnh của hắn lại? Xoẹt, âm thanh không gian bị xé toạc một cách mạnh bạo bỗng chốc tới gần. Mạch Bi Trần đột ngột xoay người lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ hung ác khiến người ta phải sợ hãi. Lần này, hắn không hề né tránh cũng chẳng hề phòng bị, huyền quang màu vàng nâu đột nhiên bắn ra từ cơ thể hắn, trong nháy mắt, một cây thương nham khổng lồ chẳng mấy chốc đã cao đến vạn trượng nhanh chóng ngưng tụ, bắn thẳng về phía Vân Triệt. Thương nham vạn trượng chống trời cao, những nơi nó đi qua, tầng tầng lớp lớp không gian co rút lại, toàn bộ Thái Sơ thần cảnh như thể bị mạnh mẽ chia cắt thành hai phần. Vân Triệt nào có lùi bước, hắn lao thẳng tới. Kiếp Thiên Ma Đế Kiếm nặng nề chém xuống cây thương nham vạn trượng kia. Ầm, âm thanh va chạm vô cùng nặng nề lập tức vang lên. Sức mạnh hủy diệt mà cây thương nham kia mang theo vẫn yếu hơn sức mạnh của Vân Triệt, cho nên nó nhanh chóng bị uy lực đến từ kiếp thiên kiếm dập tắt. Thế nhưng độ bền chắc của cây thương này lại vượt xa ngoài dự kiến, chỉ bị nứt thành một vết dài ngàn trượng, chứ không bị vỡ vụn. Vân Triệt làm sao có thể cho Mạch Bi Trần cơ hội dây dưa qua lại, hắn lợi dụng tinh thần túy ảnh để dịch chuyển tức thời một cách quỷ dị, thân kiếm quay ngược về phía sau, tung ra một chiêu thiên tinh. Ầm ầm. Bề mặt cây thương nham lại xuất hiện thêm một vết nứt, song vẫn chưa hề vỡ vụn, có điều quỹ đạo sức mạnh của nó đã trở nên hoàn toàn sai lệch, mất đi sự áp chế và phong tỏa đối với Vân Triệt, bắn thẳng vào vùng trời phía bắc, bay đến một khoảng không gian cách đó không biết bao xa. Vân Triệt đã tới trước mặt Mạch Bi Trần, trong đôi đồng tử rõ ràng đang co lại của hắn, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm vừa mới giải phóng uy lực lại nhanh chóng bộc phát ra thứ sức mạnh với tốc độ không hợp lẽ thường, đánh xuống cánh tay được Mạch Bi Trần đưa lên chắn ngang trong lúc hoảng loạn. Mạch Bi Trần vừa mới phóng thích thương nham vạn trượng, trong cơn thịnh nộ căn bản không kịp hồi sức, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm dễ dàng hất bay đôi tay hắn, kiếm uy và ma viêm gần như bùng nổ dữ dội ngay trên lồng ngực của hắn. Ầm. A. Đây là tiếng hét thảm đầu tiên của Mạch Bi Trần trong trận chiến này, thậm chí là trong thế giới này. Trong kiếm uy xé toạc không gian và ma viêm nuốt chửng bầu trời, cơ thể Mạch Bi Trần bùng lên ngọn lửa đen cháy hừng hực. Hắn bay đi như một viên than cốc, tạo thành một quỹ đạo màu đen kịt trên nền không gian. Rắc, luồng thần nguyên nam minh thứ đã biến mất. Song trong đôi mắt của Vân Triệt vẫn ánh lên vẻ hung ác khiến người ta phải run rẩy. Cơ hội quá tốt. Tuy rằng cơ thể rách toạc tạo thành vô số vết máu, thế nhưng lại chẳng hề khiến trên gương mặt Vân Triệt xuất hiện chút biểu cảm đau đớn nào. Liên tục bộc phát sức mạnh, mà không có cơ hội thở dốc chắc chắn sẽ mang lại gánh nặng và phản phệ cực kỳ nặng nề, song hắn lại chẳng hề quan tâm đến điều đó. Khoảnh khắc trong đôi mắt lóe lên vẻ ngoan độc, sức mạnh toàn thân Vân Triệt cũng được phóng thích ra với cường độ lớn nhất, sau đó điên cuồng ngưng tụ lại trên thân kiếm. Cả người hắn hóa thành một ngôi sao băng màu đen kịt, bắn thẳng về phía Mạch Bi Trần vừa mới bị đánh bay kia. Nhưng điểm khác biệt so với lần trước đó chính là, lần này, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm không hề chém xuống, mà mũi kiếm hướng thẳng tới, nhắm vào trái tim của Mạch Bi Trần. Toàn bộ sức mạnh đều tập trung tại mũi, kiếm. Dưới sức mạnh quyết đoán và lòng quyết tâm, tốc độ của Vân Triệt còn nhanh hơn nhiều so với Mạch Bi Trần đang bay ngược, chẳng mấy chốc mũi kiếm đã tới gần người hắn. Chỉ cần có thể đâm chúng tốt nhất là xuyên qua cơ thể Mạch Bi Trần, Hòa Lăng sẽ tuyệt đối có thể giết hắn bằng độc. Đây chính là tia sáng lé loi duy nhất trong màn đêm vô cùng vô tận bao trùm bởi vực thẳm. Bởi vì nhận thức của bán thần cực kỳ mạnh mẽ, cho nên thời điểm Vân Triệt chỉ còn cách trăm trượng, cảm giác nguy hiểm đột ngột ập tới không thể giải thích được lập tức đâm thẳng vào trái tim và linh hồn Mạch Bi Trần. Tuy rằng vẫn chưa thể dừng lại do bị đánh bay, nhưng hắn vẫn cố gắng vươn cánh tay của mình ra một cách khó khăn. Bộ giáp bạc bao phủ lấy toàn bộ cánh tay hắn đột nhiên phồng lên rồi thay đổi, phóng ra ánh huyền quang màu vàng nâu đậm đặc như thể thực chất, tạo thành một huyền trận kỳ dị với hình dạng như bàn nham ngay trước cơ thể hắn. Keng! Kiếp Thiên Ma Đế kiếm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Vân Triệt, đâm thẳng vào huyền trận bàn nham đột nhiên xuất hiện kia, song lại không thể xuyên thủng, mà âm thanh va chạm sức mạnh cũng chẳng hề vang lên, thay vào đó là một tiếng réo đinh tai nhức óc khiến linh hồn Vân Triệt quặn đau. Trên bề mặt huyền trận bàn nham kia xuất hiện vô số vết nứt. Thế nhưng, đó cũng chỉ là vết nứt mà thôi. Không thể xuyên thủng, đồng nghĩa với việc không thể chạm tới cơ thể của Mạch Bi Trần. Đôi đồng tử trong ánh mắt chứa đựng hắc quang của Vân Triệt kịch liệt co lại. Ầm. Sức mạnh bùng nổ, Mạch Bi Trần lại một lần nữa phát ra tiếng hét thảm thiết, cơ thể mang theo ma viêm vĩnh kiếp vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt lại lăn lộn, rồi ngã xuống, tạo thành một cái hố không biết sâu bao nhiêu trên mặt đất vùng Thái Sơ. Lực phản chấn khổng lồ tới mức hoàn toàn nằm ngoài dự liệu cũng khiến cho Vân Triệt bay ngược ra phía sau. Hắn lập tức cưỡng chế khống chế cơ thể dừng lại, đang định một lần nữa nhào về phía Mạch Bi Trần. Thế nhưng, thế giới trước mắt hắn đột nhiên chao đảo dữ dội, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, thân thể cũng không tự chủ được mà lắc lư, suýt chút nữa thì ngã xuống. Với việc không ngừng bộc phát sức mạnh dưới trạng thái thần tẫn, lượng phản phệ tích tụ lại khiến cho Vân Triệt mất khả năng khống chế cơ thể, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Vân Triệt không thể không tạm thời điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí của Mạch Bi Trần, thở hổn hết, ánh mắt lạnh lẽo hung ác tới mức khiến người ta phải run cầm cập. Màn chắn vừa rồi, đám huyền giả phía xa đã bị đẩy lùi không biết bao nhiêu dặm dưới làn sóng xung kích của trận chiến ác liệt này. Trận chiến bán thần này hoàn toàn vượt ra khỏi lĩnh vực nhận thức, thậm chí còn chưa từng tồn tại trong tưởng tượng, khiến trái tim và linh hồn của bọn họ đều chấn động tới mức tê liệt. Không gian trong tầm mắt đã bị tàn phá tới mức không thể dùng hai chữ tai ương để hình dung. Không thể tưởng tượng được, nếu như trận chiến này không diễn ra trong Thái Sơ thần cảnh, vậy thì không biết bao nhiêu tinh giới và sinh linh của thần giới sẽ chịu cảnh hủy diệt này. Cũng càng không thể tưởng tượng được, đây mới chính là thực lực thật sự của Vân Đế. Hóa ra người mà bọn họ quy hàng không phải là ma chủ bước ra từ Bắc vực, mà là một vị ma thần chân chính. Nếu như Long Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng hắn sẽ cảm thấy vinh hạnh vì bản thân được chết. Xét cho cùng, hắn đã từng có cơ hội giao chiến qua lại với Vân Triệt. Dưới sự kinh hãi tột độ và hoang mang không dứt, con sóng trong trái tim của bọn họ cứ liên tục khuấy động. Tôn giả vực thẳm không phải là đối thủ của Vân Đế. Một vị giới vương thượng vị lẩm bẩm nói. Vân Triệt hoàn toàn chiếm thế thượng phong, còn Mạch Bi Trần lại hoàn toàn bị áp chế, khó có sức để đánh trả. Vân Triệt lúc này ngạo nghễ đứng trên không trung, còn Mạch Bi Trần lại ngã xuống vực sâu. Trước ngày hôm nay, không một ai trong số bọn họ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Chẳng lẽ tai ương vốn vô vọng chẳng chút ánh sáng nào sẽ bị dập tắt bởi Vân Đế sao? Chỉ cần Vân Đế ở đây, tai ương này dù có khó đến đâu, có lẽ cũng có thể thoát được hay chăng? Một vị giới vương thượng vị khác thấp thỏm, nói với giọng điệu không chắc chắn. Hừm, ngây thơ. Hiên Viên Đế khinh thường nói, nếu thật sự như vậy, nửa tháng trước, Vân Đế việc gì phải chạy trốn bạt mạng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, Ma Hậu cũng việc gì hôm nay phải tỏ vẻ như sẵn sàng sẽ chết như thế. Vả lại, đến bây giờ ba vị Diêm Tổ vẫn chưa lộ diện, hiển nhiên tin tức bọn họ đã chết vì giúp Vân Đế chạy trốn là sự thật. Không sai. Tử Vi Đế cách đó không xa cũng mở miệng nói, thời điểm xuất hiện, trong tay Vân Đế cầm Nam Minh Thần Châu. Thứ đang chống đỡ cho hắn, chính là 18 luồng thần nguyên Nam Minh. Bọn họ cùng là đế vương của Nam Vực, cho nên đương nhiên đều biết rõ. Rõ ràng sức mạnh trên người Vân Đế lúc này là sức mạnh đến từ thần nguyên Nam Minh. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, thần nguyên Nam Minh đang không ngừng biến mất hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù gì đó cũng là thứ sức mạnh được thần để lại, tỏa sáng như sao trên trời, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ. Dựa theo tốc độ tiêu hao hiện tại, hẳn là còn 10 luồng thần nguyên, cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì được 20 nhịp thở nữa thôi. Tuy rằng trông có vẻ Vân Đế vẫn luôn chiếm thế thượng phong, thế nhưng nếu như muốn giết chết tôn giả vực thẳm trong vòng 20 nhịp thở lại là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Thứ sức mạnh được Vân Triệt bộc phát ra quá dị thường, mà thần quang Nam Minh trên cơ thể hắn cũng quá sáng chói. Sau khi trải qua sự kinh hãi và chấn động tột độ lúc ban đầu, tất cả mọi người đều dần ý thức được, ánh sao đang không ngừng biến mất kia có khả năng chính là thứ sức mạnh của hắn lúc này và cả thời gian đếm ngược cho số phận của hắn. Suy tính kỹ lại, Tử Vi Đế lại nói với giọng điệu bi quan hơn, cho dù Vân Đế thật sự giết chết được tôn giả vực thẳm thì đó cũng mới chỉ là một kẻ tiên phong mở đường của vực thẳm mà thôi. Câu nói này vừa lạnh lùng nhưng cũng lại vừa thực tế, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen lên trong lòng mọi người. Vân Triệt hô hấp một cách khó nhọc, Hòa Lăng bên trong không gian Thiên Độc Châu cũng vô cùng lo lắng. Nàng hiểu rõ trạng thái thật sự của Vân Triệt lúc này đây hơn bất cứ ai. Xét về thực lực, quả thật sức mạnh của Vân Triệt dưới trạng thái thần tẫn áp đảo Mạch Bi Trần. Có điều trong trận ác chiến ngắn ngủi này, tổn thương cho phản phệ dữ dội mang lại cho hắn còn nghiêm trọng hơn, vết thương mà Mạch Bi Trần phải gánh chịu rất nhiều. Hiển nhiên là khả năng phòng ngự của Mạch Bi Trần lớn hơn hẳn khả năng hủy diệt. Thời điểm lần đầu tiên hắn phóng thích ra huyền quang màu vàng nâu, trong linh hồn nàng cũng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an mãnh liệt. Cho dù là thần giới hay là hạ giới, huyền lực hệ thổ vẫn là thứ được rất ít người tu luyện, bởi vì huyền lực hệ thổ có thể sinh ra sức phòng ngự và bảo vệ lớn nhất, nhưng so ra thì lại là yếu nhất so với năng lực hủy diệt. Bởi vậy, hầu hết huyền giả đều cực kỳ coi thường huyền lực hệ thổ chuyên để phòng thủ. Trong thế giới mà kẻ mạnh là nhất này, cùng cực khổ tu luyện như nhau, giữa kẻ theo đuổi chiến lực mạnh hơn và kẻ theo đuổi sức phòng ngự mạnh hơn, hành vi của kẻ sau trong mắt người đời chắc chắn sẽ là hèn nhát. Từ khi Vân Triệt đặt chân đến thần giới tới nay, hắn đã từng gặp được vô số cường giả, thế nhưng người tu luyện huyền lực hệ thổ lại cực kỳ ít ỏi. Địa vị của loại huyền lực này trong huyền đạo của thế giới hiện giờ, cũng liếc mắt là thấy rõ. Ngay cả năm đó, khi tà thần quyết định vứt bỏ một hạt giống tà thần, thứ mà hắn ném xuống vực thẳm cũng là hạt giống hệ thổ. Thế nhưng, huyền lực hệ thổ đang hiện hữu trong cơ thể Mạch Bi Trần, lại trở thành cơn ác mộng của Hòa Lăng, không muốn nhìn thấy nhất. Huyền lực hệ thổ có hai nhánh chính, một là cát, hai là đá, thứ trước chuyên về khống chế, thứ sau chuyên về phòng ngự, mà thứ Mạch Bi Trần tinh thông lại chính là đá. Cảnh tượng mới nãy khi Mạch Bi Trần tuy mất đi sức mạnh bay ngược về phía sau, song lực phản chấn sinh ra từ việc phòng ngự vẫn đánh bay Vân Triệt, khiến trái tim nàng như thể rơi xuống vực sâu trong nháy mắt. Sao lại như vậy? Vì sao cứ phải là đá cứ phải là đá? Ầm ầm, mặt đất nứt ra, Mạch Bi Trần bay lên, bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chẳng qua lúc này đây, hắn đã không còn chút dáng vẻ ngạo mạn và uy phong nào như trước đó nữa. Dưới sự thiêu đốt của ma viêm vĩnh kiếp, tất cả những vùng da lộ ra bên ngoài như mặt, cổ, hai cổ tay của hắn đều loang lổ vết bỏng, ngay cả mái tóc dài cũng biến mất hơn phân nữa, phần da đầu trụi lùi cũng bị cháy đen hoàn toàn. Ngoại trừ vết bỏng da, vết thương trên người hắn đâu đâu cũng có, thế nhưng tất cả đều là vết thương ngoài do sức mạnh khổng lồ tạo thành, vết thương dài nhất cũng không đến nửa thước, hơn nữa cũng không sâu đến mức nhìn thấy xương. Vân Triệt lặng lặng siết chặt tay cầm kiếm. Thứ mà Hòa Lăng lo sợ cũng chẳng phải là thứ mà hắn sẽ lo sợ. Hắn thà rằng thực lực của Mạch Bi Trần mạnh lên gấp đôi, chứ cũng không muốn thân thể của hắn bền bỉ tới mức này. Lúc này đây, trong đôi mắt và linh hồn của Mạch Bi Trần, như đang có ngàn vạn con quỷ dữ phẫn nộ gào thét. Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, lần đầu tiên mất khống chế cảm xúc của một kẻ đã trở thành kỵ sĩ vực thẳm, như hắn lại là trong thế giới thấp hèn này. Hắn giơ tay phải lên, phần giáp bạc bao phủ trên bề mặt đã biến thành một chiếc khiên dài và hẹp. Đó là một tấm khiên tay đang không ngừng tuôn ra huyền quang khô khan như thể cát chảy. Ngươi không ngờ. Hắn mở miệng, mỗi một chữ đều mang theo cơn thịnh nộ như thể muốn xé nát linh hồn đối phương. Không ngờ ngươi lại khiến tấm khiên được thần quan đại nhân ban cho ta phủ bụi. Trong thế giới thấp hèn này, mỗi một kẻ trở thành kỵ sĩ vực thẳm sau khi trải qua muôn trùng khó khăn và thử thách đều sẽ nhận được một món huyền khí vực thẳm do thần quan mà kẻ đó thuộc về ban tặng. Tấm khiên bao phủ trên cánh tay Mạch Bi Trần chính là món huyền khí vực thẳm được thần quan ban tặng vào cái ngày hắn trở thành kỵ sĩ vực thẳm. Nó là một món huyền khí bảo vệ, không hề có khả năng hủy diệt, nhưng lại có thể khuếch đại khả năng phòng thủ vốn đã mạnh mẽ của huyền lực hệ thổ. Đây chính là sự công nhận của Uyên Hoàng, là món quà của thần quan, là minh chứng cho thân phận, cũng là biểu tượng của vinh quang. Điều khiến hắn thật sự giận dữ không phải là bản thân bị Vân Triệt áp chế, cũng không phải là dáng vẻ chật vật lần này, mà là việc ép hắn lấy ra huyền khí vực thẳm. Vân Triệt không nói lời nào, hắn tập trung tất cả ý chí của mình, cưỡng chế ổn định lại trạng thái của cơ thể, một lần nữa nhấc kiếp Thiên Ma Đế kiếm lên. Thình thịch, thình thịch. Thế giới của Hòa Lăng vang lên tiếng tim đập dữ dội hơn bao giờ hết của Vân Triệt. Trong đôi mắt trong veo của nàng bỗng chốc tràn ngập vẻ sợ hãi. Với tư cách là người đồng sinh cộng tử với Vân Triệt bao năm qua, cũng là người hiểu rõ hắn nhất, nàng biết lúc này đây Vân Triệt đang có suy nghĩ như thế nào. Trước khi rời khỏi trụ thiên thần cảnh, tới thái sơ thần cảnh, một kẻ có thể khống chế cùng lúc 18 luồng thần nguyên nam minh như hắn, trong lòng lại mang theo chút hy vọng mịt mờ. Thế nhưng, năng lực phòng ngự đáng sợ mà Mạch Bi Trần thể hiện ra lại khiến cho Vân Triệt hiểu rõ, khả năng có thể đâm kiếm xuyên qua cơ thể hắn trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại này, trở nên nhỏ bé đến mức thậm chí đồng nghĩa với không tồn tại. Song hắn vẫn còn một quân bài tẩy khác. Sau khi hy vọng hoàn toàn dập tắt, lựa chọn cuối cùng của hắn chính là hy sinh chính bản thân mình. Bỉ Ngạn Tu La. Trong trạng thái thần tẫn. Đừng. Đừng mà chủ nhân. Nàng kinh hãi hét lên, liều mạng ngăn cản ý chí nguy hiểm đang không ngừng dục dịch này của Vân Triệt. Hiện giờ vẫn chưa đến mức đó, nhất định còn có cách khác. Đừng mà, đừng mà. Trong cơn hoảng loạn tột độ, nàng đột nhiên nhớ đến Ma Hậu. Nhất Luân Ma Hồn của nàng là thứ duy nhất ở đây có thể can thiệp vào trận chiến giữa Vân Triệt và Mạch Bi Trần. Trong lúc rối bời, Hòa Lăng nhanh chóng tìm kiếm khí tức của Chỉ Vũ Giao, cố gắng ngưng tụ tinh thần lực để truyền hồn âm tới nàng. Ma Hậu tỷ tỷ, xin ngươi hãy dùng ma hồn giúp đỡ chủ nhân. Chỉ cần thanh kiếm của chủ nhân có thể đâm xuyên qua cơ thể Mạch Bi Trần, ta sẽ dùng thiên độc giết chết hắn. Cầu xin ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ được chủ nhân. Hồn âm truyền đi, nhưng cùng lúc đó Mạch Bi Trần cũng đột nhiên nheo mắt lại. Đâm kiếm vào cơ thể bản tôn, sau đó dùng độc giết chết. Hắn lẩm bẩm, đang định cười khinh thường một tiếng, thế nhưng bỗng nghĩ tới thứ gì đó, ánh mắt chợt trở nên u ám, thiên độc. Thiên độc châu. Hắn khẽ bật thốt lên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Thanh kiếm của Vân Triệt khựng lại giữa không trung. Hòa Lăng lập tức tái mét mặt mày. Không một ai có thể nghe thấy hồn âm giữa Hòa Lăng và Vân Triệt. Thế nhưng khi nàng truyền cho người ngoài, hơn nữa còn là Chỉ Vũ Giao cách đó rất xa cường giả như Mạch Bi Trần, có thể dễ dàng dùng thần thức của cảnh giới bán thần để chặn lại. Một sự im ắng đến đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong vùng trời đất ngập tràn tai ương này. Thân thể mảnh mai của Thủy Mị Âm run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Tiêu rồi. Chỉ Vũ Giao khẽ bật thốt lên một cách bất lực hơn bao giờ hết. Thủy Mị Âm vừa mới dùng vô cấu thần hồn để truyền âm nói cho nàng biết thứ hy vọng mà Vân Triệt đang theo đuổi, mà quả thật nàng cũng kịp thời phóng thích Nhất Luân Ma Hồn. Khả năng nắm bắt thời gian của nàng có thể nói là thiên hạ vô địch. Những năm này, nàng không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay thì chắc chắn đó sẽ là thời điểm hoàn hảo nhất, chí mạng nhất. Vân Triệt liều bằng cả tính mạng, cố gắng tạo ra cơ hội chỉ xuất hiện trong nháy mắt này, mà Chỉ Vũ Giao cũng luôn tập trung toàn bộ ma hồn để tìm kiếm thời điểm đó. Thế nhưng lúc này đây, tất cả mọi thứ đều hiển hiện ngay trước mắt Mạch Bi Trần. Đồng nghĩa với việc, không có sơ hở, không có cơ hội. Kế hoạch không tệ đâu, thậm chí nó còn khiến ta cảm thấy khiếp sợ trong giây lát đấy. Mạch Bi Trần nặng nề nói, hắn không hề cảm thấy nực cười, cũng không hề trào phúng bọn họ chỉ là một đám tưởng bở. Xét cho cùng, hắn có thể xem thường tất cả mọi thứ của thế giới này, nhưng lại tuyệt đối không thể xem thường Thiên Độc Châu. Bởi vì nó chính là chí bảo huyền thiên, là một trong những món huyền khí nằm ở cấp độ thần sáng thế. Hắn sớm đã biết được việc Thiên Độc Châu nằm trên người Vân Triệt, từ chỗ của Kỳ Thiên Lý, song lại không rõ thứ chất độc nằm trong đó mạnh mẽ đến mức nào, đáng sợ ra sao. Mà nếu chưa rõ, đương nhiên hắn sẽ không dám coi thường chút nào. Ha! Vân Triệt hét lên một tiếng, ma văn trong, đôi mắt như nứt ra, kiếm uy lại một lần nữa ngưng tụ trên kiếp thiên ma đế kiếm đang đánh thẳng, về phía đầu Mạch Bi Trần. Mạch Bi Trần đồng thời đưa hai tay lên. Trên cánh tay trái của hắn cũng lóe lên thứ ánh sáng vàng nâu, hình thành nên một tấm khiên tay hẹp mà dài hệt như trước đó, tạo ra một thứ giống với huyền trận bàn nham cùng với cánh tay phải. Hai huyền trận hợp nhất, tạo thành một lớp tường chắn phòng thủ cứng rắn bền bỉ, tới mức khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Bùm! Ma viêm và kiếm uy bùng nổ trên lớp tường chắn bằng đá. Cánh tay của cả hai người đều chấn động dữ dội, thân thể đồng loạt bắn ngược về phía sau trong tiếng nổ va chạm rung trời. Tiếng gió rít gào bên tai trở nên vô cùng lạnh lẽo, kiếp thiên ma đế kiếm xé rách không gian, khiến Vân Triệt khó khăn dừng cơ thể lại, khóe miệng lại một lần nữa tuôn trào máu tươi. Lực phản chấn và phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Rắc, luồng thần nguyên nam minh thứ 9 biến mất. Vân Triệt chỉ còn lại một nửa thời gian có thể duy trì trạng thái thần tẫn. Hơn nữa dưới sự phản phệ dữ dội, trạng thái cơ thể của hắn cũng sẽ ngày một chuyển biến xấu đi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh và khả năng kiểm soát của hắn từ giờ trở đi sẽ trở nên yếu hơn trước. Phía xa, Mạch Bi Trần cũng đã dừng lại giữa không trung, màn chắn màu vàng nâu trước cơ thể hắn phủ đầy những vết nứt mảnh dài như mạng nhện, chẳng qua chúng cũng đang nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thời điểm cơ thể của hắn đứng im cũng là lúc tất cả vết nứt đều đã biến mất, để lại một bức tường đá nguyên vẹn. Trước đó, kẻ cảm thấy việc bị ép dùng đến khiên là một nỗi sỉ nhục lớn như Mạch Bi Trần, lúc này đây lại dùng cả hai tấm khiên trái phải chắn trước người. Vân Triệt không xứng, bất cứ kẻ nào của thế giới này cũng không xứng. Thế nhưng Thiên Độc Châu lại xứng. Cho dù có khinh thường thế giới này đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không một ai dám tự cao tự đại trước mặt Thiên Độc Châu. Lần này, ngay cả Chỉ Vũ Giao cũng không thể bất lực mà nhắm mắt lại. Dù rằng hắn hơi điên cuồng kiêu ngạo, thế nhưng cũng không vô vọng đến như thế. Phía trước mặt có hai tấm khiên, quanh người có huyền quang bao bọc, biểu cảm lúc này đây của Mạch Bi Trần cũng thay đổi một cách rõ rệt, trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ta là Phong Trần thủ hộ Mạch Bi Trần, kỵ sĩ vực thẳm thứ 779 phò tá Uyên Hoàng. Hôm nay ta dùng tấm khiên bảo vệ, đối mặt với người của thế giới thấp hèn này, không phải là dẫm đạp lên vinh quang, mà là vì giữ lấy thân mình, đoạt chí bảo và truyền thừa vô thượng dâng lên cho Uyên Hoàng. Đoạn độc thoại này chính là lời xưng tội với chính bản thân hắn, cũng là với vực thẳm. Hắn không thể không kiêng dè Thiên Độc Châu, thế nhưng dù sao kẻ trước mặt đây cũng là người của thế giới thấp hèn này. Đối với tôn nghiêm của một kỵ sĩ như hắn mà nói, việc sử dụng tấm khiên bảo vệ để đối mặt với người của thế giới thấp hèn này chính là một nỗi sỉ nhục không tài nào chấp nhận nổi. Song thứ mà giọng nói nghiêm túc vừa rồi mang đến cho người của thế giới này chắc chắn là nỗi tuyệt vọng sâu sắc đến cùng cực. Mà so với tuyệt vọng, thứ càng ám ảnh hơn chính là nỗi kinh sợ khiến từng sợi dây thần kinh rõ ràng đã tê liệt lại run lên, như thể sắp đứt lìa. Kỵ sĩ vực thẳm thứ 779. Không ngờ một kẻ mạnh như Mạch Bi Trần lại chỉ xếp thứ 779 trong tất cả kỵ sĩ vực thẳm. Phía trên kỵ sĩ còn có thần quan, phía trên thần quan còn có Uyên Hoàng. Sinh linh của thế giới này có thể phản kháng kiểu gì đây? Chủ nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trong không gian của Thiên Độc Châu, cơ thể nhỏ nhắn của Hòa Lăng cuộn tròn lại, toàn thân không ngừng run rẩy, khóe môi cũng bật ra những âm thanh nức nở thành tiếng. Nàng đã tự tay hủy diệt tia hy vọng cuối cùng. Việc truyền âm của nàng trong thế giới chưa từng bị ai chặn lại, thế nhưng rốt cuộc nàng cũng chưa từng hiểu hay từng đụng độ với sức mạnh của bán thần. Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách. Sau khi cố gắng an ủi Hòa Lăng bằng thứ giọng điệu vừa độc đoán, nhưng cũng lại vừa dịu dàng nhất, Vân Triệt đạp gió, lại một lần nữa lao về phía Mạch Bi Trần. Mạch Bi Trần đưa hai tay lên chắn phía trước, nhìn tư thế rõ ràng là đang muốn toàn lực phòng thủ, không hề có ý định đánh trả lại. Khi một kỵ sĩ thủ hộ trong kỵ sĩ vực thẳm như Mạch Bi Trần, hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng vệ cùng với một món vũ khí thủ hộ. Không có tình huống nào tuyệt vọng hơn thế. Đối mặt với thứ sức mạnh cuồng bạo của Vân Triệt, lần này đừng nói là cơ thể, ngay cả ánh mắt của hắn cũng chẳng hề dao động. Song thời điểm Vân Triệt tới gần, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên nhòe đi. Kiếp thiên ma đế kiếm bổ xuống trước người hắn, thế nhưng lại chẳng hề bộc phát sức mạnh, chỉ để lại một cái bóng mờ đang dần biến mất. Tinh thần toái ảnh tiếp nối đoạn nguyệt phất ảnh, cơ thể Vân Triệt kèm theo, kiếm uy quỷ dị xuất hiện phía sau Mạch Bi Trần, thân kiếm bốc cháy hừng hực đánh thẳng vào lưng hắn. Thế nhưng, khi thân kiếm chỉ còn cách cơ thể Mạch Bi Trần khoảng một thước, trong đôi mắt của Vân Triệt lại đột nhiên xuất hiện một huyền trận màu vàng nâu. Huyền trận bàn nham của Mạch Bi Trần không chỉ bảo vệ ở phía trước, mà là toàn thân, không hề có góc chết nào. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó là sức mạnh bùng nổ. Vân Triệt và Mạch Bi Trần lại một lần nữa bị đánh bay, bắn ngược ra ngoài mấy trăm dặm. Trên gương mặt Mạch Bi Trần chảy đầy máu tươi, song chẳng mấy chốc đã hồi phục lại như thường. Huyền trận xuất hiện xung quanh cơ thể hắn xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, thế nhưng khi ánh sáng vàng kia tuôn chảy, những vết nứt này lại hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng nửa nhịp thở. Mạch Bi Trần không thể không thừa nhận, đối với hắn mà nói, năng lực hủy diệt của Vân Triệt thậm chí có thể dùng hai chữ đáng sợ để miêu tả, thậm chí mỗi một nhát kiếm đều có thể tạo thành vết nứt trên tấm khiên bàn nham của hắn. Nếu như Mạch Bi Trần vẫn ngạo mạn và bất cẩn như ban đầu, có lẽ thực sự có khả năng hắn bị thanh kiếm của Vân Triệt đâm xuyên qua cơ thể sau khi phòng thủ đột nhiên bị phá vỡ. Thế nhưng trong trạng thái lúc này của hắn, việc Vân Triệt muốn thực hiện ý định chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Lớp giáp này có tên là bàn nham vĩnh hằng. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, cơ thể đứng thẳng tắp của hắn mang lại cho người ta cảm giác như núi cao chống trời. Nó sẽ khiến ngươi phải cảm thấy tuyệt vọng, trong chút thời gian ngắn ngủi chẳng còn lại bao nhiêu này. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, kim quang đang không ngừng biến mất trên cơ thể Vân Triệt, chính là thời gian đếm ngược cho sức mạnh bán thần của hắn. Bởi vậy làm gì có chuyện Mạch Bi Trần không nhìn ra. Sau khi im lặng một lúc, khóe miệng Vân Triệt giật một cái, đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của Vân Triệt dần trở nên sâu thẳm tới mức xuất hiện mấy phần u ám đến nặng nề. Hắn chĩa kiếm về phía Mạch Bi Trần, sau đó chậm rãi nói, nếu như vận mệnh của ta đã được định sẵn là sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, vậy thì ta nhất định phải kéo theo ngươi chôn cùng. Ha ha, Mạch Bi Trần cũng bật cười, vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày sao? A. Hòa Lăng đang cuộn mình đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào bật thốt, đừng mà, ầm ầm. Trong chiều không gian sụp đổ, huyền quang trên cơ thể Vân Triệt kéo theo máu thịt lại một lần nữa nổ tung, thanh kiếm đâm thẳng về phía Mạch Bi Trần. Tuy rằng đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng chín luồng thần nguyên trên cơ thể hắn vẫn chưa dập tắt, hắn vẫn có thể miễn cưỡng dãy dụa một hồi. Hắn vẫn còn rất nhiều điều lưu luyến với thế giới này, chí ít hãy để hắn ở lại lâu hơn chút. Thời điểm chỉ còn lại ba ánh sao cuối cùng. Cũng là lúc hắn sẽ lại một lần nữa hóa thành tu la, để một mình hắn tạm thời cứu vớt chúng sinh. Ha, còn gì đâu phải oán hận. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ và làn sóng tai họa sinh ra, bởi sự va chạm của kiếm và khiên điên cuồng dung chuyển và phá hủy không gian thái sơ, tia sáng mờ ảo nhanh chóng làm biến dạng bóng dáng của hai người. Thứ cuồng loạn khiến đôi mắt người ta nhói đau chính là ma viêm hừng hực, bóng sói phẫn nộ và cả ánh sáng vàng nâu không thứ gì có thể phá hủy. Tâm đã quyết, sức mạnh lại càng không chút kiêng dè nào. Chẳng qua tinh thần của Vân Triệt lại chẳng hề tập trung đến thế, tuy rằng sức mạnh đều được phóng thích toàn bộ, song thần thức của hắn lại như một bàn tay vô hình, khẽ lướt qua Chỉ Vũ Giao, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi và cả Vân Vô Tâm phía bên trong kết giới. Chỉ có duy nhất Chỉ Vũ Giao cảm nhận được sự đụng chạm đến từ thần thức của hắn, cũng hiểu rõ được suy nghĩ của hắn nhất. Ngươi không muốn bỏ lại bọn ta, trong đôi mắt Chỉ Vũ Giao không còn chút u ám nào, mà lại mềm mại như nước. Nàng khẽ nói bằng thứ âm thanh mà chỉ mình bản thân nghe thấy, ngươi cho rằng, bọn ta nỡ để ngươi cô đơn rời đi sao? Rắc, luồng thần nguyên Nam Minh thứ 10 biến mất. Rắc, luồng thần nguyên Nam Minh thứ 11 hóa cho tàn. Sức mạnh bán thần đủ để hủy diệt cả thế giới bùng nổ, với ánh sao đang không ngừng biến mất, và cả bàn nham vĩnh hằng không thể bị phá hủy dù có thế nào đi chăng nữa. Bất lực và tuyệt vọng dường như, đây chính là hai từ xuất hiện trong lòng tất cả mọi người vào lúc này. Thứ mà 7 ngôi sao cuối cùng đang trèo trống không còn là hy vọng, mà là sự vùng vẫy vốn đã biết trước là không có kết quả gì. Xa xa phía bên dưới, Thương Xu Hòa đột nhiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Người xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là Thương Thích Thiên cách đó chưa tới trăm trượng. Huynh trưởng, tất cả mọi người đều đang tập trung vào chiến trường, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh sao dần biến mất, hầu như không có ai chú ý tới việc Thương Thích Thiên đã rời đi từ lúc nào. Hắn đưa tay đẩy kết giới thương lan giam giữ Vân Vô Tâm đến bên cạnh Thương Xu Hòa. Giao cho ngươi. Nói xong, Thương Thích Thiên lập tức bay lên không trung. Thương Xu Hòa nhanh chóng đưa tay ra, đôi bàn tay trắng như tuyết của nàng bao phủ lên phía trên kết giới thương lan. Người có thực lực thấp nhất ở đây cũng đã là thần quân cấp cao, tuy rằng đứng cách dư âm của trận chiến rất xa, song chắc chắn Vân Vô Tâm vẫn không thể chịu được. Mà kết giới thương lan, thứ gần như khiến Thương Thích Thiên phải vắt kiệt toàn bộ sức mạnh, lúc này đây lại bảo vệ Vân Vô Tâm một cách hoàn hảo, giúp nàng từ đầu đến cuối không bị tổn thương chút nào. Phương hướng mà Thương Thích Thiên đi tới không phải là vị trí trước đó, mà rõ ràng là tiến gần về phía Mạch Bi Trần và Vân Triệt. Nơi đó là chiến trường của bán thần, là cấm địa mà ngay cả thần chủ cũng tuyệt đối không thể tới gần. Huynh trưởng, ngươi muốn làm gì? Thương Xu Hòa nhìn theo bóng lưng của Thương Thích Thiên, trong lòng bỗng chốc sinh ra một nỗi bất an mãnh liệt. Lúc này, Thương Thích Thiên dừng lại giữa không trung. Việc đứng quá gần chiến trường khiến khuôn mặt và cơ thể hắn không ngừng bị kiếm khí cực kỳ đáng sợ cắt qua, tạo thành hết vệt máu này đến vệt máu khác, song dường như hắn lại chẳng hề để tâm chút nào. Thương Thích Thiên nhấc tay lên, bàn tay nắm lấy Thương Lan Thần Châu đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, mà bản thân hắn vừa mới đoạt về từ tay Thương Xu Hòa. Đó chính là nguồn gốc của dòng dõi Thương Lan, là huyết mạch cốt lõi của thập phương Thương Lan giới. Ha ha! Hắn bật cười, nơi đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng và ngoan độc đến tột cùng. Sau đó bật thốt lên câu nói như của một kẻ điên dại, đương nhiên là giết mạch bi trần rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Xu Hòa sững sờ, tất cả mọi người cũng đều như chết đứng tại chỗ. Đế thượng, ngươi đang nói gì vậy? Một vị hải thần kinh hãi thốt lên, vẫn xưng hô với Thương Thích Thiên bằng hai chữ đế thượng theo thói quen. Ánh sáng phát ra từ Thương Lan Thần Châu trở nên cực kỳ mãnh liệt, giống hệt như một con dã thú đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Năm ngón tay vặn vẹo siết chặt lấy Thương Lan Thần Châu của Thương Thích Thiên từng chút một áp sát vị trí trái tim của mình. Lúc này đây, khuôn mặt của hắn cũng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Vân Triệt không phải là người duy nhất có thể lợi dụng thần nguyên để sinh ra thứ sức mạnh vượt qua cực hạn của thế giới này. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đôi mắt trong veo đang không ngừng run lên của Thương Xu Hòa dần mất đi tiêu cự. Quả nhiên, ngay từ lúc hắn đột nhiên đòi lại Thương Lan Thần Châu, nàng đã có một dự cảm mơ hồ. Bởi vì nàng hiểu quá rõ người thân duy nhất này của mình. Mà sau khoảnh khắc sững sờ lúc ban đầu, sắc mặt tất cả thần hải đều đồng loạt thay đổi. Bọn họ đều cùng nghĩ tới trang sách cấm kỵ nhất, bên trong Thương Lan Thần Điển. Chẳng qua cảnh tượng cấm kỵ đó căn bản không có khả năng xảy ra, cũng càng không có khả năng xảy ra với Thương Thích Thiên. Thế nhưng, vẻ nghi ngờ vừa mới xuất hiện trên gương mặt của tất cả hải thần, Thương Thích Thiên, trên bầu trời phía xa đã đột nhiên làm một động tác khiến tất cả mọi người kinh hãi. Hắn bỗng vung tay ra đấm thẳng vào lồng ngực mình. Bụp! Toàn bộ nắm tay trái của hắn đâm sâu vào trong lồng ngực. Phụt! Thương Thích Thiên lại đột ngột rút nắm tay về, kéo theo một cột máu phun ra như suối. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua lớp da thịt và xương cốt đã nát vụn, chạm thẳng tới huyền mạch của bản thân. Dù rằng hành động rất tàn nhẫn, song thứ hiện lên trên gương mặt Thương Thích Thiên lại chẳng phải là sự đau đớn, mà là một nụ cười nham hiểm hệt như một con ác quỷ. Mà trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay phải nắm lấy Thương Lan Thần Châu của hắn lại đột nhiên đập mạnh Thương Lan Thần Châu vào trong lồng ngực đã vỡ ra của mình, đâm thẳng tới huyền mạch. Cảnh tượng này khiến cho đám hải thần trước đó vẫn chỉ đang nghi ngờ lập tức mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi đồng tử run lên như thể có hàng ngàn hàng vạn vì sao va chạm với nhau, rồi phá hủy. Điều này còn đáng sợ hơn, gấp ngàn lần so với việc đối mặt với thần uy của mạch bi trần. Đế thượng, dừng tay. A, bốn vị hải thần hệt như những con hung thú đột nhiên bị hàng vạn mũi đao đâm xuyên qua thân thể, ai nấy đều điên cuồng lao về phía Thương Thích Thiên, gào thét với sự hoảng sợ và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Chỉ có duy nhất Thương Xu Hòa vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng hề phát ra bất kỳ lời nói ngăn cản nào. Nàng biết rõ sự cao ngạo ẩn dưới lớp vẻ ngoài khiến người đời phải cảm thấy sợ hãi và nhục nhã kia. Cũng biết rõ một khi hắn đã quyết tâm thì không một ai có thể ngăn cản, bất cứ người nào cũng không thể. Một giọt nước mắt long lanh như pha lê chậm rãi lăn dài từ khóe mắt của nàng. Huynh trưởng, tất cả đành phải nhờ ngươi. Cút! Thứ nghênh đón bốn vị hải thần chính là tiếng gầm lên giận dữ của Thương Thích Thiên. Và cả, thần quang Thương Lan đột ngột phóng ra từ trên người hắn. Ầm! Bốn vị hải thần kêu lên một tiếng thảm thiết, bọn họ hệt như bốn bó rơm dạ bị hất bay ra ngoài, lăn lộn ngã trên mặt đất. Dù cho hải thần có mạnh đến đâu, chung quy cũng không thể bằng Thương Thích Thiên, kẻ đã từng là Thương Lan Thần Đế. Thế nhưng khi bốn vị hải thần ra tay cùng một lúc, cho dù như thế nào thì cũng không đến nỗi bị Thương Thích Thiên đánh bay trong nháy mắt chứ. Biến hóa khác thường đột ngột xảy ra lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc này đây, đôi đồng tử của ai nấy cũng đều run rẩy kịch liệt hệt như nhận phải ảnh hưởng từ linh hồn. Thương Lan Thần Châu cắm sâu vào trong lồng ngực của Thương Thích Thiên, bao phủ chặt chẽ trên huyền mạch của hắn, thấm đẫm dòng máu Thương Lan đang không ngừng tuôn ra. Mà cơ thể Thương Thích Thiên cũng đột ngột tỏa ra thứ ánh sáng xanh thẫm trải rộng đến cả ngàn dặm. Từng vệt sáng màu xanh thẫm lấy lồng ngực hắn làm trung tâm, xuyên qua bề mặt cơ thể, qua lớp da thịt, qua kinh mạch, qua dòng máu, qua xương cốt lan tràn khắp toàn thân, cho đến ngũ tạng, đầu ngón tay, đôi mắt và vô số lọn tóc. Trong nháy mắt, khắp cơ thể Thương Thích Thiên đã trải đầy những vết tích màu xanh lam, đôi mắt tựa biển sâu. Mà điều khiến tất cả mọi người kinh hãi hơn cả chính là khí tức sức mạnh đang điên cuồng phóng ra từ trên người hắn. Với tư cách là Thương Lan thần đế năm đó, là thống lĩnh Duy Tự Giả ngày nay, không một ai dám nghi ngờ thực lực của Thương Thích Thiên. Thế nhưng thức sức mạnh đang tuôn chảy cuồn cuộn, trên cơ thể hắn lúc này đây lại rõ ràng vượt xa cực hạn của hắn. Thậm chí, đang dần đột phá cực hạn của thần chủ, xé rách giới hạn của thế giới này. Vả lại, ánh huyền quang màu xanh thẫm kia vừa không ngừng lan tràn, lại vừa không ngừng mở rộng. Đó là cái gì? Xen giữa âm thanh va chạm tới từ trận chiến bán thần là, từng tiếng hét thất thanh văng vẳng. Đối với người ngoài mà nói, đó là cảnh tượng vô cùng chấn động, thế nhưng đối với bốn vị hải thần hiểu rõ Thương Lan thần điển mà nói, đó lại là sự tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Dừng tay! Dừng tay! Một vị hải thần đau đớn rít gào, hắn gần như lăn lộn bò dậy, liều mạng muốn tới ngăn cản. Thế nhưng đối mặt với khí tràng khủng bố của Thương Thích Thiên lúc này, hắn căn bản còn chẳng thể tới gần. Ở bất kỳ thế giới nào, ở bất kỳ vị diện nào, muốn cưỡng chế vượt qua thứ gọi là giới hạn năng lực của bản thân, thường thường đều sẽ phải trả một cái giá rất thảm khốc. Mà thứ xuất hiện trên người Thương Thích Thiên, lúc này chính là thứ sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân hắn. Mà cái giá, chính là tính mạng của hắn, và cả tương lai của dòng dõi Thương Lan. Thương Thích Thiên, ngươi điên rồi sao? Một vị hải thần hai mắt răng đầy tơ máu, phẫn nộ gào lên cái tên Thương Thích Thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ của dòng dõi Thương Lan hay sao? Ngươi còn có mặt mũi nào mà đi gặp tiên đế và liệt tổ liệt tông đây? Đế thượng, dừng tay đi, bây giờ vẫn còn kịp. Một vị hải thần có tuổi thọ dài nhất và lai lịch xa xưa nhất khóc lên thành tiếng, cầu xin, đế thượng, tại sao ngươi phải làm như vậy? Vân Triệt đã định trước là sẽ diệt vong, ngươi cũng đã lựa chọn quy hàng vực thẳm để bảo vệ thân mình, bảo vệ Thương Lan. Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Toàn bộ mái tóc của Thương Thích Thiên đều đã nhuộm thành màu xanh, khí tràng mà hắn phóng thích ra lúc này đây, cũng cuộn trào dữ dội hệt như biển cả giận dữ gầm thét. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trên khuôn mặt trải đầy những vết tích màu xanh lam hiện lên một nụ cười khinh khỉnh, lão tử quy hàng vực thẳm. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Ha ha! Thương Thích Thiên cười gằn, từng chữ trong lời nói của một kẻ từng là Thương Lan thần đế, như hắn xuyên thấu linh hồn, thần giới trăm vạn năm. Thương Lan 70 vạn năm, mới có thịnh thế như ngày hôm nay. Vân Triệt từng bước lên trời, tuổi trẻ bình định bốn vực hơn nữa còn là người cứu thế. Hắn xuất thân từ hạ giới, nhưng chung quy vẫn là người của thế giới này. Đồng thời cũng là kỳ tích của thế giới này. Lão tử làm chó của hắn, cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, giọng nói của hắn trở nên cực kỳ hung ác, mạch bi trần là cái thá gì chứ? Một con linh cẩu không biết nhảy ra từ cái hố đen nào, lại muốn cả thần giới ta ngoan ngoãn phục tùng, muốn lão tử làm chó cho hắn. Ha ha! Nói đùa cái gì vậy? Nói đùa cái gì vậy? Tiếng gào thét của hắn, tiếng cười điên cuồng của hắn khiến cho không biết bao nhiêu huyền giả chấn động tới mức chảy máu tai. Thế nhưng, chấn động từ sâu thẳm trong linh hồn còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Vân Triệt là người của thế giới này, hắn dựa vào thực lực của bản thân để thu phục Bắc vực, bình định ba vực, bước từng bước lên vị trí cao nhất, đồng thời cũng giải cứu thế giới khỏi tai ương, gánh vác vì chư thế. Đúng như những gì mà Thương Thích Thiên đã nói. Vân Triệt là vị đế vương sinh ra trên thế giới này, cũng là kỳ tích được sinh ra trên thế giới này, khiến hắn cam tâm tình nguyện, trở thành một con chó trung thành. Mạch Bi Trần, chung quy cũng chỉ là một kẻ tới từ thế bên ngoài. Vực thẳm, chung quy cũng chỉ là một thế giới bên ngoài thế giới. Sự thật chính là, những kẻ xâm lược thuần túy mà thôi. Thương Lan Thần Châu đang rung lên, toàn bộ cơ thể Thương Thích Thiên bao gồm cả dòng máu của hắn, cũng đều hoàn toàn chuyển sang màu xanh thẫm. Khí tức quá mức bất thường khiến cho cả Vân Triệt và Mạch Bi Trần đều phải liếc mắt qua. Bốn vị hải thần trợn to đôi mắt như thể sắp nứt ra, há hốc miệng nhưng hồi lâu vẫn không phát ra âm thanh gì. Chắp tay dâng tặng Thương Lan cho vực thẳm. Lão tử cam tâm tình nguyện để nó trong tay lão tử. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tại thế giới này. A a. Bùm. Trong lồng ngực của Thương Thích Thiên, Thương Lan thần châu đột nhiên vỡ vụn, thần quang biến mất. Tất cả thần nguyên ẩn chứa bên trong đó, cũng như huyền mạch, cơ thể và cả sinh mệnh của Thương Thích Thiên đều trở thành vật dẫn, phóng ra thứ ánh sáng màu xanh thẫm thê lương. Luồng sức mạnh bất thình lình xuất hiện kia gần, như không thua kém gì thần uy bán thần của Mạch Bi Trần. Bốn vị hải thần đau khổ nhắm mắt lại. Thương Lan thần châu vỡ vụn, thần nguyên làm vật dẫn vỡ vụn, như thể trái tim và linh hồn của bọn họ cũng đang vỡ vụn. Bầu trời của vùng đất Thái Sơ thần cảnh trở nên bất an hơn, gió cát cũng trở nên cuồng bạo hơn. Bởi vì thế giới vốn không thần này, đột nhiên lại xuất hiện thêm một luồng sức mạnh của lĩnh vực bán thần. Thế nhưng cái giá, cũng chính vào lúc này, dòng dõi Thương Lan xưng hùng xưng bá tại Nam Thần vực mấy chục vạn năm, sinh ra biết bao đời hải thần và vô số truyền kỳ, vĩnh viễn đoạn tuyệt. Mạch Bi Trần, khắp vùng trời đất sụp đổ vang vọng tiếng gào thét khàn khàn, mà kiêu ngạo của Thương Thích Thiên, chết cho lão tử. Trong không gian như một vùng biển đang khuấy động, Thương Thích Thiên lao thẳng về phía Mạch Bi Trần, cùng với ánh thần quang màu xanh thẫm tràn ngập khắp nơi che khuất mặt trời. Ầm ầm, kiếm khiên va chạm, trên nền trời lại xuất hiện một vết nứt dài đến vạn dặm. Ở phía hai bên vết nứt, Vân Triệt và Mạch Bi Trần bay ngược về phía sau hệt như những cục thiên thạch rơi xuống mặt đất. Một ánh kim quang khác lại vụt tắt, Vân Triệt trong tầm mắt của Mạch Bi Trần chỉ còn lại 6 ánh sao cuối cùng. Mạch Bi Trần phun ra một ngụm máu, đang định sửa chữa lại huyền trận bàn nham, thì một luồng sức mạnh bán thần kỳ lạ xuất hiện từ phía sau đột nhiên áp sát hắn. Hơn nữa, tiếng gào thét kia còn chấn động tới mức khiến tai hắn u đi. Mạch Bi Trần bị thanh kiếm của Vân Triệt đánh bay và tạm thời mất sức, lúc này đây căn bản không kịp lấy lại tư thế, trong nháy mắt đã bị Thương Thích Thiên ở phía sau tiếp cận. Nói một cách chính xác hơn chính là, hắn đâm mạnh vào người Thương Thích Thiên. Bùm! Thứ bắn ra từ cơ thể Thương Thích Thiên chính là vệt máu màu xanh thẫm. Hay nói cách khác, đó chính là mảnh vụn của Thương Lan thần lực. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Thương Thích Thiên của lúc này đây, chỉ là một vật dẫn năng lượng vẫn còn tồn tại chút ý thức cuối cùng của hắn. Thân thể đột ngột va chạm của hai người không hề tách ra ngay lập tức, bởi vì thời điểm tiếp xúc với Mạch Bi Trần, đôi tay màu xanh thẫm kia của Thương Thích Thiên đã lập tức vươn ra, khóa chặt lấy cổ hắn từ phía sau. Hai chân cũng kẹp lại, trói chặt phần thân dưới của Mạch Bi Trần. Tự tìm cái chết. Mạch Bi Trần không thèm quay đầu lại, ánh sáng màu nâu vàng trên cơ thể hắn lại bùng nổ. Ầm, rắc. Trong vụ nổ nặng nề, cánh tay trái của Thương Thích Thiên bị hất bay một cách hung ác, uốn cong rồi gãy. Thế nhưng trong nháy mắt, một luồng ánh sáng xanh lại lập tức kéo cánh tay trái đã gãy lìa kia quay trở về, khóa chặt lấy cổ của Mạch Bi Trần một lần nữa. Lúc này, thần quang Thương Lan cũng tuôn ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng xanh thẫm, đồng loạt quấn quanh người Mạch Bi Trần, phong tỏa chặt chẽ cơ thể hắn. Hệt như thủy ngân chảy xiết xuống đất, lặng lẽ phá giải huyền trận bàn nham của hắn. Bùm! Một luồng sức mạnh khác lại bùng nổ trên cơ thể Mạch Bi Trần, đánh vào người Thương Thích Thiên. Những mảnh vụn màu xanh bay tán loạn từ cơ thể của Thương Thích Thiên. Lớp ánh sáng trói buộc tứ chi Mạch Bi Trần cũng xuất hiện mấy chục vết nứt, thế nhưng nó lại không hề có dấu hiệu bị nới lỏng, mà còn siết chặt hơn, cứ như chỉ hận không thể cắm sâu vào máu thịt và xương cốt của hắn. Thương Thích Thiên, ngươi! Mạch Bi Trần kinh hãi, thế nhưng mặc cho hắn dãy dụa thế nào, thứ ánh sáng màu xanh lam quấn quanh cơ thể hắn kia vẫn như giòi trong xương, hoàn toàn phong tỏa năng lực hành động của hắn. Vân Triệt! Bên tai hắn vang lên tiếng rít gào cuồng loạn của Thương Thích Thiên. Mà lúc này đây, một ngôi sao màu đen ngoài bầu trời được điểm xuyết bằng 6 ánh vàng kim cũng lao xuống. Trong đôi đồng tử đang phóng to của Mạch Bi Trần, kiếp thiên kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Keng! Huyền trận bàn nham lóe sáng, sau đó xuất hiện hàng trăm vết nứt nhỏ như mạng nhện ngay tức khắc. Đây là lần tổn hại nghiêm trọng nhất của nó từ sau khi xuất hiện trên thế giới này. Thương Thích Thiên không chỉ phong tỏa sức hành động của hắn, mà còn phong tỏa một phần sức mạnh khá đáng kể của hắn, đồng thời cũng vô hình phá giải năng lực phòng thủ của hắn. Vân Triệt quay cuồng dưới lực phản chấn, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng quay người lại, sức mạnh dưới trạng thái thần tẫn cưỡng chế bùng nổ, kiếp thiên ma đế kiếm lại một lần nữa đâm vào lồng ngực của Mạch Bi Trần. Doạt! Một âm thanh bén nhọn vang lên. Lần này, kiếp thiên kiếm không hề bị đánh bật ra, mà đâm vào trong huyền trận bàn nham. Khiến cho huyền trận bàn nham vốn đã lan tràn vô số vết nứt chưa kịp khép kín, lại xuất hiện thêm vết nứt. Cảnh tượng này khiến cho đôi đồng tử của Mạch Bi Trần co lại. Đôi mắt u ám của Vân Triệt lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc này đây, cơ thể vốn sắp ngã khuỵu của hắn bỗng chốc bừng lên ma viêm cháy hừng hừng cả ngàn thước, thứ sức mạnh không cạn kiệt điên cuồng tuôn chảy về phía mũi kiếm. Doạt doạt doạt doạt doạt doạt. Dưới luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ như một kỳ tích, mũi kiếm của Kiếp Thiên Kiếm đâm vào huyền trận bàn nham, mạnh mẽ đẩy Mạch Bi Trần và Thương Thích Thiên đang bị trói chặt lại với nhau xuống phía dưới. Khặc, khặc khặc. Thương Thích Thiên đang bay xuống dưới thanh kiếm của Vân Triệt vẫn đang cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, phát ra thứ âm thanh hoàn toàn khác biệt với giọng nói của bản thân. Vân Triệt, ngươi có biết vì sao ta lại ép buộc nữ nhi của ngươi đến bước đường này không? Vân Triệt không nói gì. Tất cả sức mạnh và ý chí của hắn đều đang tập trung lên Kiếp Thiên Kiếm, ánh mắt nhìn mũi kiếm đâm vào huyền trận bàn nham từng chút một, tới gần lồng ngực Mạch Bi Trần từng chút một. Đương nhiên là vì để ép ngươi ra mặt. Hắn điên cuồng gầm lên. Ngươi chính là người mà lão tử công nhận. Ngươi chỉ có thể chết trên chiến trường. Sao có thể là một con rùa rụt đầu nhát gan được? Trong tiếng rít gào, ánh sáng màu xanh lam trong đôi mắt hắn đột nhiên bùng lên. Cơ thể đang trói buộc Mạch Bi Trần của Thương Thích Thiên, đột nhiên tuôn ra một thứ sức mạnh bàng bạc không biết tới từ nơi đâu. Trong lúc bùng nổ dữ dội nhất, hắn đẩy mạnh cả bản thân mình và Mạch Bi Trần về phía Vân Triệt. Trong ánh thần quang thương lan bao phủ đất trời, đà rơi xuống của Mạch Bi Trần bỗng chốc dừng lại. Một thứ sức mạnh khổng lồ bất ngờ ập tới, mạnh mẽ đẩy hắn về phía Vân Triệt, khiến cho huyền trận bàn nham vẫn đang ra sức chống lại kiếp Thiên Ma Đế Kiếm, lập tức phát ra âm thanh kêu khóc thê lương như thể chia đôi hồn hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Doạt doạt, vết nứt nối tiếp vết nứt khiến huyền trận bàn nham trước đó còn khiến người ta cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, giờ đây trông giống hệt như một cái mạng nhện. Rắc, thứ âm thanh nặng nề này như đang vang vọng trong lòng tất cả mọi người. Mà giữa những tiếng rít như thể xé rách linh hồn, kiếp thiên kiếm đột nhiên đâm xuyên qua huyền trận bàn nham. Khi dừng lại, mũi kiếm chỉ còn cách lồng ngực của Mạch Bi Trần chỉ vòn vẹn đúng 2 tấc. Ư, Mạch Bi Trần phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn trong cổ họng, đôi mắt hắn mở to tới mức như sắp nổ tung. Hắn còn chẳng hề quan tâm tới việc thoát khỏi sự phong tỏa của Thương Thích Thiên, huyền lực bàn nham điên cuồng phóng ra, mà thứ ánh sáng do món huyền khí thủ hộ tỏa ra cũng càng trở nên cuồng loạn, gắng gượng chống đỡ huyền trận bàn nham với vô số vết nứt trải rộng và gần như sắp bị đâm thủng. Đôi tay cầm kiếp Thiên Ma Đế Kiếm của Vân Triệt đã biến thành máu thịt lẫn lộn, lộ cả xương cốt ra ngoài, đồng thời cũng trải đầy vết thương. Tất cả ý chí đều ngưng tụ trong đôi mắt hắn, hóa thành ma viêm vĩnh kiếp còn u tối sâu thẳm hơn cả ma quang. Bất kể như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép cơ thể và sức mạnh của bản thân sụp đổ và mất kiểm soát. Bởi vì đây chính là tia hy vọng cuối cùng mà Thương Thích Thiên dùng cả tính mạng của hắn và tương lai của Thương Lan để đổi lấy. Thương Thích Thiên, giọng nói của Mạch Bi Trần trở nên vặn vẹo hệt như ngũ quan đã hoàn toàn biến dạng của hắn. Ngươi chỉ là một con chó điên ngu xuẩn. Huyền trận bàn nham khó khăn ngăn chặn kiếp thiên kiếm một lần nữa, song Mạch Bi Trần lúc này đây cũng đã phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình, không hề giữ lại một chút nào, thế nhưng căn bản không thể đẩy lùi kiếp thiên kiếm, lấy một chút. Hắn không thể hiểu nổi hành vi của Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên rõ ràng đã lựa chọn quy hàng, hắn cũng đã thu nạp. Một lời hứa của kỵ sĩ vực thẳm nặng tựa ngàn cân, tương lai khi vực thẳm giáng lâm, Thương Thích Thiên có thể yên ổn sống sót, dòng dõi Thương Lan cũng có thể yên ổn sống sót. Hơn nữa địa vị tại thế giới này cũng sẽ chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Tại sao giờ phút này lại liều mạng tới mức không tiếc hy sinh thân mình, thậm chí không tiếc hy sinh tương lai của dòng dõi Thương Lan? Khặc khặc, lão tử chính là chó điên. Bên tàu hắn vang lên tiếng rít gào điên cuồng của Thương Thích Thiên. Mà con chó điên sắp chết cắn chặt lấy cổ họng hắn, muốn cùng lôi xuống địa ngục này, sẵn sàng tàn nhẫn và điên cuồng hủy diệt bản thân, hủy diệt tương lai của dòng tộc, chắc chắn sẽ không bao giờ thả lỏng khớp hàm cắn chặt trên cổ họng hắn ngay cả khi đã xuống địa ngục. Vân Triệt, nếu như ngươi không thể đâm kiếm xuyên qua người hắn, lão tử có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mỗi một âm tiết trong lời nói của Thương Thích Thiên gần như đã trở nên vô cùng méo mó, cơ thể màu xanh thẫm của hắn cũng không ngừng sụp đổ rồi vỡ vụn theo từng khoảnh khắc. Thế nhưng từ đầu đến cuối, thứ sức mạnh trói buộc Mạch Bi Trần vẫn không hề yếu đi chút nào. Huynh trưởng, hai bên gò má của Thương Xu Hòa sớm đã đẫm nước mắt. Trong tiếng rít gào của Thương Thích Thiên, ánh sáng màu tím lóe lên, đột nhiên lóe lên trong đôi mắt Vân Triệt, mà sau thứ ánh sáng màu tím đó chính là bóng rồng cổ xưa. Rít, tiếng kêu uy nghiêm vang vọng trời cao, Kim Ô Huyền Thần. Mà thứ xuất hiện cùng lúc với Kim Ô Huyền Thần chính là bóng dáng của Long Thần sừng sững trên bầu trời. Cưỡng chế phóng thích Huyền Cương Huyền Thần trong trạng thái như này chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Rắc, rắc, hai luồng thần nguyên Nam Minh đồng thời sụp đổ ngay tức khắc. Bóng rồng kiêu ngạo trên bầu trời phát ra tiếng gầm khiến vạn linh khiếp sợ. Rào. Vùng đất Thái Sơ, rồng ngâm quạ kêu. Thứ sức mạnh khi cưỡng chế mở trạng thái thần tẫn, đột phá giới hạn chính là huyền lực của Vân Triệt, trong khi đó hồn lực sau khi được tăng cường vẫn yếu hơn rất nhiều so với huyền lực. Đối mặt với linh hồn của bán thần, lĩnh vực long thần mà Vân Triệt phóng ra trong trạng thái hiện giờ không hề có khả năng hoàn toàn đánh tan hồn hải của Mạch Bi Trần, càng không có khả năng trấn áp hắn được bao lâu. Nhưng xét cho cùng đó cũng là linh hồn của Long Thần. Cho dù khoảng cách cấp bậc có lớn đến đâu thì cũng không hẳn là không có tác dụng gì. Mà thời điểm Long Thần gầm vang bầu trời, Chỉ Vũ Giao vẫn luôn chờ đợi cơ hội ra tay cũng đột ngột phóng thích Niết Luân Ma Hồn của nàng. Tiếng gầm bên tai lập tức đánh tan thế giới trong tầm mắt của Mạch Bi Trần. Đôi mắt của hắn nhanh chóng mất đi màu sắc, chỉ còn phản chiếu rõ hai con mắt rồng màu xanh lam tràn ngập thiên uy viễn cổ. Trong thời điểm hoàn hảo và chớp mắt sẽ qua đi này, Niết Luân Ma Hồn hệt như một con ác quỷ viễn cổ hung bạo đâm thẳng vào trong hồn hải của Mạch Bi Trần, điên cuồng cắn xé linh hồn của hắn. Ư a, linh hồn bị xé rách một cách tàn nhẫn khiến cho Mạch Bi Trần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê thương như một con quỷ. Ý thức bị tách rời cộng thêm linh hồn bị xé rách chắc chắn sẽ khiến cho huyền lực bàn nham mà Mạch Bi Trần toàn lực phóng ra và huyền khí thủ hộ mà hắn điều khiển xuất hiện lỗ hổng. Cả hai đều sụp đổ hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Kim Ô Huyễn Thần do huyền cương hóa thành lập tức phun ra ngọn lửa thiêu đốt hủy diệt, trong nháy mắt đã chôn vùi Mạch Bi Trần và Thương Thích Thiên trong biển lửa vàng che lấp mặt trời. Ngọn lửa màu đen trên cơ thể Vân Triệt cũng mạnh mẽ bùng lên trăm trượng, với trong tiếng hét như sắp xé rách cổ họng của hắn, Kiếp Thiên Kiếm bộc phát ra thứ kiếm uy đột phá cực hạn. Doạt doạt doạt xoẹt xoẹt. Ầm ầm. Trong tiếng răng rắc khi trời đất nứt ra rồi sụp đổ, mảnh vỡ của huyền trận bàn nham từng mang đến nỗi tuyệt vọng tột cùng nhất bay tán loạn khắp bầu trời, trong ánh sáng màu vàng nâu. Khoảnh khắc nhịp tim của tất cả mọi người đột nhiên ngừng đập, Kiếp Thiên Kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của Mạch Bi Trần. Keng. Máu thịt bắn ra tung tóe từ lồng ngực của Mạch Bi Trần, thế nhưng thứ âm thanh phát ra không phải là âm thanh khi một vật đâm xuyên qua cơ thể, mà là âm thanh của kim loại va chạm với nhau, quen thuộc tới mức khiến người ta sợ hãi. Phía trên lớp giáp bạc rắn sát vào lồng ngực rõ ràng đã lõm xuống kia, lại bất thình lình xuất hiện một huyền trận bàn nham. Hơn nữa còn là một huyền trận bàn nham hoàn chỉnh. Mũi kiếm của Kiếp Thiên Kiếm dừng lại ngay trước lồng ngực của Mạch Bi Trần, không thể tiến thêm nửa phân. Vân Triệt nghiến răng tới mức bật máu. A, ha, ha ha. Mạch Bi Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, linh hồn của hắn vẫn đang dãy giụa trong đau đớn và run rẩy, thế nhưng đôi mắt hắn lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ sáng rõ, khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười ác độc. Tuyệt vọng làm sao? Hắn khàn khàn nói, huyền lực tán loạn của hắn cũng dần khôi phục lại khi ý thức nhanh chóng quay về. Hắn là kỵ sĩ thủ hộ trong kỵ sĩ vực thẳm, mang trong mình sứ mệnh là bảo vệ. Mà muốn bảo vệ được người khác, trước tiên phải bảo vệ được chính mình. Bàn nham vĩnh hằng, được thần quan ban tặng trên người hắn không chỉ là một tấm khiên bao phủ cánh tay, mà là một bộ giáp hoàn chỉnh bao phủ toàn thân. Tấm khiên trên cánh tay hắn dùng để bảo vệ người khác, còn bộ giáp màu bạc trên người hắn dùng để bảo vệ bản thân, cho nên đương nhiên sẽ đều có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như nhau. Thậm chí trong đó, còn ẩn chứa một huyền trận bàn nham tự động kích hoạt bất cứ khi nào gặp nguy hiểm. Chẳng qua kể từ sau khi mặc bàn nham vĩnh hằng lên người, đây vẫn là lần đầu tiên huyền trận bàn nham ẩn chứa trong đó được kích hoạt. Hắn chưa bao giờ ngờ được rằng, lần đầu tiên nó được kích hoạt trong đời, lại không phải là ở vực thẳm, không phải là ở biển sương mù, mà là ở thế giới thấp hèn này. Nhục nhã biết bao. Đôi đồng tử của Vân Triệt càng ngày càng phóng to, hàm răng cũng bị hắn nghiền nát từng cái một. Thế nhưng chỉ dựa vào lửa kim ô thiêu đốt và ma viêm vĩnh kiếp tàn phá, thì mũi kiếm cắm tại lồng ngực của Mạch Bi Trần khó lòng mà tiến lên được nữa. Trên bề mặt huyền trận bàn nham mới được kích hoạt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, song chỉ dựa vào bốn nguyên lực nam minh, còn lại trên người hắn, muốn phá vỡ huyền trận trước khi chúng hoàn toàn biến mất là điều gần như không có khả năng xảy ra. Chỉ dựa vào các ngươi đám sâu bọ hèn hạ cũng xứng sao? A! Hắn hét lên một cách phẫn nộ, khuất nhục và điên cuồng phát tiết, chấn áp đến từ linh hồn long thần và nhất luân ma hồn của Trì Vũ Giao đều bị hắn mạnh mẽ đánh bay. Khoảnh khắc đôi mắt hắn khôi phục lại tiêu cự bình thường, huyền lực thủ hộ lại một lần nữa tuôn ra, khiến huyền trận bàn nham cuối cùng bộc phát ra thứ thần quang thủ hộ càng thêm đặc quánh. Tốc độ lan rộng của vết nứt bỗng chậm lại, chỉ còn lại thứ âm thanh răng rắc dễ dàng bị lấn át hoàn toàn. Cơ thể Trì Vũ Giao lảo đảo, trong hồn hải vang lên tiếng nổ ầm ầm. May mà có Kiếp Linh và Kiếp Tâm ở hai bên kịp thời đỡ lấy nàng. Chín tấc thép tốt khó địch lại vạn trượng gỗ khô, phản vệ dữ dội tới từ linh hồn bán thần khiến cho ma hồn của Trì Vũ Giao phải chịu tổn thương nghiêm trọng trước nay chưa từng có. A, Thương Thích Thiên liều mạng gào lên, hắn chỉ hận không thể nghiền nát mỗi một tấc trên thân xác tàn tạ này của mình, hóa thành thứ sức mạnh có thể cắn nuốt Mạch Bi Trần. Thế nhưng linh giác còn sót lại của hắn lại chẳng thể cảm nhận được Kiếp Thiên Kiếm đã tiếp cận trái tim Mạch Bi Trần. Giác. Luồng thần nguyên nam minh thứ 15 sụp đổ. Ba luồng thần nguyên nam minh cuối cùng gấp rút lóe lên ánh vàng bi thương. Kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi. Từng tiếng lẩm bẩm bất lực như thể gió thu thổi điều hưu. Những người đã chấp nhận số phận và lựa chọn quy hàng từ trước đó như bọn họ, lúc này đây, thứ đang khuấy động trong linh hồn của bọn họ lại là một nỗi buồn man mác sâu thẳm. Tiếng rít gào của Thương Thích Thiên chẳng khác nào vô số lưỡi đao sắc bén, đâm xuyên qua linh hồn hèn mọn cam nguyện quỳ gối cúi đầu của bọn họ, thế nhưng đồng thời hắn cũng chính là ngôi sao hy vọng màu xanh thẳm lóe lên trong đôi mắt của bọn họ. Lúc này đây, bọn họ đột nhiên không muốn chấp nhận số phận và khuất phục, mà khao khát Vân Đế và Thương Thích Thiên có thể giết chết kẻ xâm lược tới từ thế giới bên ngoài này. Dù rằng chỉ có thể giành được một cuộc sống yên ổn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dù rằng kết cục đã được định sẵn là sẽ bị vực thẳm nuốt chửng. Thế nhưng chí ít, trong thế giới mà bọn họ cống hiến bằng cả đời mình đã có từng những con người đấu tranh quyết liệt, từng giành chiến thắng. Thay vì quỳ gối một cách hoàn toàn không còn chút tôn nghiêm nào. Có điều giờ phút này, ánh thần quang thương lan thức tỉnh cả thế giới vẫn đang không ngừng sụp đổ. Biên giới chiến trường, tại một góc mà không ai chú ý đến. Xem ra vẫn không được rồi. Hắn nhìn về phương xa, lẩm bẩm như đang tự nói với chính bản thân mình. Người đó mặc một bộ y phục đỏ rực như lửa, bề mặt lớp vải đan xen những đường hoa văn màu vàng lấp lánh. Nơi đáy mắt hắn lập lòe hai ngọn lửa màu vàng, hệt như hai vầng mặt trời chói chang trên bầu trời xa xăm. Người có vẻ ngoài là thiếu niên ấy, chẳng thể là ai khác ngoài giới vương của Viêm Thần Giới, Hỏa Phá Vân. Hắn quay người lại, đối mặt với Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt. Ba người bọn họ như đồng thời cảm nhận được gì đó, ánh mắt bập bùng ngọn lửa như chợt đông cứng lại trong hỗn loạn. Hóa ra trên thế giới này vẫn có những chuyện mà hắn không làm được. Vậy thì cũng nên đến lượt ta rồi. Hỏa Phá Vân mỉm cười, chẳng qua ngoại trừ chính bản thân hắn ra, có lẽ không một ai trên đời này có thể hiểu được những thứ vô cùng phức tạp ẩn chứa sau nụ cười ấy. Hắn còn cho rằng mình sẽ đánh mất cơ hội này. Phá Vân, ngươi... Hỏa Như Liệt đưa tay lên, giọng nói mà hắn phát ra vừa khó nhọc vừa run rẩy. Hỏa Phá Vân đưa mắt nhìn ba người bọn họ một lượt, sau đó quay người đi, rồi chậm rãi nói, Sư Tôn, Diễm Tông Chủ, Viêm Tông Chủ, ta đi đây. Sau này, Viêm Thần Giới đành giao cho các ngươi vậy. Ơn dạy bảo, tội phụ lòng chỉ có kiếp sau mới trả được. Phá Vân, Phá Vân. Trong hai tiếng hét đột ngột chồng lên nhau, cánh tay của Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải đồng thời giữ chặt, lấy bả vai của Hỏa Phá Vân. Phá Vân, ngươi khác với tất cả mọi người. Diễm Vạn Thương siết chặt bàn tay, ra sức lắc đầu, cho dù thế giới này vạn kiếp bất phục, thế nhưng ngươi sẽ được hắn đưa tới vực thẳm, trở thành một kỵ sĩ vực thẳm lớn mạnh được người đời ngưỡng mộ. Ngươi sẽ tới một vị diện cao hơn, sẽ có một tương lai mà không ai dám hy vọng. Cho dù đối với tất cả mọi người mà nói, đây chính là một trận tai ương, thế nhưng đối với một mình ngươi mà nói, đây chính là một cơ hội tốt hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều có thể liều mạng, thế nhưng chỉ có mình ngươi là không thể, cho dù là vì bất cứ lý do gì. Rắc, một luồng thần nguyên nam minh khác lại dập tắt trên người Vân Triệt. Hắn chỉ còn lại duy nhất hai điểm thần quang nam minh, cuối cùng lóe sáng một cách yếu ớt, song huyền trận bàn nha màu vàng nâu kia vẫn chưa hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Hỏa Phá Vân không nhúc nhích, cũng không hề quay đầu lại. Hắn nhìn về phương xa, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng bùng lên ngọn lửa đen cháy hừng hực kia. Cả đời này ta đã mê mang, bàng hoàng, thất thố, dại khờ, bốc đồng, hối hận, e ngại, sợ hãi, thu mình, không cam lòng, không oán thán không biết bao lần. Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh, gần như không có chút gợn sóng nào. Thế nhưng chỉ có duy nhất lần này, ta hoàn toàn không hề sợ hãi, không hề hối tiếc. Dường như có một giọng nói đang nói với ta tồn tại là vì thời khắc này. Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải sững sờ, không nói nên lời. Lúc này đây, hai bàn tay run rẩy mà kiên quyết chợt nắm lấy cổ tay bọn họ, gỡ ra khỏi bả vai của Hỏa Phá Vân. Phá Vân, đi đi. Hỏa Như Liệt khàn giọng nói, ta vẫn luôn theo dõi quá trình trưởng thành của ngươi từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Ta từng trải qua biết bao lần vui sướng, song cũng từng trải qua biết bao lần phẫn nộ và thất vọng. Thế nhưng chỉ có duy nhất một điều, trước nay chưa từng thay đổi. Đôi mắt rực lửa vĩnh hằng của Hỏa Như Liệt, như được bao phủ bởi một lớp sương mù chưa kịp tiêu tan. Ngươi chính là niềm tự hào lớn nhất cả đời này của vi sư. Hỏa Phá Vân đưa tay đẩy mạnh về phía sau. Một cơn gió nóng như thiêu như đốt đẩy ba người bọn họ, và tất cả những huyền giả gần đó ra xa. Hắn đạp lên ngọn lửa, bay về phía bầu trời xa xăm, lao tới không gian nơi Mạch Bi Trần và Vân Triệt đang chiến đấu. Ngọn lửa màu vàng bùng lên trên cơ thể hắn, tuy rằng không lớn, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, cực kỳ chói mắt. Ánh lửa màu vàng chói lọi xua tan bóng tối. Xuyên qua chiến trường tràn ngập sức mạnh của bán thần, soi sáng bầu trời và mặt đất, trong nháy mắt biến cả thế giới rộng lớn thành màu vàng kim. Tầm mắt của tất cả mọi người đồng loạt chuyển về phía đông, từng đôi mắt vốn thuộc về thần chủ và thần quân lại bị trói đến mức gần như không thể mở ra. Đó là cái gì? Ngọn lửa màu vàng tiếp tục bùng cháy hừng hực. Thế nhưng vật dẫn thiêu đốt không phải là huyền lực của Hỏa Phá Vân, mà là cơ thể của hắn, huyết mạch của hắn, linh hồn của hắn, niềm tin của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Toàn bộ thân xác của hắn cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ trong ánh lửa điên cuồng thiêu đốt. Vân Triệt, ngươi hãy nhớ lấy, kiếp này chung quy là ngươi nợ ta. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc trả hết nợ. Tất cả nguyên huyết, nguyên hồn mà linh hồn Kim Ô ban tặng cho hắn, cùng với niềm kiêu hãnh cả đời này của hắn, đều đang bùng cháy đến khi cạn mới thôi. Linh hồn cuối cùng của hắn trói buộc lấy cơ thể Mạch Bi Trần. Ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn dừng lại trên bóng lưng Vân Triệt. Giọng nói cuối cùng của hắn là tiếng ngâm nga phán quyết như thể phát ra từ Kim Ô chân thần tới từ viễn cổ. Cửu, Tiêu, Ô, Tuyệt, Ngọc, Toái, Minh. Hai luồng thần nguyên nam minh cuối cùng vẫn có thể chống đỡ trạng thái thần tẫn của Vân Triệt trong bốn nhịp thở ngắn ngủi. mà cho dù thời gian này có thể kéo dài gấp 10 lần trăm lần, cơ thể của hắn cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Toàn thân trên dưới Vân Triệt đã hoàn toàn không còn tìm thấy chỗ nào nguyên vẹn. Với trạng thái cơ thể của hắn lúc này đây, đổi thành bất kỳ một người nào khác trên thế giới này, có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền trận bàn nham cuối cùng đang bị cắn nuốt và phá hủy từng chút một, thế nhưng muốn nó triệt để sụp đổ trong vòng 4 nhịp thở đến lúc này, đây đã là chuyện không còn có khả năng xảy ra nữa rồi. Hàm răng đang nghiến chặt của Vân Triệt chợt buông lỏng, vẻ cuồng bạo trong đôi mắt hắn cũng dần hóa thành một hố đen sâu thẳm. Khuynh Nguyệt, ta đã cố gắng hết sức, trân trọng tất cả những gì mà ngươi để lại cho ta. Thế nhưng, cuối cùng ta... Huyền mạch tà thần của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, những đường vân màu đỏ thẫm dần xuất hiện. Hiến tế máu và thân xác này của ta. Bỉ Ngạn Tu La. Năm đó tại tinh thần giới, hắn từng đẩy mình vào chỗ chết sau khi hóa thành Bỉ Ngạn Tu La để cứu Mạt Lị. Cuối cùng, lại trọng sinh một cách không trọn vẹn nhờ sức mạnh niết bàn của Phượng Hoàng. Nhưng mà lần này, khoảnh khắc một lần nữa hóa thành Tu La, hắn đã định trước cho mình kết cục là chết. Ngay khi thứ sức mạnh cấm kỵ của tà thần sắp sửa bộc phát một cách quyết liệt, một luồng sáng vàng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt hắn, chiếu thẳng vào trong linh hồn, nhuộm tất cả mọi thứ trên thế gian này và hồn hải thành một màu vàng đỏ thuần túy. Bên tai hắn vang lên tiếng quạ kêu lanh lảnh tuyệt thế. Vân Triệt đã quá quen thuộc với tiếng kêu của Kim Ô, tiếng kêu vừa uy nghiêm vừa hùng hồn vừa bén nhọn hay hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ngay cả dòng máu của Kim Ô chảy trong người hắn, lúc này đây cũng đang điên cuồng sôi sục. Tuy rằng không hề quay đầu lại, thế nhưng trong hồn hải của Vân Triệt vẫn phản chiếu rõ bóng hình Kim Ô, vàng rực che khuất mặt trời. Thái Sơ thần cảnh, vạn linh ngẩng đầu. Trời cao vô tận, chỉ còn lại bóng quạ vang danh. Nó mở rộng đôi cánh vàng rực đốt cháy không gian, vẽ ra những vệt vàng dài trên nền trời, lao thẳng về phía mạch bi trần trong tiếng kêu bén nhọn mà thê lương. Chu Tước, Phượng Hoàng và Kim Ô là ba sinh vật chí tôn đại diện cho hệ hỏa trong thời đại viễn cổ. Mà bọn chúng... đều chỉ có thể cháy lên ngọn lửa mãnh liệt nhất duy nhất một lần trong đời. Lần lượt là Chu Tước Thục Thế, Phượng Hoàng Niết Bàn, Kim Ô Ngọc Toái. Ngọn lửa Thục Thế và ngọn lửa Niết Bàn đều sẽ bùng lên sau khi Chu Tước và Phượng Hoàng ngã xuống, thế nhưng Kim Ô lại khác. Nó chính là ngọn lửa cuồng bạo nhất, hệt như tính cách rắn giỏi khí khái của Kim Ô, đồng thời cũng là ngọn lửa cuối cùng mãnh liệt nhất, bùng cháy và thiêu đốt thân mình cho đến chết. Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Ngọn lửa Thục Thế của Chu Tước đã biến mất mãi mãi, không còn khả năng xuất hiện nữa. Ngọn lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng đã từng bùng cháy trên người Vân Triệt, thế nhưng không phải là bởi vì huyết mạch Phượng Hoàng và thần hồn Phượng Hoàng của Vân Triệt hoàn chỉnh, mà do đó là món quà tặng kèm bởi linh hồn Phượng Hoàng. Bởi vậy, nó cực kỳ yếu ớt và khuyết thiếu, mặc dù quả thật có thể trọng sinh sau khi thiêu đốt, thế nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Phượng Tuyết Nhi, người duy nhất có thể đốt cháy ngọn lửa Niết Bàn thật sự. Năm đó đã đốt cháy ngọn lửa đó từ trước để cứu Vân Triệt. Bởi vậy, tuy rằng có được truyền thừa hoàn chỉnh từ Phượng Hoàng, nhưng sau khi ngã xuống nàng cũng không thể niết bàn trọng sinh nữa. Hay nói cách khác, ngọn lửa niết bàn cũng đã vĩnh viễn tuyệt tích. Tức là thế giới ngày nay chỉ còn lại một ngọn lửa thần tích duy nhất, trong ba ngọn lửa chí tôn viễn cổ, được khắc trong huyết mạch Kim Ô của Hỏa Phá Vân. Song cũng vào lúc này đây, trong vô số đôi mắt ánh lên màu vàng rực rỡ, ngọn lửa cuối cùng ấy đã cháy lên hừng hừng một cách quyết tâm và không hề hối hận. Cả thế giới, chỉ còn lại tiếng kêu của Kim Ô và ngọn lửa màu vàng kim. Ngay cả Kim Ô huyễn thần của Vân Triệt cũng hoàn toàn bị nhấn chìm. Thứ thần uy đột ngột đổ ập xuống ấy vượt trên mạch bi trần với sức mạnh bán thần, vượt trên Thương Thích Thiên hy sinh cả Thương Lan, vượt trên Vân Triệt trong trạng thái thần tẫn. Trong thế giới được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng kim, không một ai có thể nhìn thấy bóng dáng của Hỏa Phá Vân. Tâm trí của tất cả mọi người đều đang nói với bọn họ một cách chắc chắn tuyệt đối. Rằng, đây chính là tiếng kêu và sự xuất hiện của một vị Kim Ô chân thần viễn cổ. Mạch Bi Trần ngẩn ngơ nhìn bóng Kim Ô, hệt như tới từ huyễn cảnh thời viễn cổ đang càng ngày càng gần. Đôi đồng tử của hắn đã giãn tới cực hạn, miệng cũng vô thức há to. Thế nhưng đến tận khi bóng Kim Ô bao phủ toàn bộ tầm nhìn, hắn vẫn chẳng thể phát ra âm thanh nào. Bởi vì, thứ đi kèm với ngọn lửa màu vàng kim ấy, là áp lực khủng bố triệt để áp đảo linh hồn hắn. Ầm ầm, bóng quạ nặng nề rơi xuống. Trong tiếng kêu dài vừa bi thương lại vừa uy nghiêm không dứt, ngọn lửa ngọc toái lấy cơ thể mạch bi trần làm trung tâm hừng hực bùng cháy. Ngoại trừ ngọn lửa màu vàng kim ra, thế giới không còn tồn tại bất kỳ thứ gì khác. Bên ngoài chiến trường, tất cả mọi người đã hoàn toàn choáng váng tới mức thất hồn lạc phách, bởi vì trong tầm mắt của bọn họ, thứ thật sự đang phơi bày ra chính là lửa mặt trời rơi xuống thế gian. Chẳng qua một số ít người biết rằng, dưới màn lửa mặt trời rơi xuống thế gian kia chính là thần tích Kim Ô sẽ vĩnh viễn tuyệt tích. Và cả một nhân tài tuyệt thế với tương lai vô tận mãi mãi ngã xuống. A, Ha ha, ha ha. Ngọn lửa ngọc toái thiêu đốt Mạch Bi Trần và Thương Thích Thiên, mang theo tiếng gào thét đau đớn thảm thiết và tiếng cười điên cuồng khoái trá, nhưng lại không hề làm tổn thương tới Vân Triệt một chút nào. Trong biển lửa màu vàng kim, huyền trận bàn nham trên cơ thể Mạch Bi Trần bỗng chốc tan chảy hệt như băng tuyết dưới ánh mặt trời thiêu đốt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vết nứt dưới mũi kiếm Kiếp Thiên Kiếm điên cuồng lan rộng trong cơn chấn động. Rắc, một luồng thần nguyên nam minh khác lại vỡ vụn. Vân Triệt chỉ còn lại duy nhất một luồng thần nguyên nam minh, cuối cùng có thể chống đỡ sức mạnh thần tẫn cho hắn. Tinh thần và sức mạnh của Vân Triệt lại một lần nữa ngưng tụ tới cực hạn, đôi mắt của hắn như nứt ra hàng ngàn tia máu, toàn bộ hàm răng đều bị hắn nghiền nát trong phút chốc, trong miệng cũng phát ra âm thanh hệt như tiếng rít gào của một con ác quỷ đang rơi vào tuyệt vọng. Kỳ tích có thể thúc đẩy kỳ tích được sinh ra. Cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực và mấp mé trên bờ vực sụp đổ, giờ phút này lại trỗi dậy thứ sức mạnh mà nó tuôn ra còn điên cuồng hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đó. Chết! Chết! Chết! Một góc im lìm bấy lâu nay nào đó, trong linh hồn của hắn bỗng chốc được khơi dậy dưới ngọn lửa ngọc toái mà Hỏa Phá Vân đã đốt cháy bằng chính sinh mệnh của mình. Hắn gào thét khàn cả giọng. Kiếp Thiên Ma Đế Kiếm cũng điên cuồng đâm vào lồng ngực của Mạch Bi Trần dưới cơn thịnh nộ tột độ. Phần cơ thể còn sót lại của Thương Thích Thiên cũng nhanh chóng bị thiêu hủy, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn sống chết trói chặt lấy Mạch Bi Trần, khiến hắn ta không thể thoát khỏi sức mạnh của Vân Triệt, cũng như không thể thoát khỏi biển lửa. Sức mạnh thần tẫn của Vân Triệt, phong tỏa tuyệt đối của Thương Thích Thiên, ngọn lửa ngọc toái của Hỏa Phá Vân. Bùm! Cuối cùng, trong tiếng nổ ầm ầm bị nhấn chìm bởi biển lửa, huyền trận bàn nham sụp đổ từng lớp một dưới thanh kiếm của Vân Triệt hơn nữa, còn sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của Vân Triệt đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia sáng tàn lụi bắn ra, từ huyền trận đang dần vỡ vụn. Đó chính là thứ ánh sáng đánh dấu sự cùng đường của Mạch Bi Trần, thế nhưng cũng lại là thứ ánh sáng của kỳ tích cuối cùng đã thật sự lóe lên sau những lần bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, tuyệt vọng và tuyệt mệnh. Toàn bộ sức mạnh của Mạch Bi Trần đều tập trung vào việc duy trì huyền trận bàn nham, bởi vậy hắn không còn dư chút sức nào để bảo vệ bản thân mình. Sự sụp đổ của huyền trận bàn nham cuối cùng cũng chính là sự sụp đổ hoàn toàn của năng lực thủ hộ của hắn. Lồng ngực của Mạch Bi Trần lõm xuống dưới tác động đến từ huyền trận bàn nham đã sụp đổ, hai mắt hắn lồi ra, hình ảnh trong tầm nhìn cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn trơ mắt nhìn mũi kiếm mang theo ngọn lửa màu đen cháy hừng hực xuyên qua làn ánh sáng mờ mịt vỡ vụn, đâm vào lồng ngực hắn. Nhất quán từ trước ra sau, từ mũi kiếm đến thân kiếm cho đến toàn bộ thanh kiếm khổng lồ. Cuối cùng, thứ chạm vào tầm nhìn của hắn chính là đôi mắt đen kịt với ma quang cuồng bạo sôi sục của Vân Triệt. Kiếp Thiên Ma Đế Kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể của Mạch Bi Trần, cũng đâm xuyên qua Thương Thích Thiên đang trói chặt lấy hắn. Hỏa Lăng, trong hồn hải của Vân Triệt vang lên tiếng gào xé hồn của hắn. Thật ra căn bản không cần đến tiếng hét của hắn, tâm trí của Hỏa Lăng đều đang tập trung chờ đợi giây phút này. Thời điểm Kiếp Thiên Kiếm đâm vào cơ thể Mạch Bi Trần, cũng là lúc bóng dáng của một thiếu nữ lặng lẽ xuất hiện. Nàng là một tinh linh xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Tuy rằng không gian xung quanh là biển lửa bao trùm trời đất, thế nhưng bóng dáng của nàng vẫn hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt của nàng điềm tĩnh mà thần thánh, hai tay đan chéo trước ngực, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Khoảnh khắc cánh tay nàng duỗi ra, một chùm ánh sáng âm u xanh lục cực kỳ nồng đậm, cực kỳ thuần túy dần tỏa ra từ Kiếp Thiên Kiếm. Sau đó bùng nổ trong lục phủ ngũ tạng của Mạch Bi Trần. Kinh hoàng thất thần, sức mạnh tán loạn, cộng thêm các cơ quan trong cơ thể nổ tung khiến ngay cả một bán thần như Mạch Bi Trần cũng không thể ngăn cản được. Thứ ánh sáng âm u màu xanh lục hóa thành vô số con rắn độc muốn nuốt chửng mọi thứ, nhanh chóng lao thẳng tới nội tạng, xương cốt, huyền mạch, máu thịt của hắn. Đợi đến khi Mạch Bi Trần lấy lại tinh thần và sức mạnh quay trở lại, thứ ánh sáng âm u màu xanh lục đã hoàn toàn len lỏi tới mỗi một sợi lông, mỗi một ngóc ngách trên cơ thể hắn, khiến đôi đồng tử vốn bị chiếu rọi thành ánh vàng kim của hắn cũng biến thành màu xanh lục sâu thẳm đáng sợ. A, trong cơ thể Mạch Bi Trần như thể có hàng trăm vạn hàng ngàn vạn con rắn độc đang tàn nhẫn gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến cho tứ chi của hắn co quắp lại, toàn thân vặn vẹo dữ dội trong cơn đau đớn đột nhiên ập tới, và nỗi sợ hãi cùng cực, mặt ngoài thân thể cũng nhanh chóng bị nhuộm thành màu xanh lục càng ngày càng sâu thẳm. A, không, không. Tiếng kêu của hắn không hề thảm thiết, mà lại khàn khàn và đau đớn hệt như cổ họng của hắn, cũng bị ngàn vạn con rắn độc quấn chặt lấy. Ngoài trừ đau đớn, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất cũng đang hiện hữu trong tâm trí hắn. Bởi vì cùng với linh hồn đau đớn đến méo mó của hắn chính là, cảm giác chạm đến cái chết trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh tại nơi sâu thẳm trong biển sương mù, tại nơi thí luyện tử vong của tịnh thổ hắn, cũng không hề cảm nhận được cái chết đang đến gần một cách chân thực đến như vậy. Ha! Ha ha! Kẻ đang chạm đến cái chết một cách rõ ràng không chỉ có Mạch Bi Trần, mà còn có Thương Thích Thiên. Thế nhưng thứ âm thanh mà hắn phát ra lại là tiếng cười yếu ớt, nhưng không chút hối hận. Khoảnh khắc ý chí của hắn buông lỏng, Thương Lan thần lực dùng sinh mệnh của hắn làm vật dẫn cũng dần tiêu tan. Phần cơ thể tàn tạ màu xanh thẫm của hắn không còn trói buộc với Mạch Bi Trần nữa, mà đổ về phía sau cùng với ánh sáng màu lam đang dần tan biến. Tuy rằng ma hồn bị thương nặng, song từ đầu đến cuối Chỉ Vũ Giao vẫn không hề thu linh giác lại. Trên chiến trường tràn ngập sức mạnh của bán thần, nhất luân ma hồn, mạnh mẽ của nàng vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Dưới sự bao trùm của biển lửa ánh vàng, nàng không thể nhìn thấy rõ chiến trường, thế nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự buông lỏng của ý thức cuối cùng đến từ Thương Thích Thiên, và cả âm thanh linh hồn rít gào một cách vô cùng đau đớn và tuyệt vọng đến từ Mạch Bi Trần. Nàng biết, Vân Triệt thành công rồi. Nàng cũng biết, khoảnh khắc một con linh cẩu trở nên điên cuồng và đáng sợ nhất, chính là lúc nó cùng đường bí lối. Mị Âm, mau đưa Vân Triệt trở về. Nàng vội vã truyền hồn âm cho Thủy Mị Âm, mà càn khôn thứ trong tay Thủy Mị Âm cũng lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ thẫm gần như cùng một lúc. Thế nhưng, ánh thần quang màu đỏ thẫm rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, từ lâu kia lại không thể phóng ra ngay lập tức. Thủy Mị Âm cố gắng hết sức tập trung tinh thần, trong linh hồn nàng vang lên tiếng hét của Chỉ Vũ Giao, song nàng vẫn chẳng thể ra tay được. Đó là một vùng tai ương sôi sục sức mạnh của bán thần, một thứ sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của thế giới này, đang bóp méo không gian, lực trường, tầm nhìn, cảm nhận và thậm chí cả pháp tắc. Vả lại, Thủy Mị Âm đứng cách Vân Triệt quá xa, cho nên trong thời gian ngắn, nàng căn bản không thể khóa chính xác vị trí không gian của Vân Triệt được. A, Mạch Bi Trần rít gào lên một cách ngày càng đau đớn. Với tư cách là kỵ sĩ thủ hộ, cơ thể hắn vốn đã có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh đối với kịch độc. Thế nhưng mặc cho sức mạnh thủ hộ của hắn có điên cuồng tuôn trào thế nào, hắn vẫn chẳng thể xua tan thứ ánh sáng âm u khủng bố đang len lỏi khắp cơ thể mình. Bởi vì, đó là thiên độc đến từ Thiên Độc Châu. Cơ thể hắn như đang rơi xuống vực sâu vô tận, rơi xuống nỗi tuyệt vọng càng lúc càng nặng nề, điên cuồng thiêu đốt tất cả mọi thứ. A, ư a. Sau tiếng rên rỉ đau đớn, là một tiếng gào thét đến xé tim xé phổi. Phần sức mạnh còn lại, trong cơ thể Mạch Bi Trần đã không còn cố gắng thử hóa giải thiên độc nữa, mà thay vào đó là bùng nổ dữ dội. Bùm. Biển lửa đang dần suy yếu bỗng chốc nổ tung tạo thành một cái hố khổng lồ. Trong cái hố đó, thân xác màu xanh thẫm của Thương Thích Thiên chia năm xẻ bảy, sau đó lại bị nghiền nát thành vô số hạt bụi màu lam. Hệt như những ngôi sao sắp tàn lụi dưới ánh bình minh dần ló dạng. Sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại thúc đẩy Vân Triệt, sử dụng phần sức mạnh cuối cùng trong trạng thái thần tẫn, bảo vệ lấy mình. Trong tiếng nổ vang, cơ thể hắn như thể bị một chiếc búa từ trên trời giáng xuống đánh trúng, bay ngược ra ngoài với tốc độ có thể xé rách không gian. Trong linh hồn hắn, vang lên giọng nói của Thương Thích Thiên, xin ngươi hãy đối xử tốt với Su Hòa. Hồn âm tan biến, sao trời rơi xuống. Âm thanh cuối cùng mà Thương Thích Thiên phát ra không phải là tiếng cười sảng khoái, không phải là tiếng gầm thét chút giận, cũng không phải lời nói hào hùng lưu lại ngàn thu, mà chỉ là một lời thỉnh cầu với biết bao trăn trở. Sức mạnh trong cơn tuyệt vọng của Mạch Bi Trần cực kỳ đáng sợ, nếu như không có sự bảo vệ đến từ sức mạnh thần tẫn, với trạng thái cơ thể hiện giờ của Vân Triệt, khả năng cao là hắn đã bị nghiền nát thành từng mảnh giống như Thương Thích Thiên rồi. Mà với việc cả gan bộc phát huyền lực trong tình trạng bị thiên độc gặm nhấm cơ thể, chắc hẳn hậu quả mà Mạch Bi Trần nhận lại cũng cực kỳ tàn khốc. Tiếng rít gào vốn đã thống khổ của Mạch Bi Trần, nay lại càng thêm thảm thiết gấp bội lần, hệt như ngàn vạn con ác quỷ dưới địa ngục đồng thời bị ban cho cực hình tàn nhẫn nhất thế gian. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, cơ thể bán thần của hắn từ màu xanh nhạt chuyển thành màu xanh đậm đáng sợ trong thời gian ngắn ngủi, sau đó xuất hiện tình trạng biến dạng và co giật dữ dội khiến con người ta khiếp đảm, như thể mỗi một khúc xương cùng với mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn đều triệt để méo mó vặn vẹo một cách mất khống chế. Mà thứ bị nhiễm độc không chỉ có cơ thể của hắn, mà còn có thần hồn và sức mạnh của hắn. Hai cánh tay gãy cong của hắn một tay túm lấy đầu, một tay liều mạng móc vào trong lồng ngực đã bị đâm thủng, dường như muốn làm mọi cách để lôi tất cả những con rắn độc đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể ra. Khắp nơi trên cơ thể hắn không chỗ nào là không đau đớn, không chỗ nào là không tuyệt vọng, không chỗ nào là không tử vong. Cơ thể hắn bị xé ra thành từng mảnh, linh hồn hắn bị gặm nhấm từng miếng, sức mạnh của hắn cũng dần tan biến hệt như dòng nước chảy xiết. Hắn ngã xuống, quằn quại trong sự dãy giụa tuyệt vọng và tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng rồi bỗng chốc, trong đôi mắt màu xanh lục của hắn chợt phản chiếu chút ánh sáng màu vàng. Thế giới trong mắt hắn biến thành màu xanh lục u ám lờ mờ, năm giác quan bị tàn phá đang nhanh chóng trở nên hỗn loạn và suy yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng tia sáng vàng tuyệt đối không thể coi là mạnh trong khí chàng tai ương kia, lại như thể một cây châm mang theo kịch độc còn hơn cả thiên độc, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn. Khiến thần hồn vốn đang tuyệt vọng đau khổ và mấp mé, trên bờ vực sụp đổ của hắn lập tức trở nên tỉnh táo một cách đáng sợ. Bởi vì, đó là thứ ánh sáng màu vàng bao phủ trên người Vân Triệt. Vẻ hung bạo tàn ác trong hắn bùng nổ nơi đáy mắt và linh hồn đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi đến cùng cực, trong phút chốc đã thúc đẩy hắn sinh ra oán hận tột cùng. Hắn chỉ muốn Vân Triệt chết. Mặc cho truyền thừa của tà thần và ma đế sẽ mãi mãi biến mất trước khi Uyên Hoàng giáng lâm trong tương lai. Dù phải bất chấp tất cả, Mạch Bi Trần cũng muốn Vân Triệt phải chôn cùng với hắn. Tiếng rít gào đau đớn phát ra từ cổ họng mang theo vẻ độc ác dữ tợn. Hắn huy động toàn bộ phần ý chí còn sót lại trong thần hồn bán thần, khóa chặt khí tức của Vân Triệt. Hắn vắt kiệt toàn bộ sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể, ngưng tụ thành một câu thương nham dài 7 thước ngay trước mặt. Sự tỉnh táo còn sót lại giúp hắn hiểu rõ hậu quả của việc cưỡng chế giải phóng sức mạnh trong trạng thái này. Song hắn không hề do dự, chỉ còn lại duy nhất vẻ điên cuồng dưới sự tuyệt vọng. Chết! Cây thương nham xé toạc không gian, bắn thẳng về phía Vân Triệt, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết gấp bội lần của Mạch Bi Trần. Rắc! Tia sáng vàng cuối cùng trên người Vân Triệt cũng lập lòe một cách gấp gáp, sau đó tắt ngấm. Sức mạnh của 18 luồng thần nguyên nam minh, cộng thêm 4 luồng thần nguyên nam minh của 14 ngày trước đó, tổng cộng 22 luồng sức mạnh thần nguyên mà thần tộc Nam Minh để lại trên thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Dòng dõi Nam Minh từ giờ phút này đã vĩnh viễn đoạn tuyệt theo đúng nghĩa. Cùng với việc trạng thái thần tẫn không thể tiếp tục duy trì và cảnh giới thứ 6 đóng lại, khí tức sức mạnh của Vân Triệt cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là phản phệ và gánh nặng mà cơ thể hắn ở trạng thái bình thường căn bản cũng không thể chịu đựng nổi. Cơ thể vốn đã bị tàn phá cộng thêm vết thương nghiêm trọng khiến khí tức sinh mệnh của Vân Triệt tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trở nên cực kỳ yếu ớt, ngay cả cảm giác đau đớn tới từ thân thể hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Hắn muốn lật người lại thế, nhưng trong tâm trí hắn lại chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Hắn chưa bao giờ yếu ớt đến như vậy. Yếu ớt đến mức tưởng chừng như vươn tay cũng có thể chạm đến cái chết, song hắn lại còn chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Cơ thể hắn vẫn đang bay ngược về phía sau với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức xé rách không gian. Mang theo máu thịt thậm chí cả xương cốt không ngừng tách rời của hắn bay đi. Thế nhưng cũng may mắn thay, giờ phút này hắn đã bay đi rất xa, thoát khỏi vùng không gian tràn ngập sức mạnh bán thần. Nếu không thời điểm sức mạnh thần tẫn biến mất, hắn ắt hẳn đã mất mạng rồi. Chắc hẳn Mạch Bi Trần đã chết rồi đúng không? Trả giá đắt như vậy, sao hắn ta có thể không chết được cơ chứ? Chẳng qua, cái giá, thật sự quá đắt quá đắt. Trước mặt thần linh, hóa ra con người nhỏ bé đến vậy sao? Mà hắn ta, chỉ là một bán thần. Linh hồn hắn đang dần tan rã trong sự yếu ớt, đủ loại ý nghĩ khác nhau đang chen lấn xô đẩy hỗn loạn trong hồn hải suy nhược của hắn. Mà lúc này, trong hồn hải hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng nâu u ám đáng sợ, mang theo khí tức tử vong mạnh mẽ đến mức đủ để khiến hắn chết vạn lần. Bên tai hắn là tiếng rít gào bén nhọn, xé rách không gian và vô số âm thanh khiếp đảm vang lên từ linh hồn. Mạch Bi Trần bị thiên độc gặm nhấm cơ thể, cho nên sức mạnh của hắn ta đã gần như sắp cạn kiệt. Cây thương nham 7 thước kia so với cây thương nham vạn trượng trước đó, chênh lệch đâu chỉ là một trời một vực. Thế nhưng móng vuốt của một con thú sắp chết vẫn có thể nghiền nát sâu kiến. Cây thương nham được Mạch Bi Trần phóng ra trong lúc hấp hối vẫn mang theo uy thế của một bán thần. Nếu như đánh chúng trực diện, vậy thì vẫn có thể giết chết một thần chủ của thế giới này. Chắc hẳn Vân Triệt trong trạng thái mạnh mẽ nhất vẫn có thể chống đỡ trực diện mà không chết. Thế nhưng với trạng thái hiện giờ của hắn, cho dù không đánh chúng, chỉ cần phần thần uy còn sót lại tiếp cận cũng đã đủ để khiến hắn mất mạng trong nháy mắt. Vân Triệt! Vân Triệt! Tiếng gào thét kinh hãi hỗn loạn hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng xe gió của thương nham. Vân Triệt im lặng nhắm mắt lại. Cuối cùng, sau tất cả, vẫn ngã xuống như vậy, đúng là có chút không cam lòng. Khoảnh khắc thương nham phóng ra, chỉ Vũ Giao, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thái Chi đều tái mét mặt mày. Trong tiếng hét hoảng loạn, bọn họ là những người đầu tiên ra tay. Băng quang, ma quang, kiếm khí. Thế nhưng điều tuyệt vọng nhất là, phương hướng mà Vân Triệt bay xuống lại là phía tây đối lập với vị trí của bọn họ. Khoảng cách xa xôi và phương hướng trái ngược khiến cho sức mạnh của bọn họ, dù có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đuổi kịp cây thương nham của Mạch Bi Trần. Khi đã không còn cơ hội để do dự nữa, Thủy Mị Âm chợt nghiến răng, phóng thích thần lực không gian của càn khôn thứ ở mức cao nhất. Khoảng cách xa xôi bị ngăn cách, bởi không gian tai ương tràn ngập sức mạnh bán thần vẫn chưa triệt để tan biến, bóp méo hoàn toàn tầm nhìn, linh giác và thậm chí là pháp tắc. Cộng thêm cả tốc độ bay ngược của Vân Triệt cực kỳ nhanh. Phạm vi bao phủ của thần quang màu đỏ thẫm còn chưa chạm đến phần mũi chân nhanh chóng lướt qua của Vân Triệt. Sắc mặt của Thủy Mị Âm nhanh chóng mất đi màu máu. Trong cơn hoảng loạn, ma hồn của Chỉ Vũ Giao bùng nổ, cơ thể rơi thẳng xuống từ trên không trung. Thế nhưng kiếp linh và kiếp tâm còn chưa kịp đỡ lấy nàng, nàng đã quay người ngay trên không trung, chống đỡ ma hồn bị thương cực kỳ nghiêm trọng bay về phía trước. Chẳng qua, cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng chắc chắn là không thể vượt qua khoảng cách vốn dĩ đã dài dằng dặc, mỗi một tấc đều là một sự tuyệt vọng trong lúc này đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!